Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, từ mặt thế đại lao ao cá tiểu đáng thương xuyên qua thành thập niên 60 tiểu quả phụ, Ôn Chín Vượng rất thỏa mãn, không nam nhân còn trẻ, cũng không có tăng thi, không gian dị năng cũng không biến mất, cỡ nào hạnh phúc. Chỉ có một chút làm nàng có điểm buồn rầu. Đại đội mỗi người đều biết Ôn Chín Phượng cùng công xã nhất tiền đồ thanh niên trí thức Quý Thiên Trạch có một chân, liền người trong nhà đều trong tối ngoài sáng tác hợp hai người ở bên nhau. Chỉ có đương sự biết, đừng nói có một chân, lông chân đều mạc đến một cây. Ta là điên rồi mới có thể lại tìm cái nam nhân giam cầm chính mình. Ôn Chín Phượng căm giận mà tưởng. Một cái quả phụ như thế nào có thể xứng đôi tương lai muốn trở thành thế giới nhà giàu số một hắn? Là trong kinh lục hoa không đủ mỹ? Vẫn là danh giáo tiểu bí thư không đủ đầy đạn? Cà lơ phất phơ lại tự cho mình rất cao trọng sinh bản Quý Thiên Trạch cũng thực khó chịu. Chính là qua không bao lâu. Quý Thiên Trạch, ta cảm thấy trong đội người ta nói đối với, chúng ta không cần thiết như vậy trộm lui tới, kết hôn đi. Ôn Chín Phượng, làm ơn. Ngươi mẹ nó chính là tới còn cái trứng gà, không cần diễn nhiều như vậy hảo sao. Đệ một chương. Thủy Lam Tinh, Thân Lam Quốc, 6-7 năm. Thiên Nhi có chút giữa hẻ thiên độc hưu oi bức, đại khái ban đêm muốn trời mưa. Biết đến trạng vạng cũng còn ở tê tâm liệt phế kêu, cái này làm cho Cao Tân công xã cung tiêu xã chờ tan tầm người bán hàng lâm viên phiền đến không được. Tuy rằng cung tiêu xã có điếu đỉnh phiến, chậm gì gì cũng mặc kệ gì dùng, trạng tại chỗ bất động cả người đều phạm hơi ẩm, hạ ban đến kiểm kê, đóng cửa, còn phải về nhà nấu cơm, ngẫm lại đều táo đến hoảng. Ôn Cửu Phượng cầm dùng đầu gỗ cái kẹp đinh trụ hậu vở, từ cung tiêu xã cửa sau tiến vào, lâm tỷ, ta cùng lý chủ nhiệm đối diện hóa, không thành vấn đề, chúng ta có thể tan tầm. Nàng nói chuyện lại mềm lại chậm, tiếng nói rất là ngọt thanh, như là ngày mùa hè sau cơn mưa thanh phong, nghe được nhân tâm đều đi theo thoải mái thanh tân. Lâm viên vốn dị ghé vào quầy thượng, nghe vậy đứng thẳng, kia đi thôi, thượng vắng kẹp, ta xem như là muốn trời mưa, ngươi mang dù sao. Mang theo. Ôn Cửu Phượng hướng Lâm viên cười cười, ta đi phóng, ngươi đi lý chủ nhiệm nơi đó ký tên đi, trở về cùng nhau khóa cửa. Ở cung tiêu xã đi làm là bắt sát, buổi sáng 8 giờ đi làm, buổi tối 5 giờ rưỡi tan tầm. Cùng tiệm cơm quốc doanh giống nhau, đi làm tan tầm đều đến ký tên. Ôn Cửu Phượng cười rộ lên, trăng bạc dường như khuôn mặt liền có chút lóa mắt kiểu diễm, nhưng thiển anh sắc khỏe môi lại lộ ra cực kỳ tiểu xảo má lún đồng tiền, cũng không hiện mị tục, đúng là các trưởng bối thích nhất cái loại này ngoan ngoan phúc tướng. Lâm Viên đã 32, nhi tử ở công xã thượng sơ trung, cũng đặc biệt thích Ôn Cửu Phượng này diện mạo cùng tính tình. Nàng biết Ôn Cửu Phượng không giống nàng giống nhau sợ nhiệt, cũng không cùng Ôn Cửu Phượng khách khí, kia thành hôm nay tân đưa tới hóa, ta cho ngươi để lại 2 lượng đường phèn, không cần phiếu, tiền ngươi ngày mai cho ta là được. Ai, cảm ơn Lâm tỷ. Ôn Cửu Phượng từ phía sau cửa đầu ôm ra mấy khối trường điều tấm ván gỗ, kín cái tạp ở cung tiêu xã hai sườn trên cửa sổ. Lý chủ nhiệm cùng Lâm Viên là hai vợ chồng, khóa cửa văn phòng ra tới, xem Ôn Cửu Phượng đã chuẩn bị cho tốt, liền cẩn thận khóa lại môn, ai về nhà lấy. Về nhà trên đường Lâm Viên cảm thán, Chín Phượng hiện tại càng ngày càng làm người thích. Trước kia còn luôn là gia điểm tiểu sai, hiện tại ôn thôn không ít, nhưng làm việc nhi nhưng thật ra cẩn thận. Lý chủ nhiệm cười đẩy đẩy mắt kính, nàng tiếp nàng cha chồng ban mới không đến 1 năm, nàng nam nhân nửa năm trước lại. Hiện tại đại khái là hoán lại đây đi. Cũng là, Lâm Viên gật gật đầu. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, trong nhà còn có bà cùng chú em muốn hầu hạ, phỏng chừng là bị bức thành thục lên. Tưởng tượng đến Ôn Cửu Phượng mới 19, Lâm Viên liền nhịn không được có chút đau lòng. Lúc này mới so các nàng ra cái kia tiểu hôn cầu đại không đến 5 tuổi đâu, hiểu chuyện nhi thượng kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bị Lâm Viên đau lòng tiểu quả phụ Ôn Cửu Phượng, cũng không cảm thấy chính mình đáng thương. Chờ từ cung tiêu xã cái kia đường cái đi đến đầu, thượng hồi tân dân đại đội thổ thạch lộ, thấy trên đường người không nhiều lắm, nàng đem bàn tay tiến phồng lên màu xanh lục nghiêng túi sách, đem trước tiên lưu tốt đường phèn cùng bà muốn tì vết bố, đổi thành trong không gian đã sớm chuẩn bị tốt báo chí. Gắt gao truy trên vai trọng lượng một nhẹ. Ôn Cửu Phượng liền càng vui vẻ. Còn chưa đi đến các đại đội đồng ruộng chỗ, hai bên đều là thưa thớt cây cối, thổ thạch hai bên đường là thúy lục sắc cỏ dại, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy đóa nhan sắc tươi mới hoa dại, rõ ràng là tan tầm, thiên làm nàng đi ra dạo chơi ngoại thành tâm tình. Ôn Cửu Phượng vẫn luôn là ôn thôn tính tình, bằng không cũng không thể chạy bất quá tang thi, chết ở tang thi đôi, xuyên qua đến bây giờ cái này tiểu quả phụ trên người. Mặt thế nơi nơi đều là hôi thình thịch, còn có vô số tang thi đánh bất ngờ. Chỗ nào có thể nhìn đến như vậy mỹ cảnh sát nha. Ôn Cửu Phượng vui sướng mà thưởng thức con đường hai bên cảnh đẹp, trong lòng tính toán cơm chiều. Xuyên qua tới 3 tháng, để cho Ôn Cửu Phượng cao hứng, chính là nơi này tất cả đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm đồ ăn, liền nước giếng đều là ngọt đâu. Đi làm trước, nàng bà nói trong viện dưa chuột có thể hái được. Ôn Cửu Phượng nhớ rõ trong nhà còn có trứng gà, chờ nàng về nhà, đi Dương đại nương ra mượn điểm đại tương xảo cái trứng gà kho tử. Lại hạ hai thanh mì sợi, dùng nước giếng một quá, phóng thượng dưa chuột ti nhi, quay trứng gà mì lạnh ăn, chính thích hợp thời tiết này. Tưởng tượng đến ăn, Ôn Cửu Phượng bước chân đều nhảy nhót vài phần, hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ. Chỉ là nàng mới vừa tăng tốc, liền nghe được phía sau chuyển đến thô cắt thanh âm. Trạch ca ngươi sao kỵ nhanh như vậy, làm ta một đốn hảo đuổi đi. Huyện thành xưởng dệt đông cao liếu nàng ca ước chúng ta cùng đi xem điện ảnh, ngươi có đi hay không? Nghe thấy Trạch ca hai chữ, Ôn Cửu Phượng nhíu nhíu tú khí mày, hai điều thẳng tắp thon dài chân nhi kén đến càng nhanh điểm. Quý Thiên Trạch ăn mặc hái được quân hàm cổ áo màu xanh lục quân trang, một bàn tay nắm lấy tay lái, một bàn tay sủi trong túi, sắc bén thâm thúy trên mặt mang theo vài phần không chút để ý. Không đi. Đi thôi Trạch ca, ngươi không phản ứng cao liếu liền xong rồi bái. Thô giọng nói giọng nam càng ngày càng gần. Bên cạnh có người trêu chọc, cao liếu ỷ vào nàng ba là xưởng dệt đông chủ nhiệm, cằm đều mau dơ thẳng lên trời lên rồi, truy ta Trạch ca mông phía sau chạy, còn nghĩ làm Trạch ca lấy lòng nàng, Trạch ca khẳng định phiên A. Lời nói là nói như vậy, nhưng đại gia trong lòng vẫn là hâm mộ. Quý Thiên Trạch lớn lên hảo, của cải tử cũng ngạnh, người lại năng lực, nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ thấy đều phải mặt đỏ. Cao tân công xã Bảy Thành mới mẹ bắt quái đều cùng hắn có quan hệ. Ngay cả phía sau đã kết hôn sinh hoa, xa xa đi theo nghe lén bắt quái Ôn Tâm Dân, nhìn đằng trước thon dài thân ảnh, cũng nhịn không được chua lòm. Ngay từ đầu khuyên nam nhân kia còn không chịu từ bỏ, dạp chiếu phim Tân Thượng dùng trí thắng được Uy Hồ Sơn, nghe nói khả xinh đẹp. Hướng về phía điện ảnh cũng đến đi a. Trạch ca. Các người đi của các người, đừng phiền. Quý Thiên Trạch lãnh đạm thanh âm nhiều điểm không kiên nhẫn. Kia điện ảnh đời trước hắn đều xem qua không biết bao nhiêu lần rồi, chờ hắn trở lại kinh thị sạp phô lớn về sau, bên trong diễn viên hắn đều gặp qua thật nhiều cái, ôn tồn mà cùng hắn chào hỏi phản quan hệ. Hắn khuôn mặt vốn là sắc bén trương dương, mặt mày tùy có một phần tư Nga huyết thống bà ngoại, so thường nhân muốn thâm thúy chút. Cao thẳng mũi phong hạ môi mỏng nhan sắc hơi có chút nùng lệ, một không kiên nhẫn liền có vẻ có vài phần làm người không dám trêu chọc lệ khí. Thấy hắn từ trong túi móc ra tay, đỡ tay lái tản nhẫn đạp một cái. Lao ra xe đạp vây quanh, người chung quanh cũng không dám khuyên. Bất quá thực mau, truy ở hắn xe đạp phía sau nhất ba người, liền thấy đằng trước đi bộ hồi đại đội Ôn Cửu Phượng. Đều là cùng cái đại đội, kia đen nhánh bánh quai trèo biện, lại bạch lại tế cổ, ô vương sam cùng màu xanh đen vải dệt thủ công quần đều che không được yểu điệu dáng người, ai đều không thể nhận sai. Bắt đầu cái kia có lẽ là biến thanh không thay đổi tốt nam nhân lại tiến đến Quý Thiên Trạch bên người, hướng hắn làm mặt quỷ, hắc hắc. Trạch ca, ngươi không nghĩ đi huyện thành? Là vì Ôn ra cái kia tiểu quả phụ đi. Quý Thiên Trạch tự nhận tính tình còn hành, nhưng thiên quá khô nóng, bên cạnh cũng sẽ không nói tiếng người, hắn nhịn không được một chân đá vào người nọ xe đạp thượng, trực tiếp đem người đá đến ai ra một tiếng lệch qua thổ thạch trên đường. Chung quanh người giật nảy mình, chạy nhanh vươn chân chống đỡ xe đạp dừng lại. Phía sau cưới xe về nhà, bị chắn lộ, chỉ có thể đi theo hạ xe đạp, hai mặt nhìn nhau. Cũng may bọn họ những người này từ nhỏ cùng người cha giá, ngày mùa còn phải xuống đất, thân thể đều chắc địch. Quăng ngã một chút liền sát phá khuỷu tay cùng lòng bàn tay, không gì đại sự nhi. Quý Thiên Trạch một chân chống đất, một chân trực tiếp giẫm trụ người nọ xe đạp, đè nặng hắn không được người lên. Không biết nói như thế nào tiếng người. Tóc húi của hạ thâm thủy đan mắt phượng lãnh đạm liếc nằm ngửa Dương Huy. Dương Huy bị Quý Thiên Trạch lạnh nhạt âm u ánh mắt nhìn chằm chằm, giống bị sâu lông đảo qua giống nhau, cả người đều ngứa ngáy lên, tâm hoa tử cũng đi theo xúc đến phát đau. Hắn chạy nhanh cho chính mình miệng một cái tát, thảo, nói khoan khoái. Ta không bao giờ nói hiệu nói vượng, lần tới Trạch ca ngươi lại nghe thấy, trực tiếp chịu ta. Hắn chỉ lo trêu chọc Quý Thiên Trạch, đã quên cách ủy huy phong. Vạn nhất có Lan Tiểu Binh hoặc là không có hảo ý hướng cách ủy nhất cử báo, nói không chừng hai người liền phải quăng lưu manh cùng giày rách thanh danh đi dạo phố. Cách ủy có lẽ không dám chiêu Quý Thiên Trạch, nhưng dám lộng Ôn Cửu Phượng A. Muốn cho người biết là hắn ồn ào đi ra ngoài, Dương Huy cảm thấy, chính mình sẽ bị tân dân đại đội họ Ôn trực tiếp đánh chết. Quý Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Bất động thanh sắc quét mắt liền đầu cũng chưa hồi Ôn Cửu Phượng, phát hiện chắn người lộ, trực tiếp ném xe đạp ở ven đường, rút ra điếu thuốc điểm thượng. Phía sau người không dám xem náo nhiệt, chạy nhanh che đầu từ tránh ra lộ đi phía trước hướng. Quý Thiên Trạch 2 năm dưới trước cùng thủ đô lui ra tới tu dưỡng ra ra cùng nhau đi vào cao tân công xã, thực mau chỉ bằng mượn đỉnh bạt cao lớn ưu việt ngoại hình, còn giống như cá đến thủy quan hệ xã hội, trở thành cao tân công xã 6 cái đại đội một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chẳng qua này nói phong cảnh tuyến quá mức kiệt ngạo chút, đánh nhau lên không muốn sống. Không chọc hắn thời điểm, nói chuyện làm việc nhi cũng chỉ là lãnh đạm điểm, chọc hắn, hắn mới mặc kệ ngươi là ai, nói trở mặt liền trở mặt. Đặc biệt là năm trước, có Lan Tiểu Binh chạy đến ở vào Tân Dân Thôn sau núi làm hưu sở làm ở Mỹ, lấy Quý Thiên Trạch đã chết rất nhiều năm Nga huyết thống bà ngoại nói chuyện này, thiếu chút nữa nháo đến hắn ra ra ngất xỉu đi. Quý Thiên Trạch trực tiếp cấp mười mấy Lan Tiểu Binh khai gáo, nhất kiêu ngạo cái kia, trực tiếp bị Quý Thiên Trạch tấu tiến bệnh viện, nằm một tháng. Mà Quý Thiên Trạch không đã chịu bất luận cái gì xử phạt, liền Lan Tiểu Binh thượng cấp cách thủy, đều bóp mũi đương không biết. Quý Thiên Trạch bởi vậy nhất cử đặt hạ chính mình ở Cao Tân Công xã không người dám chọc địa vị, này niên đại con tin phát nhiệt tình, thành thật hàm hậu nhiều, chỗ nào gặp qua như vậy a? Không thể nói hắn là tên du thủ du thực, nhân ra chính mình bằng bản lĩnh, ở công xã dân binh đội đương đội trưởng đâu. Ngầm đại gia liền đều chỉ dám kêu hắn lưu manh, hơi chút thành thật điểm tiểu tử đại cô nương, đều bị trong nhà dặn dò ly Quý Thiên Trạch xa một chút. Vừa rồi Ôn Tam Dân loáng thoáng nghe thấy đằng trước nói gì, cưới xe đuổi theo đường ngội, chín nha. Chín vượng, thượng xe tây, ta mang ngươi trở về. Thân dân đại đội Ôn họ là nhiều nhất, tiếp theo là họ Dương. Đại đội họ Ôn, nhất tiền đồ có 5 cái huynh đệ, chính là Ôn Cửu Phượng bọn họ này một chi. Ôn Tam Dân là tân dân đại đội trưởng Ôn lão đại gia, hiện năm 2 năm, hai tử đều hai, chỉ có một muội muội Ôn Tam Phượng. Ôn Cửu Phượng là tân dân đại đội kế toán Ôn lão ngũ gia tiểu khuê nữ, mới vừa kết hôn không đến một năm liền thành quả phụ. Nguyên thân cùng Ôn Tam Dân kém số tuổi. Lại cùng Ôn Tam Phượng có điểm đối chiếu tổ ý tứ, từ nhỏ liền phân cao thấp, bởi vậy cùng Ôn Tam Dân không sao thân cận. Cho nên Ôn Cửu Phượng lúc này chỉ là cười lắc đầu, ngữ khí vẫn là mềm mại, không cần tam ca. Ôn Tam Dân quét mắt phía sau còn ở hút thuốc mấy cái đại tiểu hòa tử, nghĩ đến vừa rồi Dương Huy nói nhàn thoại, nhịn không được nhíu mi. Ta mang theo ngươi có thể nhanh lên về đến nhà, ngày hôm qua ngũ thẩm còn làm ta gặp phải ngươi cùng ngươi nói, trong nhà quả nho chín, làm ngươi trở về trích, cho ngươi bà cùng chú em nếm thử. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, không lại khách khí. Đệ nhất cha quả nho tốt nhất ăn, vừa lúc nàng hôm nay cầm đường phèn trở về, quả nho có thể một bộ phận làm quả nho tương, một bộ phận lấy cớ cầm đi tương rượu, đưa tới cung tiêu xã làm lấy lòng. Quay đầu lại nàng từ trong không gian đem rượu nho hàng rời điểm ra tới, cấp Ôn gia trưởng bối cùng bà đỡ thèm. Kia cảm ơn tam ca lạp. Quý Thiên Trạch nghe được kia tiểu quả phụ ngọt thanh thanh âm, như là cố ý thả chậm tốc độ dường như, mềm mại lại mang theo móc, câu đắc nhân tâm phát ngứa. Chắc không được tân dân đại đội người cho rằng hai người bọn họ có một chân, nay tiểu quả phụ chính là ý định câu dẫn hắn. Quý Thiên Trạch mị mị con ngươi, lười biếng mà cắn đứt chịu một nửa đại trước môn, xài bước lên xe đạp liền đi. Những người khác đặc biệt là Dương Huy, thì cũng không dám phóng mà đi theo phía sau. Thiên như vậy táo, lại đến cơm chiều thời gian đều bị đói, bọn họ sợ thật chọc Quý Thiên Trạch nóng nảy mắt, ai thượng một đốn hảo tấu. Xe đạp kỵ lên như thế nào đều có phong, tuy rằng phong cũng oi bức. Không cần đi đường vẫn là có thể thoải mái điểm, ngồi ở xe đạp ghế sau Ôn Cửu Phượng, nhịn không được con mặt mày. Theo sau một trận càng cấp phong vèo từ nàng bên cạnh thổi qua, phong cổ khởi màu xanh lục quân trang cơ hồ dán Ôn Cửu Phượng đầu gối qua đi. Quý Thiên Trạch lãnh đạm thâm thúy sườn mặt cùng phong cùng nhau thổi qua, nàng xem đến rất rõ ràng, người này thon dài trên cổ rõ ràng mạch sắc hầu kết, nhẹ nhàng lăn lăn. Hắn cố ý. Ôn Cửu Phượng ở trong lòng cảm thán, mặc kệ cái nào thời không nam nhân, thật là lớn lên càng đẹp, càng cẩu. Đệ hai chương. Chờ cùng Quý Thiên Trạch cùng nhau kia mấy cái một tổ ong thổi qua đi, Ôn Cửu Phượng ở Ôn Tam Dân sau lưng trộm cổ khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa hối hận chính mình mới vừa xuyên qua tới ngày đó, vì sắc đẹp mê hoặc đại ý. Nàng xuyên qua tới khi, chính trực nguyên thân chịu không nổi trượng phu qua đời đả kích, mơ màng hồ đồ nửa năm, luẩn quẩn trong lòng thượng tân dân đại đội Lao Miếu Sơn. Lao Miếu trên núi có khối không biết nào chiều vết đá, nguyên bản phía trên có khắc kinh văn, Tân Lam Quốc thành lập sau kinh văn bị cạo, vết đá còn ở. Nguyên thân tưởng nhảy xuống đi đuổi theo trượng phu mà đi, vừa lúc gặp được Ôn Cửu Phượng bị tang thi cắn chết, hai người trong phút chốc liền hoàn thành trao đổi. Vận mệnh chú định có cái máy móc thanh âm nói cho Ôn Cửu Phượng, nguyên thân đi song song thời không cùng không chết trượng phu tái tục tiền duyên, nhưng nguyên thân là một quyển sách không thể thiếu người qua đường giáp, cho nên nàng mới có thể xuyên qua tới. Người qua đường giáp đến gì trình độ đâu? Thanh âm kia đều khinh thường nói cho nàng thư tên là gì, liền nói cho nàng nữ chủ là Ôn Tam Phượng. Đối chiếu tổ là nguyên thân thân tỷ tỷ Ôn Tứ Phượng. Vì sao không thể thiếu đâu? Nàng đã chết, từ nhỏ mang đại nàng tỷ tỷ Ôn Tứ Phượng ở cực kỳ bi thương dưới, hoảng hốt trung bị xe đâm chết, không có biện pháp trở thành Ôn Tam Phượng đối chiếu tổ liền. Ôn Tam Phượng không có so đấu động lực, sẽ không cắn răng đi nàng trượng phu quân doanh tùy quân, không có nàng chiếu cố, bị trọng thương nam chủ lưu lại thai hoàng ẩm, cốt truyện không đi xong liền sẽ ngỏm củ tỏi. Kia không được, cho nên này người qua đường giáp cần thiết ở. Ôn Cửu Phượng nhiệm vụ cũng rất đơn giản, sống đến cốt truyện kết thúc, nữ chủ thi đậu đại học, huề phu mang hoa đi niệm thư là được. Ôn Cửu Phượng tiêu hóa xong nguyên thân ký ức, đại hỉ, nơi này là dân phong nhất thuần phát thập niên 60, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, tồn tại cùng thở dốc giống nhau đơn giản. Không có tăng thi, không có cẩu so đại lão, non xanh nước biếc ăn ngon khắp nơi là. Nàng vốn chính là cái cô nhi, mặt thế khi cũng là thích ứng trong mọi tình cảnh, xuyên qua tới không có bất luận cái gì không thích ứng, lập tức liền vô cùng cao hứng theo ký ức phải về nhà. Nhưng nàng đã quên, nguyên thân đã chết trượng phu không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, ngủ không thể ăn không dưới, mới vừa đi vài bước nàng liền trước mắt tối sầm, theo trên núi sườn núi thấp lăn xuống đi. Nếu không phải bị người kéo một phen, phỏng chừng nàng đương trường liền phải đâm trên cây khai cái gáo gì. Ôn Cửu Phượng cả người lại kinh lại mềm, ngẩng đầu thấy giữ chặt nàng người, đúng là trộm tới sau núi tìm đồ ăn ngon quý thiên trạch. Có thể là sắp đói vượng ảo giác, cũng có thể là sinh tử chi gian trái tim kịch liệt nhảy lên mang đến ảo giác. Nàng nhìn đến mày kiếm mắt sáng đầy mặt lãnh lệ quý thiên trạch, cảm thấy hắn giống như ở sáng lên, đẹp cực kỳ. Nay niên đại mọi người càng thưởng thức chính là chính khí ánh mặt trời mặt chữ điển, quý thiên trạch loại này ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt đường cong sắc bén, càng giống làm người kính nhi viễn chi vai ác. Nhưng mặt thế, như vậy lạnh nhạt kiệt ngạo bộ dáng đại biểu cho không dễ chọc cùng thực lực, càng chịu người truy phủng. Ôn Cửu Phượng đảo không có gì kiểu diễm tâm tư, người trời sinh theo đuổi tốt đẹp cùng cường đại, nhân gia còn cứu nàng nửa điều mạng chó. Nàng ôm thưởng thức tâm thái tưởng cùng người kỳ hảo. Cho nên nàng phóng mềm thanh âm dơ lên một mạt sán lạ cười, tiểu ca ca, ta mau đói hôn mê, ngươi có ăn sao? Vừa lại đây thân thể cùng linh hồn nhỏ bé còn chưa hoàn toàn dung hợp, Ôn Cửu Phượng cảm giác được đến không gian, nhưng mở không ra. Ở mặt thế, thưởng sinh tồn liền phải học được nói ngọt ra mặt dày. Xưng hô đủ ngọt không tật xấu, cùng nhân ra muốn ăn ra mặt đủ hậu, thỏa thỏa. Nàng nhớ rõ lúc ấy Quý Thiên Trạch cười nhạt thanh, đại khái thấy nàng sắc mặt thật sự không tốt. Tùy tay ném khối đại bạch thỏ kẹo sữa cho nàng. Cảm ơn tiểu ca ca, quay đầu lại ta gấp bội trả lại ngươi. Nàng cười cảm tạ, nghĩ hàn huyên vài câu chậm rãi choáng váng đầu lại đi. Còn không đợi Quý Thiên Trạch nói chuyện, có người lên núi lớn tuổi, vừa lúc thấy hai người một đứng một ngồi cười nói yến yến mà nói chuyện. Hai người bởi vì vừa rồi lôi kéo, quần áo đều có điểm loạn, Ôn Cửu Phượng còn lăn vài cái, trên người tất cả đều là thổ. Lên núi lớn tuổi chính là cái họ Ôn phụ nữ trung niên, Ôn Cửu Phượng muốn kêu biểu thẩm. Quan hệ họ hàng lúc ấy không thấy ra tới sao, nhân gia nghe nói Ôn Cửu Phượng thiếu chút nữa ngất xỉu đi, rơi không nhẹ, còn đem nàng đưa về ra. Nhưng hảo xảo bất xảo chính là, ngày đó có cái thanh niên trí thức cùng đại đội một cái cô nương ở phụ cận hôn môi nhi, làm người nhìn thấy, báo danh đại đội. Thanh niên trí thức cùng kia cô nương thực mau liền kết hôn, Ôn gia biểu thẩm ăn tịch thời điểm cùng chị em dâu lại nói tiếp, ngày đó cũng gặp phải Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng. Nói hai người nhớ tới, hảo gia hỏa. Quý Thiên Trạch cũng này đầy thanh niên trí thức thân phận tới tân dân đại đội. Ôn biểu thẩm vỗ đùi, nhớ tới kia tình kia cảnh, này sẽ không lại là một đôi nhi đi. Tân dân đại đội là cái hòa thuận đại đội, các gia các hộ chi gian cũng không như vậy nhiều cọ sát, còn rất có vinh dự cảm. Muốn chân truyền ra cái gì không dễ nghe, làm cách ủy đã biết, đem Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng kéo ra ngoài dạ phố, đừng nói họ Ôn không đáp ứng, đại đội cũng ném không dậy nổi người nọ. Cho nên nghe được đội viên chỉ là ngầm nói, ai cũng không ra bên ngoài truyền. Nhưng ngại không được đại đội bên trong tàng không được lời nói. Thực mau trong đội liền đều biết, dân binh đội Quý Thiên Trạch cùng Ôn lão ngũ gia cửu nha đầu có một chân. Về đến nhà chín phượng, rớt hạt mưa tử, ngươi mau vào đi thôi. Ôn Tam Dân dừng lại xe đạp, đánh gây Ôn Cửu Phượng xuất thần. Kia dù cho ngươi, trong chốc lát làm cha ta đi nhà ngươi lấy. Ôn Cửu Phượng nhảy xuống xe đạp, gỡ xuống treo ở lục túi sách thượng dù đưa qua đi. Cũng chưa chờ nàng dối thẳng tay, Ôn Tam Dân liền cưới xe đi rồi, không cần. Ta lập tức về đến nhà. Ôn gia ngũ huynh đệ trụ đều không xa, liền còn mấy bước lộ, mùa hè cũng hảo tắm rửa, vào ra môn lấy nước gấm một hướng, hôm nay nhi chính thoải mái đâu, đại nam nhân chỗ nào chú ý nhiều như vậy. Ôn Cửu Phượng thu hồi dù, thuận tiện đem trong bao báo chí cùng đường phèn tì vết bố đổi về tới. Nàng cũng không bung dù, đem trắng non tay nhỏ gác ở trên trán, chậm gì gì vào ra môn. Ôn lão ngũ tức phụ Dương Xuân Hoa thấy Ôn Cửu Phượng không nhanh không chậm động tác, tức giận đến hoảng. Hạt mưa tử như vậy mật, ngươi liền không biết chạy hai bước. Nàng bước ra nhà chính môn chạy chậm đến giếng trời, túm Ôn Cửu Phượng vào cửa, không gọi ngươi không biết trở về, ta và ngươi cha bạch thương ngươi ngần ấy năm. Thiên nhi quá nhiệt sao? Ôn Cửu Phượng hướng về phía Dương Xuân Hoa cười, nàng biết chính mình cười rộ lên có vẻ ngoan ngoan không khí vui mừng, thảo trưởng bối thích. Dương Xuân Hoa hừ một tiếng, tiếp nhận Ôn Cửu Phượng túi sách đặt ở nhà chính trên bàn, cấp tiểu khuê nữ đổ ly nước sôi để nguội tắc nàng trong tay. Ta cùng ngươi nói chuyện này ngươi suy xét như thế nào? Ngươi nếu muốn hảo, ta làm cha ngươi tìm ngươi đại bá, làm ngươi đại bá cùng Quý Thiên Trạch nói. Thấy Ôn Cửu Phượng thấp đầu nhỏ chậm rãi uống nước, chính là không hề răng, Dương Xuân Hoa trong lòng táo khí liền bên ngoài vũ đều tới bất diệt. Ta và ngươi cha còn có thể hại ngươi. Ngươi ở cung tiêu xã hẳn là biết bên ngoài nháo nhiều lợi hại, nghe đều làm người sợ hãi, vạn nhất có người nói lậu miệng, ngươi lại làm Lan Tiểu Bình bắt, ta chính là liều mạng cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Xuân Hoa càng nói càng tận tình khuyên bảo, ngươi chính là không vì chính mình suy xét, cũng ngẫm lại ngươi bà, nàng kia thân phận cũng là cái mà lôi, không chừng ngày nào đó phải tạc. Quý Thiên Trạch có bản lĩnh, ra ra là làm hưu sở lao thủ trưởng, hắn một cái thanh niên trí thức đều có thể lên làm dân binh đội đội trưởng, gả cho hắn, Lan Tiểu Bình khẳng định không dám tìm tra. Lại nói tiếp Dương Xuân Hoa trong lòng liền phát khổ. Tân dân đại đội có điều sông lớn, nàng tiểu khuê nữ Ôn Cửu Phượng 12 tuổi thời điểm lạc quá một lần thủy. Đó là 3 năm năm thứ 2, đại đội nhà ăn bắt cơm, cơm canh thanh đến có thể chiếu người, mỗi người đều đói đến hoảng. Ôn Cửu Phượng có thiên thật sự đói đến chịu không nổi, đến trong sông muốn tìm tìm có hay không cá trạch, chân rút gân thiếu chút nữa không đi lên. Là tham gia quân ngũ về nhà thăm người thân Dương Đại Trí cứu nàng. Chờ cô nàng này 17 tuổi sơ trung tốt nghiệp, trong nhà cấp làm mai thời điểm, nàng cắn chết một hai phải gả cho hàng năm không trở về nhà Dương Đại Trí. Dương Đại Trí hắn cha thời trẻ chi viện Tân Lam quân đánh quỷ tử hỏng rồi thân thể, tuy rằng có cái cung tiêu xã bắt sát, nhưng luôn là bệnh tật, Dương Đại Trí hắn nương Vu Huyền Như vẫn là trung nông xuất thân. Trong nhà có cái tùy thời khả năng tắt thở cha chồng cùng con ở niệm thư 8 tuổi chú em, nam nhân cũng không ở nhà, gả qua đi khẳng định là ăn không hết khổ. Dương Xuân Hoa không nghĩ đồng ý, lại vô pháp nói, dù sao cũng là cứu mạng ân tình. Nhân gia cũng nói, gả qua đi khiến cho Ôn Cửu Phượng đỉnh Dương Đại Trí hắn cha ở cung tiêu xã công tác, có thể ở công xã có cái bắt sát, chính là trong đất bảo sống dân chúng hâm mộ đều hâm mộ không tới. Ai biết bóp mũi làm Ôn Cửu Phượng gả qua đi, đầu tiên là hầu hạ đi rồi cha chồng, nàng nam nhân kết hôn cùng ngày liền trở về bộ đội, nửa năm phần sau trong đội đưa tới Dương Đại Trí lừng lấy hy sinh chứng minh cùng tiền an ủi. Bên ngoài đại đội nói xấu, đều nói Ôn Cửu Phượng là tang môn tinh. Khó nghe thoại bản tới liền không ít, hiện tại lại nhiều cái cùng nam nhân có một chân nhàn thoại, Dương Xuân Hoa này trận sốt ruột thượng hỏa, giấc đều ngủ không yên ổn. Ôn Cửu Phượng tinh mịn lông mi nửa rũ, ta bà tuy rằng là trung nông xuất thân, nhưng Dương Đại Trí là liệt sĩ, ta cha chồng năm đó cũng là vì cứu Tân Lam quân mới sớm như vậy mất, Lan Tiểu Binh dám đến ta liền dám đánh chết bọn họ, khi chúng ta trước ra môn liệt sĩ người nhà thẻ bài là giả nha. Dương Xuân Hoa hừ lạnh, người nọ ra nếu là tìm ngươi phiền toái đâu. Nương, ngài cũng nói Lan Tiểu Binh không dám chọc Quý Thiên Trạch, hơn nữa ta đều nói vài lần, ta thật sự cùng hắn không quan hệ, chính là ngày đó ta không ăn cơm choáng váng đầu, hắn kéo ta một phen mà thôi. Ôn Cửu Phượng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Dương Xuân Hoa, nhân ra là từ thủ đô tới, như thế nào sẽ cưới cái thôn cô, vẫn là nhị hôn. Không quan hệ bên ngoài truyền đến có cái mũi có mắt. Dương Xuân Hoa chừng nàng, người lớn lên đẹp như vậy, còn niệm như vậy nhiều thư, so thanh niên trí thức cũng không kém gì, như thế nào liền không xứng với hắn một cái lưu manh. Ôn Cửu Phượng ở trong lòng chửi thầm, ngài xem nhà mình bánh bột bắp hương, nhân ra chưa chắc chịu, gạm. Lại nói nàng gì thời điểm nói chính mình không xứng với lạp. Nhưng nàng thật vất vả thoát khỏi chim hoàng yến giống nhau gông cùm xiềng xích, là điên rồi mới có thể lại tìm cái đồng dạng thoạt nhìn đặc biệt cẩu nam nhân giam cầm chính mình nhân sinh. Là tự do tự tại cá mặn không đủ sảng, vẫn là trong không gian cùng sóc giống nhau chữ hàng lên vật tư không đủ hương. Ôn Cửu Phượng biết Dương Xuân Hoa là đau lòng khuê nữ, nàng trước kia không thể hội quá cha mẹ thân nhân yêu thương, có chút quyến luyến loại này ấm áp, tuy rằng đau đầu Dương Xuân Hoa nhắc mãi, cũng không bỏ được làm nàng thương tâm sinh khí. Nàng ôm Dương Xuân Hoa cánh tay hoảng, mắt to đang thương hề hề mà chớp á chớp, nương ta quá đói bụng, hôm nào lại nói được không? Ngươi cũng biết ta bà nấu cơm không thể ăn, còn chờ ta trở về nấu cơm đâu, ngươi cho ta trích quả nho đâu. Dương Xuân Hoa không chịu bỏ qua, ngươi lần trước trở về liền nói lần tới, gì thời điểm? Đúng rồi nương, hôm nay Lâm Viên tỷ cho ta để lại 2 lượng đường phèn, ngươi lưu lại 1/2 cấp cẩu đàn bọn họ ăn. Ôn Cửu Phượng kéo qua túi sách đánh gây Dương Xuân Hoa nhắc mãi. Dương Xuân Hoa không có biện pháp, nàng cũng không thể ấn Ôn Cửu Phượng đầu làm nàng đi thông đồng nam nhân, rốt cuộc khuê nữ hiện tại là cái quả phụ, thật làm ầm ĩ lên, càng là hảo thuyết không dễ nghe. Nàng là cái tính nôn nóng, không quen nhìn Ôn Cửu Phượng càng ngày càng ôn thôn hành vi, chính mình thượng thủ từ trong bao đem đồ vật đều móc ra tới. Nàng đi phòng ngủ phá một tủ quần áo lấy ra cái đồ hộp bình không, đổ hơn 1/2 đường phèn đi vào, thứ này so không dậy nổi đường đỏ, cũng liền cấp tiểu hoa tử nhóm ngọt ngào miệng, Dương Xuân Hoa cũng không lòng tham cái này. Nhưng thật ra những cái đó toái hoa tỉ vết bố Dương Xuân Hoa có điểm để bụng, nàng đem quả nho túi để qua tới, từ túi quần móc ra cái có chút phai màu khăn tay, mở ra sau số ra 5 mao tiền đưa cho Ôn Cửu Phượng. Ta xem này nguyên liệu rất nhẹ thấu, mau đuổi kịp sợi tổng hợp, có thể lưu 1/2 không? ngươi nhị tẩu hiện tại bụng lớn, ta cho nàng làm thân xiêm y đi. Dương Xuân Hoa nói nhị tẩu là Ôn Sáu Dân tức phụ, nhi tử cậu đàn 3 tuổi, hiện tại hoài đệ nhị thai, mới vừa 6 tháng. Cấp gì tiền a, ngươi còn không cho ta hiếu thuận ngươi làm. Ôn Cửu Phượng đem tiền đẩy trở về. Đây là ta bà muốn, ta chú em chủ nhiệm lớp kết hôn, ta bà lấy tới đi lễ. Chờ tháng sau đi, tới Tân Hóa ta nhiều cho ngươi chừa chút, đừng quan cấp nhị tẩu làm, ngươi cho ta đại tẩu cũng làm một thân, bằng không đại tẩu trong lòng không thoải mái. Ôn lão ngũ trong nhà mà, hiện tại phần lớn là Ôn Năm Dân hai vợ chồng cùng Ôn lão ngũ hầu hạ, Ôn Sáu Dân đi rồi tức phụ cứu ra quan hệ, ở công xã lò ngói đường học đồ. Ôn Sáu Dân tức phụ lớn bụng lại không thể làm việc, giặt quần áo nấu cơm đều là Dương Xuân Hoa cùng đại tẩu. Đại gia cùng ở một cái trong nhà, quá khác nhau đối đãi, Ôn Năm Dân tức phụ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ cũng là, thế khuê nữ đem bố trang hảo, đến lúc đó bố tới ngươi trước lưu lại, không đủ liền mua điểm toàn giới bố, ta còn tích cóp điểm phiếu, hai năm chưa cho ngươi đại tẩu làm xiêm y đi. Ôn Cửu Phượng liên tiếp gật đầu, sấn Dương Xuân Hoa không chú ý, vượt khởi bao dẫn theo quả nho lẻn đến cửa, ta đây đi trước lạp, còn phải đi Dương đại nương ra muốn đại tương, trời mưa ngươi đừng ra tới lạp. Ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã. Dương Xuân Hoa chạm cửa kêu, hận đến muốn bắt đế giày tử ném tiểu khuê nữ trên người. Nên mau thời điểm nàng chậm gì gì, không nên mau thời điểm cùng cái con thỏ giống nhau, nàng thật là sinh cái nhãi danh. Ra cửa Ôn Cửu Phượng liền lại chậm lại, đi nhanh mệt đến hoảng, lại không phải vội vã đầu thai. Vũ đánh tan trong không khí oi bức, thiên còn không có hắc, bung dù trong mưa bước chậm, bị giọt mưa mơn trớn giữa hè, mãn nhãn đều là tươi đẹp hoa thắm liêu xanh, này ở mạn thế là trong ngộng đều không có cảnh đẹp. Nhưng nàng còn không có thưởng thức đủ, đi ngang qua nhà mình đại bá trước cửa, bên trong bước ra cái thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Cách dù chỉ nhìn thấy nửa cái thân mình, đều có thể cảm giác đến ra người nọ cả người kiệt ngạo. Ôn Cửu Phượng đè xuống dù mặt, lạch cạch kén chân nhi chạy. Thường cái gì cảnh, cái gì đều không có cơm khô quan trọng, về nhà về nhà. Đệ ba chương. Quý Thiên Trạch nhìn bung dù chạy trốn yểu điệu thân ảnh, môi mỏng lười nhác chiều một bên gợi lên, khí cười. Từ khi hắn lấy thanh niên trí thức thân phận hạ phóng đến Tân Dân đại đội, một năm dưới thời gian, hắn một câu cũng chưa cùng này tiểu quả phụ nói qua. Còn cứu nàng một hồi. Ngược lại là Ôn Cửu Phượng mềm mại ngọt ngào mà thông đồng hắn rất nhiều lần, chọc hắn một thân tao, nàng còn không biết xấu hổ chạy. Hôm nay Dương Huy ở trên đường lớn không lựa lời, lúc ấy trên đường không chỉ có Tân Dân đại đội người. Tân Dân công xã cách ủy một tay bị hắn bắt chẹt nhược điểm, sẽ cho hắn mặt mũi, khó bảo toàn không có ý xấu hướng huyện cách ủy báo. Đến lúc đó hắn có thể thoát thân, đằng trước chính nhảy nhót tiểu quả phụ nhưng chưa chắc. Hắn không hề là đời trước cái kia thiên lão đại hắn lão nhị. Dùng chỉ số thông minh đổi như bức tiểu tử ngốc, ở tại Tân Dân đại đội phải suy xét chu toàn điểm, lúc này mới tới đại đội trưởng trong nhà cho chính mình chính cái danh. Chờ thêm mấy ngày tiết mang trùng kết thúc khai đại hội thời điểm, làm Ôn lão đại ở cuộc họp đem chuyện này nói rõ ràng. Nguyên bản Quý Thiên Trạch cho rằng chính mình gì cũng không làm còn cứu người, Ôn Cửu Phượng lại thành liệt sĩ người nhà, kia mơ màng hồ đồ trạng thái có mắt người là có thể nhìn ra được tới, trong đội người khua môi múa mép chỉ vì ăn với cơm thôi. Kết quả mấy tháng xuống dưới, lại không giải thích, này có một chân đều mau biến thành thật sự. Quý Thiên Trạch trong lòng cảm thán, hắn này đáng chết mị lực, hai đời đều tàng không được. Bất quá hắn trong lòng chỉ nhớ thương bởi vì sớm chết không thể hoàn thành quốc tế sự nghiệp bản đồ, đời trước như vậy nhiều hướng trên người hắn phát cô nương đều làm hắn tinh chuẩn tránh thoát đi, không đạo lý tránh không khỏi một cái tiểu quả phụ. Kết quả Ôn Cửu Phượng so với hắn còn trước chạy, làm hắn khí ra tới đầy mình thắng bại dục, không quan tâm đây là cái tiểu bạch nhãn lang vẫn là lạt mềm buộc chặt. Hắn liền dư thừa hướng đại đội trưởng trong nhà tới này một chuyến. Bởi vì chạy động, Ôn Cửu Phượng xiêm y đi theo phong đong đưa hướng trên người dán, loang thoáng phát họa ra kia cầm eo nhỏ cùng thẳng tắp chân nhi, hoảng đắc nhân tâm phiền. Hắn banh trụ ngứa răng quay hàm, chân dài tùy ý một vượn, cưới lên xe đạp trực tiếp siêu Ôn Cửu Phượng. Ai nha, Ôn Cửu Phượng liền buồn bực đều là mềm như bông. Nàng nhìn mắt ướt rầm rề ống quần nhi, trừng mắt hướng thanh niên trí thức điểm đi kiêu ngạo bóng dáng, hận không thể từ trong không gian lấy ra dịu phách qua đi. Quý Thiên Trạch cố ý từ bên người nàng quá, đại đội đều là đường đất, gồ ghề lồi lõm địa phương không ít, rơi xuống vũ đã có giọt nước, xe đạp bay nhanh áp qua đi, vừa lúc đem nước bùn bắn nàng ống quần thượng. Ngọt thanh ảo não cùng mưa phùn tưới ở không bung dù Quý Thiên Trạch trên người, tưới đến hắn thoải mái cực kỳ, kia trương luôn là không kiên nhẫn khuôn mặt tuấn tu ở mưa bụi trung ẩn hiện vài phần đắc ý. Hắn mới là nên chạy cái kia, ai cũng không thể chạy hắn đằng trước đi. Ôn Cửu Phượng về đến nhà khi, vũ đã hạ lớn, chẳng những ống quần nhi ướt đến thấu thấu. Dày vải đều kéo kẹt ra bên ngoài thấm thủy. Đã về rồi. Nàng bà Vu Huyền như nghe thấy động tĩnh ở cửa đón, thanh âm là cùng Ôn Cửu Phượng không phân cao thấp mềm ấm. Chạy nhanh về phòng trước lau lau đổi thân xiêm y gì, xiêm y cùng giày cởi ra ta cho ngươi giặt sạch. Ăn cơm lại tẩy đi. Ôn Cửu Phượng cũng không cùng bà khách khí. Vu Huyền Như cũng không có đem Dương Đại Trí phụ tử chết tính ở trên người nàng, so với hấp tấp Dương Xuân Hoa, nàng cùng Vu Huyền Như càng giống mẹ ruột hai, đều là tính chậm chạp, hai người chỗ thật sự không tồi. Ngài trích dưa chuột sao? Nàng đem bao đưa cho bà, rắc lôi kéo giày chậm rãi hướng chính mình trong phòng đi. Nàng chú em Dương Tiểu Trí từ buồng trong ló đầu ra, tẩu tử ta đi hái được, nương đã thiết hảo dưa chuột ti, còn cắt dưa muối ngật đáp, liền chờ ngươi trở về phía dưới điều. Qua đi trong nhà đều là Dương Đại Trí hắn cha nấu cơm, Vu Huyền Như đánh tiểu liền cùng phòng bếp phạm hướng, nấu mì sợi đều nấu không tốt. Nguyên thân nấu cơm rất không tồi, mà Ôn Cửu Phượng cô nhi viện xuất thân, lại gặp mặt thế, tay nghề không thật tốt, nhưng nàng năng lực được tính tình, rất thích nấu cơm. Nàng trong không gian cất chứa hảo chút trù nghệ thư, còn có nguyên thân ký ức, mặc dù trong nhà không có nấu cơm nam nhân, có Ôn Cửu Phượng ở, Vu Huyền Như hai mẹ con cũng không cần ăn cơm sống. Thay đổi xiêm y lìa ra tới. Ôn Cửu Phượng từ trong bao lấy ra cái đồ hộp cái chai, ta đi hỏi thôn đầu Dương Đại Nương muốn điểm đại tương, cùng trứng gà xào cái kho tử, chúng ta ăn trộn mì. Dương Tiểu Trí hoan hô, vất vả tẩu tử. Ngươi bị liên lụy tẩu tử. Ôn Cửu Phượng, nàng nên trở về cái vì nhân dân phục vụ sao. Dương Tiểu Trí cũng không biết đều nhìn chút gì thư, cầu vồng thí thổi đến lưu, ngẫu nhiên lưu quá độ còn rất làm người tưởng moi ngón chân. Kêu mẹ ngươi ngày mai nhớ rõ đem cái chai cấp Dương Đại Nương còn trở về, lại đưa điểm đường đỏ đi. Nàng con dâu mau sinh. Vu Huyền Như nhu nhu gật đầu, hảo, ngươi thích ăn cái này tường, ta ngày mai nhiều yếu điểm, vừa lúc từ các nàng ra trích điểm dương quả hồng, cà chua, ta đưa nhiều điểm đường đỏ cùng trứng gà qua đi, làm nàng con dâu ở cữ dùng. Vu Huyền Như trong tay méo nàng nam nhân cùng đại nhi tử như vậy chút năm tích cóp xuống dưới tiền lương, còn có Dương Đại Trí tiền ăn ủi, trong nhà lại có người ở cung tiêu xã, trên cơ bản là gì cũng không thiếu. Các nàng ra hiện tại hai cái quả phụ một cái hài tử, cũng không có trụ cột, càng quan trọng là cùng trong đội các gia đều chỗ hảo quan hệ. Ở nông thôn, nhân tình lui tới chính là hôm nay hướng nhà ngươi mượn điểm đồ vật, ngày mai còn nhà hắn điểm đồ vật trô ra tới, Ôn Cửu Phượng cũng không phản đối. Mẹ ngươi xem đến đây đi, vừa lúc Tiểu Trí mau khảo thí, cho hắn làm dương quả hồng xào trứng gà bổ bổ đầu óc. Dương Tiểu Trí ở trong phòng bĩu bĩu môi, hắn diện mạo tùy Vu Huyền Như, tú khí mặt còn nhỏ, chu lên miệng giống cái tiểu nữ hài giống nhau đáng yêu. Ta mới không cần bổ đầu óc. Lão sư đều nói ta giống bốn phượng tỷ, lúc này khẳng định vẫn là khảo đệ nhất. Ôn tứ phượng là Ôn gia chín đóa kim hoa thông minh nhất, lại là Ôn lão ngũ đứa bé đầu tiên, Ôn lão ngũ hai vợ chồng đều rất đau nàng. Tân Lam quốc thành lập sau nàng liền bắt đầu đọc sách, một đường đệ nhất danh thi đậu trong huyện cao trung, tốt nghiệp liền vào huyện thành phụ liên đương can sự. Hiện tại bởi vì nhà chồng đáy ngạnh, chờ huyện phụ liên chủ nhiệm lui ra tới, liền có thể thăng chủ nhiệm, xem như cao tân công xã trong truyền thuyết nhân vật. Cho nên nhà ai lại nói tiếp đều là làm hài tử học Ôn Tứ Phượng, nếu không cũng không thể cấp nữ chủ như vậy đại áp lực, thật sự làm bất quá, cắn răng ở Ôn Tứ Phượng thăng chủ nhiệm sau liền đi tùy quân. Ôn Cửu Phượng cười cười, vào phòng bếp, từ góc kéo mấy cây củi lửa tắt lòng bếp, lại từ củi lửa đôi một bên cầm chút lúa mạch, thuần thục mà móc ra que diêm điểm tắt củi lửa phía dưới. Mùa hè xiêm y thì mỏng, cũng hảo tẩy, Vu Huyền Như không chờ sau khi ăn xong, trực tiếp đem Ôn Cửu Phượng thay thế xiêm y để đánh xà phòng, tăng cường xoa tẩy ra tới. Vắt khô tiến Ôn Cửu Phượng trong phòng lượng ở bàn ghế thượng. Tẩy xong xiêm y về sau, Vũ Huyền Như do dự hạ, trên mặt mang theo khinh sầu phiêu tiến phòng bếp. Ôn Cửu Phượng vừa lúc ở nhiệt du thả hành thái, xeo xeo tràn ra nồng đậm hương khí. Nàng ở trứng gà dịch thả non nửa muỗng muối, non nửa muỗng đường trắng, lại tích hai giọt dầu mè, rào hợp đều đảo tiến trong nồi. Trong phòng bếp hàm hương, làm Vũ Huyền Như trên mặt khinh sầu đều đốn hạ. Chín Phượng A Vũ Huyền Như hít một hơi thật sâu, thanh âm mềm nhẹ ai huyền. Ngươi này kho tử so ngươi ba làm còn hương đâu, may ngươi gả tiến vào, ta cùng Tiểu Trí mới có thể ăn thượng như vậy hương trứng gà kho tử, đáng tiếc Trí lớn là cái không phúc khí. Ôn Cửu Phượng vừa nghe bà lại bắt đầu mỗi ngày cố định giữ lại khúc mục, nhấp môi nhịn xuống cười, yên lặng phiên xào vài cái trứng gà, gia nhập đại tương. Lần đầu thấy ở huyện như hồng mắt nước nở tố sầu bi khi, Ôn Cửu Phượng còn có chút chân tay luôn cuống. Mặt thế người đều bị tang thi luyện tháo, chim hoàng yến thả ra đi đều có thể đương nửa cái kim cương sử. Vu Huyền Như như vậy nhu nhược đau thương, thật sự hiếm thấy. Nhưng ba tháng, ngày qua ngày, chính là gặp quỷ đều thành thục quỷ. Nàng chậm gì gì phiên xào kho tử, so ba làm còn hương, không phải may ta gả lại đây, là may thả dầu mẹ nha, này không phải là ngài ở tập thượng cùng người đổi về tới sao. Vu Huyền Như, nàng chịu chịu cái mũi, thanh âm có điểm hư, kia cũng là ngươi lấy về tới Phú Cường phấn đổi về tới, có thể có ngươi như vậy con dâu, là nhà chúng ta phúc khí. nhưng ta cũng không đành lòng làm ngươi cả đời ở nhà ta làm trâu làm ngựa, mẹ càng nghĩ càng dày vò, trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Kia ngài còn có thể nuốt trôi cơm sao? Ôn Cửu Phượng chậm gì gì đem kho tử thịnh ở trong buồn, đoan đến Vu Huyền Như trước mặt trên bẫy bếp, xoát nồi đảo tiến ấm áp bình nước gấm nấu mì sợi. Vu Huyền Như nghe thơm nước trứng gà kho tử, đau thương không nổi nữa, nàng hàng ngày khó chịu, sao sẽ ăn không ngon đâu. Ăn xong liền không khó chịu. Nàng xoa xoa khỏe mắt, cẩn thận cầm khăn tay lau khâu tay, đem kho tử đoan dưới mái hiên trên bàn cơm, lại về tới phòng bếp. Có thể là nhớ thương ăn cơm, Vu Huyền Như dứt khoát tế thanh nhi hỏi, ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi nương lại thúc giục ngươi tái giá chuyện này đi. Ôn Cửu Phượng ừ một tiếng, đem sớm lượng tốt tay cán bột giải tiến nước sôi trong nồi, dùng chiếc đũa đánh tan. Mì sợi là dùng lúa mạch phấn bỏ thêm điểm bột bắp làm, ở trong nước phiếm nhàn nhạt tám vàng, nhìn không quá đẹp, nấu ra tới lấy nước lạnh chấn một chút, An Thực Gân nói. Vu Huyền Như trong lòng sốt ruột, nàng không nghĩ tới không cho Ôn Cửu Phượng gả chồng, nhưng lại luyến tiếc Ôn Cửu Phượng tái giá, thật sự không biết nên nói như thế nào. Nàng khi còn nhỏ trong nhà điều kiện hảo, sau lại Tân Lam Quốc thành lập tuy rằng thành phần không tốt, nhưng có nam nhân che chở cũng không chịu gì tội, sống đến tuổi này cũng vẫn là so tầm thường phụ nữ kiều khí chút. Mâu thuẫn lại dày vào hạ, Vu Huyền Như nước mắt vẫn là rơi xuống. Ôn Cửu Phượng đem mì sợi thịnh đến nước lạnh, bắt lấy cháo ly quay người lại, liền nhìn đến bà đang dùng khăn tay sát nước mắt. Nàng dở khóc dở cười, chỉ có thể nhuyễn thanh hướng người, nếu không ngài ăn no lại khóc. Bằng không mì sợi nên đà. Vu Huyền Như. Người cái tiểu không lương tâm, một chút cũng không biết đau lòng người. Được rồi, ngài giúp ta bắt lấy cháo ly. Ôn Cửu Phượng bị đậu đến cười không ngừng, hướng Vu Huyền Như làm nũng. Ta hảo đói nha, một chốc cũng sẽ không đổi gả, ngài cũng đừng hạt nhọc lòng. Vu Huyền Như được Ôn Cửu Phượng bảo đảm, chủ yếu là đói bụng, lau khô nước mắt, đem Dương Tiểu Trí kêu ra tới, vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Mì sợi Ôn Cửu Phượng lần đầu tiên làm, chiếu chủ nghệ thư làm, hơi chút có điểm mềm, cũng may kho tử hàm hương, dưa chuột ti thanh thúy, hương vị còn tính không tồi. Ôn Cửu Phượng cố ý nhiều hạ điểm mì sợi, nương ba đều ăn no căng, căng đến Vu Huyền Như cũng chưa sức lực lại khổ sở. Ngày hôm sau Ôn Cửu Phượng 5 điểm liền rời giường, đơn giản nấu điểm bột bắp cháo, trang bị đêm qua không ăn dưa muối ngật đáp ăn cơm sáng, thiên tài mới vừa sáng trong. Dương Tiểu Trí mới lên lớp 3, liền ở đại đội, không cần quá sớm ra cửa còn không có khởi. Nàng bà cũng không phải cái ái dậy sớm, Ôn Cửu Phượng cho các nàng lưu hảo cháo, sợ bắn một thân giọt bùn, nàng thay trước vài lần trời mưa khi nương cung tiêu xã cớ, từ trong không gian lấy ra tới áo mưa cùng ủng đi mưa, ra cửa. Nàng 8 giờ đi làm. Làm lại dân đại đội đi đến cung tiêu xã muốn một tiếng rưỡi, Hạ Quá Vũ nàng trước tiên ra cửa, tới rồi thôn bên ngoài thổ thạch trên đường, cũng vừa mới 6 giờ. Vũ nửa đêm liền ngừng, nhưng là ban đêm trời mưa đến đại, thổ thạch trên đường cũng lầy lội, cũng không tốt đi. Ôn Cửu Phượng bọc đến kín mít, mới vừa đi hơn 10 phút liền che ra hãn, đen nhánh tóc mai dán ở trắng non trên trán, nhìn so ngày thường nhiều vài phần nùng lệ. Nghe thấy xe đạp đinh linh linh thanh âm, nàng quay đầu lại đi nhìn lên. Làm Quý Thiên Trạch không chút để ý đen nhánh hai tròng mắt đều nổi lên gợn sóng. Ôn gia 9 đóa kim hoa đều đẹp, nhất diễm lệ chính là Ôn Tam Phượng, đại khí nhất là Ôn Tứ Phượng, Ôn Cửu Phượng ở nhà mình tỉ muội nhiều nhất thuộc về tiểu thiếu. Nhưng lúc này bởi vì khuôn mặt nhỏ mướt mồ hôi, nàng tròn vo con ngươi đều như là mang theo thủy quang, bởi vì lên đường, kia trứng ngống mặt tích phấn, môi anh đào nhan sắc cũng so thường lui tới thâm. Vốn dĩ sau cơn mưa sáng sớm vẫn là rất mát mẻ, nhìn này đặc biệt giống bị ân ái chân bóng quá tiểu quả phụ. Liền cùng xem kia gì phiến giống nhau, Quý Thiên Trạch cả người đều có điểm táo. Hắn rất sợ nhiệt, hiện tại lại tuổi trẻ khí vượng, mặc dù không luồn túi nữ sắc, cũng ít không được này tuổi nên có phản ứng. Quý Thiên Trạch trong lòng thảo thanh, nay tiểu quả phụ thật là tận dụng mọi thứ câu hắn, hắn tàn nhẫn đặng hai đặt chân đặng tử, đã quên sớm ra tới mục đích, lập tức liền tưởng rời xa này tiểu quả phụ. Nhưng Ôn Cửu Phượng so với hắn phản ứng còn đại, ở hắn có động tác phía trước, nhíu lại tú khí mày bá mà xoay đầu. Lạch cạch chạy đến ven đường. Nay cậu nam nhân tâm lý tuổi 5 tuổi không thể càng nhiều, luôn là cố ý làm một ít cậu so chuyện này. Như vậy ấu trĩ nam nhân, đừng nói thật cùng hắn có một chân, lông chân đều không thể có. Quý Thiên Trạch thấy nàng tránh còn không kịp, so con thỏ còn nhanh động tác, trong lòng ganh đua kính, đột nhiên không vội mà đi rồi. Uy, Ôn Cửu Phượng túi đầu đương cái gì cũng chưa nghe được, tuy rằng sớm như vậy lại Hạ Quá Vũ trên đường không ai. Nhưng nói không chừng Quý Thiên Trạch là cùng nơi xa cậu tử tán gẫu đâu. Nhưng Quý Thiên Trạch lại không phải cái loại này, người không để ý tới ta ta liền không ném người của ngươi, hắn muốn làm gì liền làm gì, sẽ không bởi vì người khác thế nào thay đổi tâm ý. Hắn đặng xe đạp đuổi kịp Ôn Cửu Phượng, duỗi tay túm chặt nàng áo mưa mũ, uy, Ôn đồng chí. Ôn Cửu Phượng hoảng sợ, đầu nhỏ dùng sức ngửa ra sau, sinh viên Quý, ngươi làm gì nha? Quý Thiên Trạch cười như không cười nhìn nàng, không chịu buông tay, như thế nào, không cứ gọi tiểu ca ca. Ôn Cửu Phượng trên mặt nóng lên, ngạnh nhỏ bé yếu ớt cái gáy, cũng không chịu yếu thế, cho nên ngươi là thừa nhận ngươi tiểu lạc. Quý Thiên Trạch. Đệ bốn chương. Quý Thiên Trạch híp híp mắt, vốn dĩ đạm mạc ánh mắt trở nên sắc bén, cái đinh giống nhau hướng Ôn Cửu Phượng ướt rầm rề con người chát. Nếu là tuổi đại chút phụ nhân còn chưa tính, mặc dù là Ôn Cửu Phượng cùng nàng nam nhân viên phòng rồi, nàng cũng là cái tân tức phụ. Thời buổi này ở không như vậy quen thuộc người trước mặt, hơi chút mang điểm nhan sắc nói liền đạt đến chơi lưu manh, nhất cử báo một cái chuẩn. Đặc biệt năm nay bắt đầu làn tiểu binh nhóm làm ầm ĩ đến hấp tấp, dân chúng nói chuyện càng chú ý. Căn bản không có tiểu cô nương tiểu tức phụ sẽ nói như vậy lời nói, còn không mang theo mặt đỏ. Nàng không thích hợp. Ôn Cửu Phượng bị Quý Thiên Trạch sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, lời nói buột miệng thốt ra nàng cũng hối hận. Nàng cùng ấu chỉ quỷ so cái gì kính, tiếng kêu tiểu ca ca sẽ chết sao? Mặt thế mọi người có chút phóng túng thiên tính, gì lời nói đều có thể nói, nữ nhân miệng pháo lên, kia cũng chưa nam nhân chuyện gì. Nhưng nàng hiện tại nói loại này lời nói, không cần bốn bỏ năm lên đều tính chơi lưu manh. Nàng trong lòng khẩn trương đến cơ hồ muốn phát run, túm áo mưa mũ tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệnh, sinh viên Quý ngươi trước buông tay, lôi lôi kéo kéo làm người nhìn đến, liền càng nói không rõ nha. Ta xác thật không nhỏ, chỗ nào đều không nhỏ. Quý Thiên Trạch càng không làm, cười nhạt sau cố ý túm nàng hoảng. Nàng chấp chấp mắt, lấy ra đời trước ở cầu so đại lao trước mặt kỹ thuật diễn, dương đầu ánh mắt mê mang, ta biết nha, sinh viên Quý ngươi so với ta đại một tuổi. Phải không? Quý Thiên Trạch thấy áo mưa thít chặt nàng kia trắng non gầy yếu cổ, vung ra tay, réo rắt thanh âm mang theo vài phần không chút để ý. Nay ở những người khác xem ra, liền có điểm cà lơ phất phơ bộ dáng. Vậy ngươi đối ta đủ để bụng, biết đến không ít. Ôn Cửu Phượng nhíu lại mi đỏ mặt, tay nhỏ bất an mà xoa nắn áo mưa nút thắt. Sinh viên Quý ở trên núi đã cứu ta, ta liền nhiều hỏi thăm vài câu, ngươi đừng nóng giận, ta về sau bảo đảm sẽ không lại cùng người ta nói khởi ngươi đã đến rồi. Quý Thiên Trạch quét mắt nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là thấy cặp kia mắt hạnh hơi ẩm càng trọng, nhàn nhạt từ một tiếng. Mấy ngày nay khả năng sẽ có huyện cách ủy người tìm ngươi phiền thoái, ngươi trượng phu vì nước hy sinh, ngươi là liệt sĩ người nhà, đừng quên ngươi trượng phu vì ngươi tránh trở về vinh dự. Ôn Cửu Phượng sửng sốt, ngay sau đó hơi hơi cắn môi. Là bởi vì ngày hôm qua trên đường phát sinh chuyện này sao? Hắn nhìn Ôn Cửu Phượng thấp thỏm bộ dáng, lược có không kiên nhẫn, đừng đến lúc đó một sợ hãi liền đi theo người đi, quá mấy ngày đại đội trưởng sẽ ở trong đội mở họp, nói rõ ràng ngày đó chuyện này. Ôn Cửu Phượng rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, cấp sinh viên Quý thêm phiền thoái. Quý Thiên Trạch thấy nàng này túi chút giận bộ dáng, mới vừa suy trong túi cái tay kia liền có điểm phát ngứa, đặc biệt tưởng đem nàng cầm nâng lên tới. Lại đem dính ở nàng cái chán mướt mồ hôi toái phát dịch ở nhị sau. Rõ ràng bằng cấp không tồi, có phân hảo công tác, nhà mẹ đẻ cũng rất đau nàng, nam nhân không có lại cho nàng lưu lại rất tốt cục diện, này 10 năm hắc ám khẳng định sẽ không có việc gì nhi, luôn như vậy nhát gan làm cái gì. Như vậy nghĩ, hắn lãnh đạm thanh âm càng không kiên nhẫn, ta quang minh chính đại cứu người, còn đáp đi vào một khối kẹo sữa, không trông cậy vào ngươi báo ân, nhưng ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn liên lụy ta. Ôn Cửu Phượng bị lời nói tạp vẻ mặt, có điểm mê mang, đây là nhắc nhở nàng muốn kiên cường điểm, vẫn là làm nàng còn đường đâu. Nàng rũ xuống nồng đầm lông mi, chạy nhanh đi giải áo mưa, muốn làm cái bộ dáng từ bên trong túi sách lấy ra một bao đại bạch thỏ còn hắn. Một khối kẹo sữa tri ân, một đại bao tướng báo, không đủ còn có thể lại thêm, được rồi đi. Nàng tháng trước đi huyện thành xem tỉ tỉ thời điểm, đem trong không gian trứng gà mì sợi hủy đi túi, dùng báo chí bao ở chợ đen cùng người thay đổi tiền cùng đường phiếu. Cố ý đi huyện thành cung tiêu cao ốc mua 10 bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Nghe người ta nói này kẹo sữa 2 khối có thể đỉnh 1 ly sữa bò, nàng cấp tỷ tỷ để lại 2 bao, dư lại chính là nghị cấp bà cùng Dương Tiểu Trí gia tăng điểm dinh dưỡng, chờ cung tiêu xã co hóa đến thời điểm, nhân cơ hội lấy ra tới. Nàng một bên giải nút thắt một bên nhỏ giọng giải thích, ta không phải không nghĩ trả lại ngươi đường, chỉ là đại đội vốn dĩ liền có nói xấu, ta sợ đi tìm ngươi, cấp sinh viên Quý thêm phiền toái. Quý Thiên Trạch thấy nàng cởi bỏ nhất phía trên nút thắt, lộ ra bên trong toái hoa viên lãnh tiểu áo sơ mi cổ áo, mặc danh có điểm miệng khô lưới khô. Hắn bỏ qua một bên đầu, thấy nơi xa có sớm ra tới chăn dê, lập tức đỡ lấy tay lái dưới chân dùng sức, ta không thiếu kia một khối đường. Ôn Cửu Phượng. Nàng trừng mắt bay nhanh rời đi bóng dáng, kia hắn vừa rồi âm dương quái khí cái quỷ nha. Chờ tới rồi cung tiêu xã, lâm viên đã mau đem hóa kiểm kê xong rồi. Tới rồi. Ngươi đi trước ký tên. Hôm nay phỏng trừng người sẽ thiếu điểm, nếu là còn trời mưa, ngươi liền sớm một chút tan tầm. Ôn Cửu Phượng ai thanh, cởi áo mưa treo ở giá để hàng phía sau trên cửa, từ nghiêng túi sách lấy ra Vu Huyền Như cho nàng làm lam toái vải bông dày, đem ủng đi mưa cũng thay thế phóng phía sau cửa đầu. Lâm Viên là cái nhanh nhẹn người, đem trước một ngày bán xong hóa bổ thượng, khóa kỹ phía sau nhà kho môn, trở về bốn eo eo ghé vào quầy thượng. Sao lạp? Cùng ngươi bà cãi nhau lạp. Nàng khái trong nhà cô em chồng xào bí đỏ tử, nhìn chậm gì gì đi tới tiểu cô nương. Ôn Cửu Phượng còn có điểm trẻ con phì trắng non khuôn mặt nhỏ lược phồng lên, khỏe môi hai cái lún đồng tiền cũng không thấy, Lâm Viên xem đến có điểm muốn cười. Nay tiểu nha đầu lớn lên đẹp, tính tình cũng thảo hỉ, ngày thường mặc kệ làm gì đều là chậm gì gì ôn nhu bộ dáng, hiếm thấy nàng đứa nhỏ này khí bộ dáng. Ôn Cửu Phượng thành thật lắc đầu, ta bà tính tình so với ta còn mềm, đôi ta không cãi nhau. Lâm Viên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, kia sao vừa tiến đến liền thở phì phì đâu. Không có sinh khí. Ôn Cửu Phượng nhuyễn thanh giải thích, chính là ngày hôm qua có người nói ta nhàn thoại, sáng nay thượng lại bị chó rượt. Lâm Viên đứng dậy, nói ngươi gì? Ta cùng ngươi nói, gặp phải ngươi liền mắng trở về, bằng không ngươi. Hiện tại tình huống này, nước miếng cũng có thể đem ngươi chết đuối. Đã biết Lâm tỷ, ngươi yên tâm đi. Ôn Cửu Phượng gật đầu đồng ý tới. Nàng biết tốt xấu, tuy rằng lười đến cùng người sẽ bức, nhưng cũng không phải nhậm người khi dễ bánh bao. Trên thực tế đại đội bên trong người đối nàng vẫn là khá tốt, không khi dễ người. Nàng lo lắng chính là thanh niên trí thức điểm những cái đó thanh niên trí thức. Ôn Cửu Phượng mới đến ba nguyệt, liền không ngừng một hồi thấy nữ thanh niên trí thức đỏ mặt hướng Quý Thiên Trạch bên người thấu. Này mấy tháng đem lời nói hướng khó nghe nói, cũng là các nàng. Lâm Viên còn muốn nói cái gì, bên ngoài có người vào được, nàng chỉ có thể đi trước tiếp đón. Tiết mang chủng thực mau liền kết thúc, Ôn Cửu Phượng nghĩ tan tầm sau hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, hỏi một chút đại bá gì thời điểm mở họp, sớm một chút xin nghỉ. Ai biết không chờ tan tầm, bên ngoài Thiên Nhi lại âm xuống dưới. Mới vừa 5 điểm bên ngoài liền ám đến lợi hại, Thiên Hoàng đến như là chó hoang ven đường giải nước tiểu, không khí trở nên lại buồn lại nhiệt. Hỏng rồi, đây là muốn hạ mưa to. Lâm Viên tiễn đi tới mua muối khách nhân, bất chấp cùng nàng nói chuyện thiếm, thúc giục nàng chạy nhanh về nhà. Ngươi đi tìm Lý chủ nhiệm ký tên, tính ngươi đúng hạn tan tầm, ngày mai nếu là hạ mưa to, ngươi cũng đừng tới đi làm. Ôn Cửu Phượng không chối từ, kia vất vả Lâm tỷ ngươi nhiều nhìn chằm chằm một lát, tháng sau ta không nghỉ ngơi. Dị năng giả thân thể cùng ngũ cảm đều so người bình thường cường một ít, 3 tháng xuống dưới, nàng linh hồn cùng thân thể càng ngày càng phù hợp, bởi vì dị năng mà ưu hóa cảm quan cũng đã trở lại chút. Nàng có thể cảm giác được bên ngoài khí áp đặc biệt thấp, chỉ sợ là muốn hạ mưa to. Đem áo mưa ủng đi mưa mặc tốt đỉnh cuồng phong trở về đi thời điểm, Ôn Cửu Phượng còn có điểm lo lắng, cũng không biết mưa to có thể hay không ảnh hưởng mới vừa gieo đi hạt giống. Mặt thế thổ địa đều hoang phế, nàng đối chồng chọn chuyện này là thật không hiểu, trong nhà rau cần cũng vừa hạ hạt giống. 7 tháng thiên, tiểu hai tử mặt, không phải nói chơi, nàng mới vừa thượng hồi tân dân đại đội thổ thạch lộ, cực đại vũ điểm tử liền rơi xuống. Nháy mắt mưa to tầm tã, thực mau, thiên địa mênh mang, trừ bỏ màn mưa gì cũng thấy không rõ lắm. Ôn Cửu Phượng cầm ô bước đi duy gian, thổ thạch đường bị nước mưa cọ rửa đến lợi hại, cùng đại đội bùn lộ không nhiều lắm khác nhau, cơ hồ một bước một rút chân mới có thể đi phía trước cất bước. Họa vô đơn chí là, mưa to còn kèm theo mưa đá. Mặt thế khi, cẩu so đại lão bởi vì nàng lớn lên giống chính mình chết muội muội, đem nàng giam cầm ở chính mình ao cá, chưa bao giờ làm nàng đơn độc hành động. Nếu là đại lão bởi vậy sủng nàng còn chưa tính, nhưng kia cẩu so nam nhân cũng liền bảo đảm nàng không rời đi chết không xong đương cái niệm tưởng là được. Căn bản mặc kệ chính mình ao cá sao khi dễ nàng. Người nọ đáp ứng phân cho nàng tăng lên dị năng tinh thạch, thật nhiều thời điểm đều sẽ bị người trộm khấu hạ. Sẽ bức quá mệt mỏi, âm mưu quỷ kế nàng cũng chơi bất quá người khác, nàng không gian lại cùng người khác có điểm không lớn giống nhau, dứt khoát nằm yên trốn xa một chút liền tính. Bởi vậy nàng dị năng tăng lên cũng không mau, chết phía trước vừa mới tăng cấp, thân thể so người bình thường cường không đến chỗ nào đi. Trừ bỏ lá chắn thịt hệ dị năng, mặt khác dị năng đối thân thể ưu hóa rất có hạn. Cho nên nàng khiêng không được tang thi răng, đương nhiên cũng khiêng không được mưa đá. Chờ dù bị đá cuội lớn nhỏ mưa đá tạp lẩu về sau, Ôn Cửu Phượng biết chính mình không thể lại tiếp tục như vậy đi rồi. Phải biết rằng mưa đá đại có thể có trứng gà lớn nhỏ, từ bầu trời rơi xuống, ô tô pha lê đều có thể toái, xương cốt lại ngạnh đến chỗ nào đi đâu, tập trên người không phải đùa giỡn. Nhưng mờ mịt chung quanh, trừ bỏ thụ chính là trắng xóa màn mưa, đánh lôi không thể đi dưới gốc cây, nàng có điểm chần chờ muốn hay không trốn trong không gian đi. Này niên đại phá bốn cũ hừng hực khí thế, yêu ma quỷ quái không được, mặc kệ là đi vào ra tới bị người nhìn đến, nàng đều là tử lộ một cái. Choáng váng sao? Trạm bực này mưa đá cho người khai gáo. Quen thuộc thanh âm mang theo không kiên nhẫn cùng châm chọc từ nàng phía sau vang lên. Sợ tới mức Ôn Cửu Phượng run lập cập, nếu là vừa rồi nàng thật vào không gian, không cần khai gáo nàng cũng lạnh. Quý Thiên Trạch nâng lên dù, lộ ra lãnh lệ khuôn mặt tuấn tú, thấy Ôn Cửu Phượng ngơ ngác mà đứng lại, hắn chợt một tiếng, đem xe đạp ném ở bên đường, xiềng xích tử trói một viên cây nhỏ thượng, đứng dậy túm nàng cánh tay hướng bên cạnh rừng cây kéo. Ôn Cửu Phượng không nghĩ tới hắn sẽ thượng thủ, có điểm lảo đảo, sinh viên quý, không thể đi rừng cây, sẽ bị sét đánh. Quý Thiên Trạch cười nhạo ra tiếng, vừa lúc, làm sét đánh một chút, cho ngươi tỉnh tỉnh đầu óc, biết do muốn hạ mưa to, nhân ra đều biết ở công xã tạm chấp nhận một đêm, liền ngươi hướng ra đuổi. Ôn Cửu Phượng bị dôi đến có điểm ngông, nàng không am hiểu cùng người cãi nhau, có điểm mắc kẹt. Ta ra tới thời điểm còn không có trời mưa đâu. Ôn Cửu Phượng qua một lát nhỏ giọng phản bác, ngươi không phải cũng đã trở lại sao? Hạ thổ thạch lộ càng khó đi, nàng đi không quá ổn, lảo đảo bắt lấy Quý Thiên Trạch cánh tay. Quý Thiên Trạch cảm giác một đoàn mềm ấm cọ qua cánh tay, cả người cương hạ, đỉnh mày nhảy một chút. Hắn mọi nơi nhìn mắt, chung quanh không ai, màn mưa mênh mang cho dù có người cũng thấy không rõ. Hắn đè nặng trong lòng hỏa trực tiếp rút ra cánh tay đi phía trước vượt một bước. Ai ra, sinh viên quý, không cần, ngươi phóng ta xuống dưới. Ôn Cửu Phượng động tác chậm, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Quý Thiên Trạch túm chặt cánh tay, đỉnh tới rồi bối thượng. Người này cũng không biết ăn gì lớn lên, nhìn thon gầy, kỳ thật cả người cơ bắp, cánh tay thượng đều là cơ bắp, không dùng tốt tay chảo nàng chân, liền dùng cánh tay gắt gao siết chặt, kẹp đến nàng đuổi sinh đau. Đừng lộn xộn, không nhìn thấy sét đánh đâu. Quý Thiên Trạch thật sự là bực bội đến không được, như có như không đè ép làm hắn trong lòng cọ cọ bức hỏa, thanh âm liền không khỏi dính vào vài phần lệ khí, lại đụng đến ta trực tiếp đánh vượng kéo đi, đỡ phải ngươi lại nét mực, liên lụy ta cũng bị sét đánh. Ôn Cửu Phượng tức giận đến vành mắt đỏ hồng, nàng cảm thấy chính mình bị cẩu so đại lao những cái đó cá lăn lộn tính tình đủ hảo, vẫn là bị hắn tức giận đến muốn đánh người. Nếu không phải biết hắn đây là hảo tâm, trong không gian nàng cất giấu những cái đó dịu khảm đao gì đó, thế nào cũng phải hảo hảo tiếp đón hắn không được. Quý Thiên Trạch con Ôn Cửu Phượng, bước nhanh hướng rừng cây bên cạnh đi, hắn nhớ rõ bên kia có điều mương, rừng cây này một bên địa thế lại cao, giống cái sườn dốc dường như, vừa lúc có thể chắn chắn mưa đá. Thực đi mau đến cái kia mương đằng trước, hắn trực tiếp nhảy xuống. Ôn Cửu Phượng kêu rên thanh, bị hắn đột nhiên động tác chấn hạ, trước ngực như là bị cây búa kháng quá, nàng nước mắt lập tức liền rơi xuống. Quý Thiên Trạch đem nàng vùng, Ôn Cửu Phượng đau đến đứng không vững, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, lại bị Quý Thiên Trạch một bàn tay cấp vớt trở về. Xách Quý Thiên Trạch dùng sức loát hạ đầu, đầu lưỡi đỉnh hàm trên, nhíu chặt mày kiếm, ngươi lại làm sao vậy? Nữ nhân phiền toái lại kiểu khí, dính lên khẳng định liền không chuyện tốt, hắn đời trước liền biết, cho nên không quan tâm gì dạng thiên tiên chạm trước mặt hắn, hắn đều thoát được bay nhanh. Nếu không phải nhớ rõ hôm nay trận này vũ sẽ hạ thật lâu, nửa đêm thậm chí kho lúa nóc nhà đều sẽ bị mưa đá tạt lầu, hắn mới lười đến trở về. Ở dân binh đội văn phòng trên mặt đất ngủ một đêm thật tốt. Túi đầu nhìn để ở trước ngực tay nhỏ, còn có cánh tay cong mềm như bông eo nhỏ, Quý Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, tiểu quả phụ, ngươi là thật muốn cùng ta có một chân. Ôn Cửu Phượng cảm giác mềm ấm lại bị đè ép, đau đến môi đều trắng, tay nhỏ run run rẩy rẩy đi đẩy hắn. Đại khái là đau đến bốc hỏa làm người mất trí, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, khóc hô lên thanh. Quý Thiên Trạch, ngươi là cầu sao? Đệ năm chương. Mưa to qua đi lập tức chính là mặt trời chói chang, hai ngày liền phơi khô hạ quá vũ dấu vết. Vũ Huyền Như nhiệt đến ngủ không yên ổn, sáng sớm nghe thấy Ôn Cửu Phượng trong phòng có động tĩnh, đi theo đi lên. Làm cơm sáng thời điểm, nàng ở trong phòng bếp cấp Ôn Cửu Phượng đánh quạt hương bù, ngày hôm qua đã quên cùng ngươi nói, ta thượng ngươi nhà mẹ để đi nhìn, ngươi nương nói trong nhà mà không sao chịu ảnh hưởng, có lao tới hạt giống đều một lần nữa bổ loại. Nói nàng vỗ vỗ ngực, may mới vừa tiết mang chủng, nếu là mọc ra manh mối tới, năm sau thu hoạch cần phải thảm. Dương gia mà là nhường cho Dương đại trí hắn đường bá gia loại, Vũ Huyền Như ở trong đội làm là rút cỏ heo việc, Ôn Cửu Phượng hộ khẩu quan hệ ở công xã, đại đội cấp phát người 6 lao 4 lương thực rất ít. Mỗi năm Dương gia ăn lương thực có một bộ phận muốn mua, có một bộ phận là đường bá gia cấp, nếu là thu hoạch không tốt, Dương gia cũng không mễ hạ nổi. Từ Ôn Cửu Phượng gả lại đây, nguyên thân thích Dương đại trí, cố tình theo bà, Ôn Cửu Phượng cùng Vũ Huyền Như cũng rất đầu tính tình. Mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ càng ngày càng tốt. Vũ Huyền Như liền hình thành thói quen, ai ở Ôn Cửu Phượng nấu cơm thời điểm, cùng nàng nhắc mãi đại đội chuyện này. Chờ cơm sáng làm tốt, Vũ Huyền Như liền không rảnh lo nói chuyện, liền Dương Tiểu Trí đều bị cơm hương thèm đến nhắm hai mắt ra tới rửa mặt ăn cơm. Ôn Cửu Phượng cũng không có làm gì phức tạp, đã đi xuống cái dương quả hồng mì nước. Nàng đem ở không gian thả một đêm dương quả hồng lấy ra tới, hạ đem mì sợi. Chờ mì sợi thuộc công phu. Đơn giản ở bát to đảo thượng nước tương, phóng điểm toái hành thái, xối một gáo mì sợi canh, vớt ra mì sợi, lại mang lên thiết hảo phiến dương quả hồng liền thành. Có tư có mùi vị lại thoải mái thanh tân, sáng sớm ăn, cũng không sợ nhiệt. Mì sợi là Cung Tiêu xã mua trở về, hành cùng dương quả hồng là nông gia trong đất loại, chỉ có nước tương là trong không gian đổi ra tới. Nhưng chính là như vậy, cũng làm nương ba sách mì sợi sách đến đầu đều không nâng. Dương Tiểu Trí cảm động đến đầy đầu là hãn, tẩu tử ngươi chính là ngày đó biên đám mây, chiếu sáng ta lão Dương ra giếng trời, tiên nữ hạ phàm cũng cư như vậy, không, ngươi hạ mì sợi chính là lấy tôn hầu tử bàn đào cho ta, ta đều không đổi. Ôn Cửu Phượng, nàng một chút đều không cảm động, chỉ nghĩ moi ngón chân. Tiểu tử này lại tới nữa. Kỳ thật Ôn Cửu Phượng chú nghệ thật không như vậy hảo, nấu cơm ăn ngon là bởi vì không gian cấp lực. Nàng cùng mặt khác không gian dị năng giả không giống nhau, nhân ra đều là vương mức địa phương, nàng không gian. Càng giống tay xuyến cùng tổ chim kỳ quái tổ hợp. Tám hoạch đào bộ dáng hình tròn không gian làm thành một vòng, trung gian có cái thật tổ chim. Nàng đặc biệt hoài nghi, chính mình dị năng là hoạch đào tay xuyến biến. Tay xuyến là cô nhi viện lớn lên ở nàng thành nhân khi đưa nàng thành nhân lễ, hàng vỉa hẹ thượng 20 đồng tiền một cái. Nàng thành nhân sau không mấy ngày liền mặt thế, liền ở cô nhi viện bùng nổ dị năng. Nàng vốn dĩ bắt tay xuyến đặt ở một cái tổ chim bộ dáng chìa khóa bàn, dị năng buộc phát ra tới sau, hai đồ vật cùng nhau không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa nàng không gian dùng tinh thạch cũng thăng không được cấp, ngược lại là dùng số lần càng nhiều mới có thể thăng cấp càng nhanh. Trong không gian tám hình tròn không gian tác dụng cùng nhan sắc là không giống nhau. Có bốn cái nhan sắc cùng hoạch đào giống nhau, chỉ có chữ vật công năng, mỗi cái không gian đều có nửa cái sân bóng rổ như vậy đại. Bên trong phóng nàng đi theo cẩu so đại lao phía sau nhặt của hời tới các loại vật tư, thậm chí còn có thương cùng viên đạn. Có bốn cái là màu xanh lục, không gian muốn tiểu một ít, mỗi cái chỉ có một mét khối như vậy đại. Thần kỳ chính là đặt ở bên trong đồ vật có thể được đến ưu hóa, nhưng chỉ nhằm vào sinh mệnh thể chế làm ra tới đồ vật. Ăn bỏ vào đi, ra tới kia tư vị nhì miễn bản thật tốt, đáng tiếc chính là mạt thế vô ô nhiễm mới mẻ rau dưa củ quả thiếu, phần lớn là biến đến dị, kia muốn bỏ vào đi ưu hóa, ra tới chính là vũ khí. Đến nỗi trung gian cái kia tổ chim, ở mạt thế tác dụng lớn hơn nữa một chút, đó là cấp Ôn Cửu Phượng ẩn thân chỗ ngồi, bị thương còn có chữa thương công năng. Xuyên qua lại đây lúc sau, liền không gì dùng võ nơi. Nàng tổng cộng liền dùng hai lần, ngã xuống triền núi lần đó cùng hôm trước Quý Thiên Trạch đưa nàng trở về. Liền ở Dương Tiểu Trí mau đem một chén mì khen ra hoa nhi tới toái toái niệm, Ôn Cửu Phượng uống mì sợi canh, có điểm thất thần. Hôm kia nàng khóc mắng ra tiếng sau, Quý Thiên Trạch hung hăng trừng mắt nàng. Lãnh lệ thần sắc cùng muốn đánh người giống nhau, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa trở tay vứt ra đem dịu. Nhưng Quý Thiên Trạch kia góc cạnh rõ ràng hàm dưới banh chặt muốn chết, lại không có động thủ, thậm chí một câu cũng chưa lại cùng nàng nói. Chờ mưa đá ngừng về sau, hắn lạnh mặt đẩy thượng xe đạp, xa xa đi theo nàng, xem nàng không sai biệt lắm về đến nhà, trực tiếp quay đầu trở về thanh niên trí thức điểm. Ngày đó buổi tối nửa đêm vũ lại hạ lớn, còn lại hỗn loạn mưa đá, lớn nhất có thể có nắm tay như vậy đại. Quý Thiên Trạch tiếp đón mấy cái nam thanh niên trí thức cùng trong thôn tiểu tử, suốt đêm bỏ đại đội kho lúa trên nóc nhà, phô hảo chút lúa mạch, lại nhiều phô mấy tầng vải dầu. Trong thôn hai hộ tuyệt hậu đầu trong nhà, hắn cũng dẫn người cấp ra cố nóc nhà. Cũng may mắn hắn tưởng chú đáo, ngày hôm qua Ôn Cửu Phượng tan tầm trở về, liền nghe Vu Huyền Như nói, vài gia nóc nhà đều tạc phá, còn có người bị thương. Cơm nước xong, Vu Huyền Như đưa nàng tới cửa, lôi kéo tay nàng lại đỏ hốc mắt, mẹ thật là tưởng tượng không đến không có ngươi. Nhật tử nên như thế nào quá. Ôn Cửu Phượng, nhìn ra tới là ăn no, sáng sớm liền có lực nhi, hai mẹ con thay phiên nhi hát tuồng. Ôn Cửu Phượng chỉ có thể hướng nàng, kia chờ Tiểu Trí cưới vợ phía trước ta không gả chồng, ngại như vậy trong chốc lát làm người thấy, nên làm người cho rằng hai ta đánh nhau. Vu Huyền Như khó xử gật gật đầu, lại lắc đầu, không xem trên người nàng sợi tổng hợp áo ngắn cùng vải thô quần, biểu tình ưu sầu đến sinh sôi một cái nông gia bản trung láo niên Lâm Đại Ngọc. Cũng không thể bởi vì ta cùng Tiểu Trí liên lụy ngươi không thể gả chồng, cô nương mọi nhà hảo thời đại liền như vậy mấy năm, mẹ chính là quá thích ngươi, thật sự là luyến tiếc. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh vẫy vây tay ra cửa, thời gian không đủ, chờ buổi tối ngài lại tiếp tục a. Vu Huyền Như, ngày hôm qua Cung Tiêu xã tới hàng mới vừa hạ quá trà xuân mấy ngày Cung Tiêu xã người đều không tính nhiều. Hôm nay đuổi kịp tiết mang trùng hoàn toàn vội xong, công xã còn có đại tập, một mở cửa người liền mênh mông mà hướng trong tễ. Lâm Viên cùng Ôn Cửu Phượng vội đến mau giữa trưa, uống miếng nước công phu đều không có, Lâm Viên giọng nói đều mau kêu ếch. Xà phòng đã không có. Còn muốn khác sao? Không có chạy nhanh để cho người khác mua. Phích nước nóng muốn 6 trương công nghiệp phiếu, 10 đồng tiền, muốn hay không? Liền còn thừa một cái. Trứng gà bánh còn thừa cuối cùng nửa cân, muốn nửa cân phiếu gạo, một khối nhị. Ôn Cửu Phượng tuy rằng không tê, cũng mệt mỏi đến không nhẹ. lúc này người bán hàng là bát sát, phần lớn tương đối vênh váo, tới mua đồ vật dễ dàng đến không cái hòa nhã. Nhưng Ôn Cửu Phượng không thói quen đều, cũng sẽ không nói nhau nhau, cho dù là người tễ người cũng ôn thanh ôn khí nói chuyện. Từ nông thôn lại đây mua đồ vật người đối thượng Lâm Viên không tự tin, liền càng vui hướng nàng trước mặt tễ, bởi vì muốn vẫn luôn lấy đồ vật, nàng cánh tay đều mệt đến mau nâng không đứng dậy. Có cái lao thái thái nhéo phiếu cùng mới tinh khăn tay, bị tệ đến thẳng lắc lư. Ôn Cửu Phượng mắt sắc, thấy chạy nhanh đỡ nàng một phen, đại nương, ngài muốn mua gì? Lao thái thái đứng vững vàng sợ tới mức cái chán đều đổ mồ hôi, chạy nhanh đem 2 cân phiếu đưa ra đi, xúc lên khăn số ra tới 2 khối tiền, đồng chí, ta tưởng mua điểm đường đỏ, còn có sao? Trong nhà tức phụ mới vừa sinh mãi không đủ. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, nàng là cho chính mình để lại chút đường đỏ, là cho nhị tẩu lưu. Nàng tỷ cũng thắc nàng nhiều lưu điểm đâu, bên ngoài thượng kệ để hàng muốn bán đường đỏ đã không. Ôn Tứ Phượng trong huyện cô em chồng cũng mau sinh, cung tiêu cao ốc đường đỏ càng không hảo mua. Nhưng nàng thấy Lao Thái Thái bị tệ đến tái nhợt sắc mặt, còn có trong tay bởi vì mồ hôi nhăn rún gió mấy chương phiếu, mềm lòng hạ, không cự tuyệt. Đường đỏ nàng trong không gian co không ít, từ mặt thế tới người, hiếm thấy Lao Nhân cùng hài tử, nàng đối này hai loại người đều không quá sẽ cự tuyệt. Nàng cong lưng. Làm bộ từ quầy phía dưới lấy ra chính mình lưu trữ đường đỏ, kỳ thật đổi thành trong không gian lấy báo chí bao tốt. Đại nương, đây là ta chính mình mua cấp trong nhà muốn ở cữ tẩu tử, cũng chỉ có 1 cân, ngài xem được không? Lão thái thái vốn dĩ nhìn trên kệ để hàng không có, đều không ôm hy vọng, lúc này nghe Ôn Cửu Phượng vừa nói, cao hứng vô cùng, hành hành hành, đa tạ đồng chí. Quá cảm tạ ngươi. Ôn Cửu Phượng nhấp môi cười cười, đường đỏ là 9 mao tiền 1 cân, nàng quay đầu đi số 1 khối 1 mao tiền. Liền nhiều ra tới phiếu 1 khối cấp Lao Thái Thái. Chỉ là không đợi nàng số hảo tiền, bên ngoài đột nhiên ùa vào tới 10 mấy lan tiểu binh, còn có cái ăn mặc không có lĩnh hàm nhi lục quân trang nam nhân. Nhường một chút, chạy nhanh tránh ra. Huyện Cách Thủy làm việc, làm cái chỗ ngồi. Cách Thủy hai tự vừa ra, vốn đang tê tê nhốn nháo đám người liền cùng bị hỏa liệu dường như, lập tức không ra tới một cái lộ, làm những người này đi phía trước đầu đi. Ôn Cửu Phượng túc hạ mi, trực giác đây là tới tìm nàng. Quả nhiên. Trong đó một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân lớn tiếng hỏi, ai là Ôn Cửu Phượng? Lâm Viên gắt gao cao mày, lo lắng mà nhìn mắt Ôn Cửu Phượng. Ôn Cửu Phượng nhìn người tới, ta là huyện Cách Ủy Trương chủ nhiệm, có người cử báo ngươi cùng các ngươi đại đội thanh niên trí thức làm loạn nam nữ quan hệ, theo ta đi một chuyến đi. Người nọ lạnh mặt nói, cung tiêu xã lúc này người vốn dĩ liền nhiều, Trương chủ nhiệm lời nói vừa ra, trong phòng nháy mắt náo nhiệt lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Ôn Cửu Phượng. Hảo những người này ánh mắt khinh thường, đã bắt đầu lui về phía sau, như là sợ lây dính Ôn Dịch dường như. Ôn Cửu Phượng xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, ai cử báo? Có chứng cứ sao? Trương chủ nhiệm sắc mặt nghiêm túc, vô nghĩa cái gì? Cử báo đều là nạp danh, ngươi nếu là hành đến chính ngồi đến đoan, sẽ làm ngươi đi Cách Thủy điều tra sao? Ôn Cửu Phượng khí cười, trước kia nghe lão nhân nói lên lúc này có địa phương Cách Thủy chính là thiên, cùng thổ hoàng đế giống nhau. Nàng còn không tin Tân Lam Quốc sẽ phát sinh như vậy không nói lý chuyện này, nguyên lai là thật sự. Nàng vừa muốn mở miệng, có người đuổi ở nàng đằng trước. Ta đây hiện tại cử báo ngươi đêm qua bỏ cách vách quả phụ ra tường, làm loạn nam nữ quan hệ, có phải hay không nên trước điều tra ngươi? Ôn Cửu Phượng ngẩng đầu, thấy được Ôn Tam Phượng kia trương minh diễm trương dương mặt trái xoan. Nếu nói Ôn Cửu Phượng là con thỏ, Ôn Tứ Phượng là mẫu đơn, kia Ôn Tam Phượng chính là cái ớt cây nhỏ, từ nhỏ liền sặc người. Nàng là đại đội lão sư. Hôm nay mượn Ôn Tam dân xe đạp tới công xã bưu cục, lấy nàng trượng phu phó chính mới vừa mỗi tháng gửi trở về tiền trợ cấp. Trở về trên đường đi ngang qua cung tiêu xã, thấy như vậy nhiều làn tiểu binh đi vào, đi theo tiến vào, nghe thấy Trương chủ nhiệm lời nói, khí tạc. Nàng tuy rằng không lớn nhìn chúng Ôn Cửu Phượng, rốt cuộc là nhà mình thân đường muội, nàng cũng không thể mặc kệ. Dẫn đầu hung hăng chụp hạ quầy, ngươi đây là bịa đặt. Bịa đặt là phạm pháp ngươi có biết hay không? Ngươi là nàng tỷ tỷ. Một cái dám bịa đặt. Một cái làm giày rách, xem ra toàn gia đều không phải thứ tốt. Ngươi biết bịa đặt phạm pháp A. Ôn Tam Phượng đứng ở Ôn Cửu Phượng bên người, hướng Trương chủ nhiệm cười lạnh. Các ngươi thủ nhiều thế này, người ta nói ta muội muội làm loạn nam nữ quan hệ, liền tính ta muội muội là hoan uổng, chỉ sợ đi Cách Thủy, ngươi nói gì chính là gì bái. Trương chủ nhiệm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, có chút không kiên nhẫn mà đe dọa, Cách Thủy là nghe theo đại thủ trưởng chỉ thị, y đi theo Tân Lam Quốc hạ phát văn kiện làm việc, ngươi lại càng quái, liền ngươi cùng nhau mang đi. Hắn hướng Lan Tiểu Binh trừng mắt, còn chờ gì? Cùng nhau mang đi. Ta xem ai dám. Ôn Tam Phượng căn bản không sợ hắn, so với hắn thanh âm còn cao, không nói lý đúng không? Nàng nhìn về phía trong phòng mua đồ vật người. Các hương thân. Ta muội muội cha chồng năm đó vì cứu Tân Lam quân bị quỷ tử đâm vài đao, bị thương thân thể mới sớm chết. Thủ trưởng nhóm vì cảm tạ hắn, mới cho an bài cung tiêu xã công tác, hắn qua đời sau ta muội muội đỉnh ban, năm đó thủ trưởng nhóm lưu lại cảm tạ tin còn ở nhà đâu, chuyện này cung tiêu xã lãnh đạo nhóm đều biết. Có người ở trong đám người phụ họa, thấp giọng giải thích, chuyện này cao tân công xã phía dưới đại đội, xác thật thật nhiều người đều biết. Ta muội muội trượng phu Dương Đại Trí, kết hôn cùng ngày liền lao tới Lam Ấn đường biên, vì bảo vệ gia quốc rơi đầu chảy máu, mới vừa hy sinh còn không có một năm đâu, nàng lần trước mới bởi vì thương tâm khổ sở ăn không ngon, thiếu chút nữa ngã chết ở trên núi, bị người cứu trở về. Ôn Tam Phượng một đôi vũ mị đào hoa con ngươi đều đỏ, hung hăng trừng mắt Trương chủ nhiệm. Cử báo người nói hiệu nói vượng, các ngươi như thế nào không trước điều tra rõ ràng. Này rõ ràng là khi dễ liệt sĩ người nhà. Ngươi, Trương chủ nhiệm bị dôi đến sắc mặt càng ngày càng đen, nhưng thủ nhiều như vậy xem náo nhiệt dân chúng, liên lụy đến liệt sĩ, hắn cũng không hảo quá cường ngạnh. Hắn đệ nặng hỏa kiên nhẫn giải thích, ta đây đúng là thỉnh Ôn đồng chí đi cách ủy điều tra, chỉ cần Ôn đồng chí thân chính không sợ bóng tà, ta khẳng định cũng sẽ không oan uổng liệt sĩ người nhà. Một bên Lan Tiểu Bình tiêm thanh nhi phụ họa, ngươi như vậy ngăn trở chúng ta điều tra, chẳng lẽ là Ôn Cửu Phượng thật cùng thanh niên trí thức không rõ ràng lắm. Liệt sĩ người nhà ta sẽ không oan uổng, nhưng liệt sĩ người nhà cũng không thể làm dày rách ra. Hảo những người này nghe thấy, nhịn không được hi hi ha ha cười ra tới, càng nhiều người lại nhăn lại mi, nhìn kiêu ngạo Lan Tiểu Bình, trong lòng đáng thương bị tỉ tỉ che chở Ôn Cửu Phượng. Năm nay này đó choai choai bọn nhỏ làm ầm ĩ cỡ nào huyết tinh, không mấy cái không biết, nếu không dân chúng cũng không thể nghe thấy cách ủy liền sợ. Hảo hảo người tiến một chuyến cách ủy cũng không hảo, thật bị quan tiến cách ủy phòng tạm giam, trên người nước bẩn đời này đều tẩy không sạch sẽ. Đệ 6 chương. Ôn Tam Phượng cũng rõ ràng cách ủy là địa phương nào, cái này Trương chủ nhiệm đầy mặt dữ tợn, căn bản không giống người tốt. Nàng xoa eo lớn tiếng rôi trở về, các ngươi làm trò nhiều thế này người, còn không có điều tra rõ ràng liền một ngụm một cái làm giày rách, này còn dùng đi cách thủy sao. Nói rõ các ngươi chính là muốn bôi đen liệt sĩ người nhà, bôi đen quân nhân vinh dự. Lan Tiểu Binh phát hiện rỗi bất quá Ôn Tam Phượng, tàn nhẫn mặt mày muốn tiến lên đẩy người. Bọn họ kiêu ngạo quán, giống nhau cũng không ai dám chọc, thấy Trương chủ nhiệm không nói lời nào, liền biết là nên bọn họ phát uy thời điểm. Ôn Tam Phượng lui ra phía sau một bước, dương giọng lệ A, chơi lưu manh có phải hay không? Ta nam nhân là quân nhân, ngươi dám chơi lưu manh, chính là phá hư quân hồn, ngươi chạm vào ta một cái thử xem. Lan Tiểu Binh có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Trương chủ nhiệm cũng có chút đau đầu. Hắn vốn dĩ thu được cử báo tin còn rất cao hứng, lúc này nếu có thể mượn cơ hội thu thập Quý Thiên Trạch, hắn là có thể đi quan hệ, cấp cậu em vợ an bài đi công xã dân binh đội đương đội trưởng. Hắn hỏi thăm qua, Quý Thiên Trạch không dễ chọc, này Ôn Cửu Phượng chính là cái mềm quả hồng. Này như thế nào còn nắm đến lao hổ kiềm tử thượng đâu. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát lớn, có gì lời nói đến cách ủy đi nói. Không đi chính là chỗ dạ. Trực tiếp an bài các ngươi dạo phố tin hay không. Ôn Tam Phượng tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, muốn tiếp tục cùng người xảo. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh giữ chặt nàng. Ngươi kéo ta làm gì? Ôn Tam Phượng quay đầu hướng nàng giống, không nhìn thấy nàng đây là ở hỗ trợ sao. Ôn Cửu Phượng ở Ôn Tam Phượng bên thai nói câu lời nói, Ôn Tam Phượng kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhấp môi không lên tiếng nữa. Ôn Cửu Phượng nhìn Trương chủ nhiệm cười cười. Trương chủ nhiệm trong lòng vui vẻ, cho rằng Ôn Cửu Phượng muốn phối hợp. Nhưng Ôn Cửu Phượng chỉ là chỉ vào bên ngoài, ta nguyện ý phối hợp cách ủy công tác, nếu các ngươi thật muốn điều tra, ta liền ở ngoài cửa đầu, làm mọi người đều nghe một chút, ta không có gì cho dạ, cũng có thể cùng cử báo người đối chất nhau. Không được. Trương chủ nhiệm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ôn Cửu Phượng cũng không thượng hỏa, chỉ là thu cười, một đôi mắt hạnh bình tĩnh nhìn Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm bị xem đến trong lòng mạc danh phát lạnh, mới nghe Ôn Cửu Phượng không nhanh không chậm mở miệng, nếu các ngươi một hai phải dẫn ta đi, chột dạ cũng không phải là ta, còn chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Nàng quay đầu từ trên kệ để hàng cầm đem dao phay, thanh âm vẫn là mềm, nhưng ở đây người lại đều nghe ra kiên cường. Ta không phải không phối hợp, nhưng Trương chủ nhiệm tựa hồ không cần ta phối hợp. Lúc trước nói nghe là quyết tâm chứng thực ta làm loạn nam nữ quan hệ, vậy các ngươi là đánh sai chủ ý. Các ngươi dám khi dễ liệt sĩ người nhà, ta không thể làm ta cha chồng cùng nam nhân bạch chết, hôm nay muốn mang đi ta, chỉ có thể mang đi cái người chết, ta chính là chết cũng muốn kéo hai cái cùng nhau đi. Chết ở quần chúng mí mắt phía dưới, ở đây khẳng định có công đạo nhân vì ta làm chứng, đến lúc đó làm ta bà mang theo ta cho cốt, ta nam nhân liệt sĩ giấy chứng nhận, thủ trưởng nhóm cho ta cha chồng cảm tạ tin. Tìm huyện ủy thư ký cấp đại thủ trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút đại thủ trưởng có phải hay không cho cách ủy ức hiếp liệt sĩ người nhà quyền lợi. Trương chủ nhiệm bị này tiểu quả phụ nói được sắc mặt từ thanh biến thành đen, hắn nhìn mắt chung quanh nhìn náo nhiệt dân chúng, có hảo chút đã đỏ lên cổ, nói rõ là làm này tiểu quả phụ một phen nói đến nhiệt huyết phía trên, thật động khởi tay tới, nói không hảo thật đúng là có thể tiễn đi mấy cái. Hỗn loạn giao phay không có mắt, ai biết tiễn đi cái kia có phải hay không hắn. Hắn sắc mặt trào phúng, ngươi nói tìm huyện ủy thư ký liền tìm huyện ủy thư ký. Ôn Cửu Phượng đánh gây hắn nói, ta tứ tỷ liền ở huyện ủy đi làm, ta tam tỷ phu là Tây Nam quân khu đoàn trưởng, ngài không cần lo lắng này điện thoại đánh không ra đi. Trương chủ nhiệm, hắn quả thực muốn mắng nương, công xã cho hắn tin tức người là An Phân sao, gì cũng không nói với hắn. Ôn gia đàn bà nhi một đám sao đều như vậy có thể đâu. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể cắn quai hàm thở dài, trên mặt lộ ra khổ sắc mở ra tay, Ôn đồng chí, thật không phải làm khó ngươi, chính là cách ủy làm việc hắn cũng là muốn ấn chế độ tới. Cùng lắm thì ngươi mang theo tỷ tỷ ngươi, chúng ta cùng đi cách ủy đem nói rõ ràng. Thấy Ôn Cửu Phượng còn bất động, Trương chủ nhiệm cũng biết cùng vây xem quần chúng bán thảm. Các hương thân, cử báo tin nói thực kỹ càng tỉ mỉ, này làm loạn nam nữ quan hệ cũng không phải cái gì quang vinh chuyện này, còn không có điều tra rõ ràng ta cũng không tốt ở trước công chúng nói bậy, các ngươi nói đúng không? Vây xem quần chúng ngươi xem ta ta xem ngươi, có người nhỏ giọng mở miệng, nếu không Ôn đồng chí ngươi liền đi bái, phối hợp điều tra rõ ràng. Đến lúc đó ở cung tiêu xã công kỳ một chút là được. Ôn Tam Phượng cười lạnh một tiếng, Ôn Cửu Phượng giữ chặt nàng cánh tay, kia ngài có thể nói hay không rõ ràng, ta hôm nay bầu trời ban, đại đội thanh niên trí thức đều nhận không được đầy đủ, rốt cuộc là cùng cái nào thanh niên trí thức làm loạn nam nữ quan hệ. Có người bật cười. Trương chủ nhiệm sắc mặt nghiêm, ngươi đều không rõ ràng lắm chính mình cùng bao nhiêu người làm loạn quá, ta sao hảo nói bậy, đến lúc đó đi cách ủy, ngươi đem ngươi biết đến công đạo rõ ràng là được. Ôn Cửu Phượng nheo lại mắt, ước lượng trong tay dao phay, quan sát kỹ lưỡng Trương chủ nhiệm cổ, suy xét cái gì góc độ dao phay bay ra đi, có thể bảo đảm không ra mạng người, làm hiện trường loạn lên. Nàng không quá sẽ cùng người biện luận, càng thói quen hạ độc thủ. Xem cách ủy những người này tư thế, cùng với đi cách ủy, chi bằng đi cục công an, tốt xấu nàng thân tỷ phu là công an hệ thống, sẽ không làm người oan uổng nàng. Nhưng nàng đời trước thật sự là bị dưỡng phế đi, có thể chém tang thi thời điểm quá ít, không như vậy tốt chính xác. Lo lắng bị thương người khác. Trương chủ nhiệm cảm giác cả người đều có điểm không lớn thoải mái, không nghĩ lại lãng phí công phu, đột kích đầu Lan Tiểu Binh đưa mắt ra hiệu. Lan Tiểu Binh được chỉ thị, phun một tiếng liền phải hướng lên trên hướng. Ai ra, ta thảo mẹ ngươi, ai không muốn sống, hắn mới vừa phun xong, khiến cho người một chân đạp cái ngã sớp, cái mũi đều đâm quầy thượng, đâm xuất huyết tới. Hắn hùng hùng hổ hổ quay đầu lại, thấy cả người lệ khí Quý Thiên Trạch, đột nhiên cấm thanh. Quý Thiên Trạch ăn mặc cùng Trương chủ nhiệm giống nhau lục quân trang, phía sau đi theo 7-8 cái dân binh đội, vào cửa liền hạ tàn nhẫn chân, so Trương chủ nhiệm tư thế còn đủ. Hắn không thấy Ôn Cửu Phượng, chỉ quét mắt trong phòng người, nhiệt đến không kiên nhẫn, nhiều người như vậy tễ này làm gì, họp chợ đâu. Khu khu, Trạch ca, hôm nay thật là đại tập. Dân binh đội ở hắn phía sau nhắc nhở. Quý Thiên Trạch. Hắn cười như không cười nhìn mắt Trương chủ nhiệm, rất náo nhiệt ta. Trương chủ nhiệm miễn cưỡng kéo khỏe môi. Không có biện pháp, chức trách nơi. Quý Thiên Trạch lúc này mới đi xem Ôn Cửu Phượng, bất quá bị Ôn Tam Phượng cấp ngăn trở, gì cũng không nhìn. Hắn bế lên cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn Trương chủ nhiệm, ta nghe người ta nói huyện cách ủy thu được cử báo tin, cử báo chúng ta tân dân đại đội Ôn Cửu Phượng đồng chí cùng thanh niên trí thức làm giày rách. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Ôn đồng chí cũng không thế nào nhận thức trong đội thanh niên trí thức, theo ta đã cứu nàng một hồi, nói không phải ta đi. Vây xem quần chúng càng kích động. Hảo những người này đều nhận thức Quý Thiên Trạch, hắn chính là công xã danh nhân, từ thủ đô tới, ra ra là đại thủ trưởng, nghe nói còn cùng thủ đô đại thủ trưởng đánh quá điện thoại đâu. Trương chủ nhiệm trong lòng mắng Quý Thiên Trạch trăng bức, trên mặt học Quý Thiên Trạch cười như không cười, sinh viên quý tử chỗ nào nghe nói. Bất quá người này vừa nghe nói liền hướng chính mình trên người bộ, còn ba ba chạy tới, cũng xác thật không thể không cho người nghĩ nhiều a. Quý Thiên Trạch cười nhạt thành, một chút đều không đem Trương chủ nhiệm xem ở trong mắt, quét mắt chính mình tùy tùng. Như bức loại sự tình này, không thể chính hắn tới, vẫn là đến người khác giúp hắn thổi. Dân binh đội hầu đại thọ nhảy nhót ra tới ồn ào, Trương chủ nhiệm ngài lời này ai nghe không ra là vu ham a? Chúng ta đội trưởng là từ thủ đô tới xây dựng nông thôn thanh niên trí thức, vẫn là sinh viên, thân thủ cũng hảo, văn võ song toàn, lại một lòng vì tổ quốc thiêu đốt chính mình, như thế nào sẽ cùng kết quá hôn nữ nhân dây dưa không rõ đâu. Quý Thiên Trạch, đằng trước thổi đến đỉnh đến vị, phía sau có điểm không cần thiết. Ôn Tam Phượng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Quý Thiên Trạch, lại dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn mắt không hề phản ứng Ôn Cửu Phượng. Bất quá nhưng thật ra không ai nói lời này không đúng, Quý Thiên Trạch là ưu tú, nếu là còn có trở về thành kia một ngày, hắn xác thật không cần thiết cùng cái nhị hôn thôn phụ có liên quan. Hầu Đại Thọ tiếp tục dương đầu lớn tiếng thổi, chúng ta đội trưởng hắn ra ra là quân nhân, ở trên chiến trường làm viên đạn đánh hỏng rồi thân thể, liền ở Tân Dân Đại đội sau núi tĩnh dưỡng. Hắn ba mẹ cùng ca ca đều là liệt sĩ, đội trưởng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, quan tâm chính mình trong đội liệt sĩ người nhà có cái gì sai. Mấy ngày hôm trước hạ mưa đá, chúng ta đội trưởng còn cấp trong đội liệt sĩ người nhà tu nóc nhà đâu. Hắn đầy mặt khó chịu, chúng ta trong đội người tới mua đồ vật, nghe thấy có người nói hiệu nói vượng, đương nhiên muốn nói cho chúng ta đội trưởng. Trương chủ nhiệm cũng không cùng bọn họ vô nghĩa, thấy Quý Thiên Trạch tới, hắn liền biết là mang không đi ôn cửu phượng. Nhưng cử báo tin là thật sự, hắn lại không phải sinh sự từ việc không đâu. Mang không đi. Vậy ở chỗ này hủy hoại hai cái cậu nam nữ thanh danh. Hắn cười lạnh sau dương giọng nói, hành à, quan tâm liệt sĩ người nhà quan tâm đến nhân ra trên giường đi bái. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Dân binh đội gào thét tiến lên. Lan tiểu binh xô xô đẩy đẩy mảy may không cho, dám làm còn không dám làm người ta nói. Trương chủ nhiệm quát trói thai, đủ rồi. Các ngươi không phải tưởng ở chỗ này điều tra sao? Cử báo tin ta cũng lấy tới, các ngươi liền thủ đại gia hỏa giải thích đi. Quý Thiên Trạch một chân đem tiến đến chính mình trước người Lan tiểu binh đá xa điểm, hành a. Trương chủ nhiệm mắt lẽ nhìn vẫn luôn không hề răng ôn cửu phượng, âm dương quái khí, ôn đồng chí, ngươi xác định làm ta ở chỗ này điều tra. Ôn cửu phượng lắc đầu, không đợi người khác ồn ào, nàng xốc lên quầy thượng bản nhi đi ra, ở ngoài cửa đầu đi, đừng ảnh hưởng các hương thân mua đồ vật. Vây xem con chúng, lúc này ai còn có tâm tình mua đồ vật. Đại gia một tổ hong tiến đến ngoài cửa, đừng nói không ai mua đồ vật, một cái khác người bán hàng lâm viên đều tệ đến ôn cửu phượng bên người, cùng ôn tam phượng một bên một cái, gà mái giả dường như che chở nàng. Trương chủ nhiệm lấy ra tin tới lớn tiếng niệm, niệm đến hảo chút họp chợ người đều thò qua tới nghe. Niệm xong tin, Trương chủ nhiệm đắc ý nhìn trầm khuôn mặt Quý Thiên Trạch cùng sắc mặt có chút đỏ lên ôn cửu phượng. Hiện tại giải thích đi. Tin nói được như vậy cẩn thận, tổng không phải là tin đồn vô căn cứ. Liên tính là Quý Thiên Trạch ở trên núi cứu ôn cửu phượng, sao hai người đều quần áo bất chỉnh? Như thế nào, hai người cùng nhau ôm từ trên núi lăn xuống tới? Nghe nói ôn đồng chí ngươi ở nhà nằm hai ngày mới lên, là sinh viên quý hắn quá hư, chờ ngươi quăng ngã tàn nhẫn mới cứu ngươi à, vẫn là đầu một hồi làm loạn, làm quá kịch liệt à. Tin còn nói, mấy ngày hôm trước hạ mưa đá ngày đó, sinh viên quý ở ngày mưa cùng ôn đồng chí một trước một sau hồi đại đội, ôn đồng chí ngày hôm sau đi đường chân đều đi không thẳng. Sinh viên quý đi cấp mặt khác liệt sĩ người nhà tu nóc nhà phía trước, còn ở trong phòng hừ hừ bắn bia trở về, này mưa to thiên sinh viên quý là đánh cái gì bia. Trương chủ nhiệm mang theo ác ý hỏi chuyện, làm hảo chút họp chợ dân chúng đặc biệt là một ít nghe hiểu nam nhân, đều nhịn không được làm mặt quỷ, cười vang ra tiếng. Nhận thức Quý Thiên Trạch cùng ôn cửu phượng, xem hai người ánh mắt đều mang lên khinh thường. Ôn tam phượng tức giận đến cả người phát run, ôn cửu phượng vô vô nàng cánh tay, không đem loại này ác ý để ở trong lòng. Nàng đời trước đối mặt ác ý nhiều đi, mặt đỏ cũng là vì bên ngoài thái dương quá lớn, nàng da mỏng, phơi đến đỏ bừng. Vừa rồi kiên trì muốn ở ngoài cửa, ôn cửu phượng chính là tưởng đem sự tình náo đại, chờ Trương chủ nhiệm đem này đó ác ý suy đoán nói ra. Nàng chỉ cần ở trước công chúng chứng kiến đi xuống một chuyến bệnh viện, nghiệm chứng chính mình không có tính trải qua, làm bệnh viện ra cái chứng minh, những cái đó ác ý có bao nhiêu đều sẽ bị đánh trở về. Sở dĩ không thể đi cách thủy, là bởi vì ở không bại lộ không gian tiền đề hạ. Nàng không nhất định có thể ngăn cản quá những cái đó hôn đản nội tâm hắc ám, vẫn là cái non. Ở phương diện này, ôn cửu phượng một chút đều không thiên chân. Nghe Trương chủ nhiệm nói bán địa, nàng nghĩ thầm, Quý Thiên Trạch đại khái là muốn đánh, khả năng không đương trường đánh nàng một đốn, có điểm không cam lòng đi. Quý Thiên Trạch vẫn là ôm cánh tay, trên mặt nhàn nhạt, hỏi xong. Trương chủ nhiệm hừ cười thanh, phiên toái sinh viên quý cùng ôn đồng chí giải thích rõ ràng đi. Quý Thiên Trạch lười biếng nâng lên đen đặc lông mi, ánh mắt nghiêng ngẫm. Tin liền ta trở về thanh niên trí thức điểm ở chính mình trong phòng sướng gì đều rõ ràng, nói vậy nếu là không tàng ta đáy giường hạ, đại khái chính là trụ ta cách vách, viết cử báo tin người kêu Trần Minh đi. Hầu đại thọ đoạt lời nói, ai không biết, cái kia Trần Minh là nhà tư bản ra tới nhai con, trộm trạch ca kẹo sữa đi đưa nữ thanh niên trí thức, làm trạch ca tấu quá một đốn. Thanh niên trí thức điểm người đều không yêu phản ứng hắn, hắn viết cử báo tin, cử báo hai cái liệt sĩ người nhà, cách thủy đây là hướng về nhà tư bản nói chuyện. Trương chủ nhiệm lạnh mặt, mặc kệ ai viết, chúng ta đều tra qua, Quý Thiên Trạch cùng ôn cửu phượng từ Sơn Thượng hạ tới, từ bên ngoài hồi đại đội, đều có người thấy, sao hồi hồi đều như vậy xảo. Cách ủy sẽ không hướng về nhà tư bản, cũng không chấp nhận được các ngươi tại đây đổi trắng thay đen, vì liệt sĩ người nhà bôi đen. Quý Thiên Trạch ánh mắt một lệ, dư quang đảo qua phụ cận trên mặt đất gạch. Chỉ nói nhiều khô cứng à, một bên nói một bên gõ ngõ cầm canh làm người trường trí nhớ, đỡ phải về sau còn có người lại đây tìm phiền toái. Dù sao này họ Trương đời trước vì hắn cái kia cậu em vợ, âm quá hắn vài lần, hắn sớm chết cùng người này cũng có chút quan hệ. Quý Thiên Trạch nhắc nhở Ôn Cửu Phượng cũng là vì người này, hắn này trận nghị chờ chứng cứ lục soát tề lại cấp yêu cầu người đưa qua đi đâu, tưởng kéo này họ Trương xuống ngựa nhiều đến là. Nhưng hiện tại Trương chủ nhiệm miệng qua xú, đem hắn những cái đó ghê tởm chuyện này nói ra cũng đúng. Đem người đánh tiến bệnh viện, không có thời gian chùi đít, chờ thương hảo, họ Trương cũng liền không công phu tới tính kế người khác. Nhưng hắn còn không có chọn hảo gạch, có cái lao thái thái đứng ra. Ta nhưng xem như nghe minh bạch, hắc bạch điên đảo chính là ngươi đi. Ôn Cửu Phượng quay đầu xem qua đi, là muốn mua đường đỏ cái kia lao thái thái, hẳn là công sắc người, mới có thể như vậy nhu nhược bị người tế đến không đứng được, lúc này nhưng thật ra có chút tư thế. Lao thái thái tức giận đến hướng Trương chủ nhiệm trước mặt đi rồi hai bước, chỉ vào hắn mắng, cái sốt ruột ngoạn ý nhi, miệng sao như vậy xú đâu. Ngươi đó là điều tra sao? Ngươi đó là đầy miệng phun phân. Các anh hùng vì bảo vệ quốc gia liều sống liều chết, chính là ngươi như vậy bẹp con bê, làm anh hùng đã chết đều không thể an tâm. Trương chủ nhiệm bị mắng đến đầy đầu mờ mịt, hắn hung tợn trừng lao thái thái. Ôn Cửu Phượng nhíu lại mi đi phía trước đi, Quý Thiên Trạch cũng đi phía trước hai bước, hai người đều sợ Trương chủ nhiệm cùng Lan Tiểu Binh đối lao thái thái động thủ. Ta phi! Ngươi còn dám không phục? Lao thái thái một ngụm phun Trương chủ nhiệm trên mặt, ta năm đó khiêng thương đánh quỷ tử thời điểm, nếu là biết liều sống liều chết còn giải phóng ngươi loại này ngoạn ý nhi, sớm một phát súng bắn chết ngươi. Trương chủ nhiệm! Nghe ra tới, hắn hôm nay ra cửa khẳng định dẫm cướp chó. Này đặc nương lại là khối văn sát. Hắn trong lòng đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, đối loại này đánh quá quỷ tử lao thái thái, hắn có điểm hư, lao thái thái ngươi giảng không nói lý. Rõ ràng, lao thái thái không cho hắn nói xong cơ hội, nói thí. Đạo lý là giảng cho người ta nghe, ngươi nếu là cá nhân liền sẽ không đứng ở nơi này phun phân. Nhân gia Ôn Cửu Phượng đồng chí rõ ràng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Đến ngươi trong miệng như thế nào liền thành nam trộm nữ sướng. Ôn Cửu Phượng. Nàng trước mắt tối sầm, kết quả là kết quả này, nhưng nàng không tính toán thủ nhiều người như vậy ồn ào ra tới a. Đệ bảy chương. Nha, không nói là cái quả phụ sao. Lão thái thái, ngươi có phải hay không bởi vì nhân gia bán cho ngươi đường đỏ mới như vậy rằng a? Này sao nhìn ra tới? Không riêng ban đầu xem náo nhiệt, có tới họp chợ nghe thấy Trương chủ nhiệm lớn tiếng niệm cử báo tin, cũng đều đi theo thò qua tới, nghe thấy Lão thái thái lời này tạ qua giống nhau liều khai. Lão thái thái từ túi quần móc ra cái màu đỏ tiểu sách vở mở ra, bên trong chức vị viết chính là Cao Tân Công xã bệnh viện viện trưởng, cái bọn họ Cá Bình huyện thống kê cục Hồng Trương, làm không được giả. Ta làm lại Lam Quốc thành lập trước chính là bác sĩ, sau lại ở Tân Lam quân đi theo đảng đi, đến bây giờ làm bác sĩ đều mau 40 năm, cấp không biết nhiều ít phụ nữ đồng bào trị quá phụ khoa bệnh, đỡ đẻ quá hoa nhi, là đại cô nương vẫn là tiểu tức phụ ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lão thái thái nói lên chính mình chuyên nghiệp, trên mặt mang theo không dung xâm phạm kiêu ngạo. Các ngươi nếu là không tin, có thể cùng ta cùng đi bệnh viện cấp Ôn đồng chí làm kiểm tra, đến lúc đó bệnh viện có thể ra làm chứng minh, đến lúc đó ta cũng được với báo tổ chức, hỏi một chút vì sao cách thủy như vậy khi dễ liệt sĩ người nhà. Có chút tới công xã họp chợ trung lão niên phụ nữ, vốn dĩ ở cách thủy cùng Lan Tiểu Binh những người này trước mặt, không dám nhiều lời nói, hiện tại xem lão thái thái là bà mẹ và trẻ em chuyên gia, cũng đi theo lẩm nhẩm phụ hòa thượng. Ta vừa rồi liền tưởng nói, nhân gia tiểu đồng chí rõ ràng đỉnh mày không khai, xương hông trục cũng là nội tám, này liền không có khả năng là cái khai mặt tức phụ. Chính là, này có nam nhân tức phụ cùng đại cô nương đi đường cũng không giống nhau à, cách thủy sao còn có thể như vậy hoan của người, nói chuyện kêu một cái khó nghe. Ta nhận thức à, này không chúng ta đại đội Ôn gia chín nha, nàng kết hôn cùng ngày, nàng nam nhân liền hồi bộ đội đánh giặc, không đến buổi tối liền đi rồi, kết quả chết ở trên chiến trường, ai? Khẳng định là không công phu viên phòng. Đây là đắc tội cách thủy người đi. Trước cho nhân gia bắt một chậu nước bẩn, gọi người ta tẩy không sạch sẽ, nói không chừng là đồ nhân gia công tác. Ôn Cửu Phượng cũng không biết là bị phơi, vẫn là bị các loại ánh mắt cấp trước, cảm giác trên mặt nóng rát, nàng hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi, liền không cần đối mặt như vậy xấu hổ. Đảo không phải ngượng ngùng hoặc bảo thủ gì, nàng chỉ là không thói quen trở thành tiêu điểm, cũng không thích lấy việc tư nhi ở bên ngoài thảo luận. Quý Thiên Trạch không tìm thấy gạch, còn bị Lao Thái Thái nói ném vẻ mặt, nửa gục xuống lông mi đi xem Ôn Cửu Phượng. Hắn có điểm không lớn minh bạch, nếu là cái dưa chuột đại khuê nữ, nàng sao như vậy sẽ câu nhân đâu. Câu đến hắn bị mắng, cùng lên hỏa đều là đi xuống thoán, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đỡ xe đạp chạy trốn, đối nữ nhân hắn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ôn Cửu Phượng không phát hiện hắn đánh giá, thở sâu ngăn chặn trên mặt nóng bỏng, nhìn về phía Trương chủ nhiệm. Nếu là yêu cầu, ta hiện tại liền có thể đi bệnh viện kiểm tra. Ta lúc ấy từ Sơn Thượng Hạ tới thời điểm, là một vị biểu thẩm đỡ ta xuống dưới, ta ném tới đầu gối mới nằm 2 ngày, còn từ vị kia biểu thẩm ra lấy thuốc tím, nàng có thể vì ta làm chứng. Trên thực tế là ngủ không thể ăn không hảo có điểm dinh dưỡng bất lương, nàng chân cũng đau, bị bà ấn nằm 2 ngày. Còn có trời mưa ngày đó, rơi xuống mưa đá ta cũng không thể lăng ở trên đường bị mưa đá tạp, trốn mưa đá khi đụng phải sinh viên quý, chúng ta là một trước một sau trở về, một câu không nói. Sinh viên quý là ta ân nhân cứu mạng, kia cử báo tin là bịa đặt, cử báo người cần thiết cho ta cùng sinh viên quý một công đạo, nếu không ta cha chồng cùng ta nam nhân đều không thể đáp ứng. Quý Thiên Trạch môi mỏng hơi câu, nắm thật chặt hàm dưới không làm người phát hiện, trên đường là một câu không nói, chính là trốn mưa đá thời điểm mang hắn. Trương chủ nhiệm hoàn toàn cười không nổi, hắn xác định cấp tin tức người kia hoặc là tưởng làm hắn, hoặc là thật chính là an phân lớn lên, ôn cửu phượng trượng phu chuyện này, người nọ là một chút chưa nói. Hắn lần này tới, chính là cái chê cười. Trương chủ nhiệm trực tiếp đem cử báo tin ném cho Quý Thiên Trạch, lưu lại hai câu trường hợp lời nói, hắc mặt đẩy ra chống đỡ dân binh đội, đi tìm xe đạp hồi huyện thành. Ôn cửu phượng nhìn Quý Thiên Trạch trong tay cử báo tin, há miệng thở dốc. Ôn tam phượng giữ chặt nàng, bùm bùm chính là một đồn nói, được rồi, có chuyện gì về nhà nói, ngươi buổi chiều thỉnh cái giả, làm cha ta mở họp, chuyện này không thể liền như vậy tính xong, ngươi vẫn là trước đừng cùng sinh viên quý nói chuyện, đỡ phải làm người thấy lại hiểu lầm. Ôn cửu phượng không có phản kháng đường sống mà bị ôn tam phượng lôi đi, bất quá chưa quên đỡ thế nàng nói chuyện công xã bệnh viện viện trưởng. Nàng đặc biệt nghiêm túc cảm tạ lao thái thái, đem tìm linh tiền cùng phiếu hợp với một cân đường đỏ cho nàng, mãi mãi ngài như thế nào xưng hô. Quay đầu lại ta thượng ngài ra đi tặng ngài, ngài nếu là có gì mặt khác yêu cầu, lần tới lại đến tìm ta, ta trước tiên cho ngài dự lưu ra tới. Kia lão thái thái cười cười, hải nha, kêu ta chu mãi mãi là được, ta cũng không làm gì, không cần cảm tạ. Ôn tam phượng dứt khoát lưu loát đoạt lấy lời nói, chu mãi mãi ngài nhưng đừng nói như vậy, cũng liền ngài như vậy lao cách mạng có thể đem cái kia vương bắt đản mắng đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nếu không nhà của chúng ta chín nha cả người là miệng đều nói không rõ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng chối từ, nếu là không thể đi ngài trong nhà, quay đầu lại làm chín nha dẫn theo tạ lễ thượng bệnh viện tìm ngài đi. Chu viện trưởng không biện pháp, chỉ có thể đem nhà mình địa chỉ lưu lại, dẫn theo đường đỏ đi rồi. Ôn cửu phượng chậm gì gì đi theo ôn tam phượng phía sau, cảm ơn tam nha tỷ. Ôn tam phượng vươn đầu ngón tay chọc nàng đầu, liền biết cùng chính mình người trong nhà hành, vừa rồi ngươi như thế nào không dỗi kia vương bắt đàn đâu. Mặt khác không giống ngươi tỷ, lòng dạ hẹp hòi nhưng thật ra giống nàng, ta liền kêu ngươi cái chín nha, ngươi liền thế nào cũng phải còn trở về đúng không? Ôn cửu phượng nháy mắt thấy nàng, vậy ngươi vì sao có thể kêu, ta không thể nha. Ta là người tỷ. Ôn tam phượng tiếp tục chừng nàng, mỗi lần thấy ôn cửu phượng như vậy, nàng liền sinh khí. Ngươi nói một chút, ngươi tỷ như vậy cái hiếu thắng người, từ nhỏ đến lớn một chút không chịu khi dễ, so tiểu tử còn có thể, ngươi sao liền không học học. Nàng méo ôn cửu phượng cầm lắc lư, cha mẹ ngươi thương ngươi, tỷ tỷ cũng đem ngươi đương thân khuê nữ đau, hai ca ca còn đều nhường ngươi. Gả cho người đi, bà là cái mềm tính tình. Ngươi nam nhân tuy rằng không có, cho ngươi lưu lại cái hảo công tác, ngươi kém gì nha. Ta cũng không nói giết người phóng hỏa đi, ngươi ở công xã mí mắt nâng lên đi ngang cũng không ai có thể nói ngươi, đừng tổng như vậy cái thoạt nhìn dễ khi dễ bánh bao dạng thành không. Ôn cửu phượng bị ôn tam phượng lời này đến sửng sốt, trong lòng lược có điểm cảm động. Ở trong cô nhi viện càng nhiều là muốn hiểu chuyện, mặt thế vì tồn tại, càng đến hiểu chuyện, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có hoành tự tin, đã thói quen đem dẻo dai giấu ở mềm mại phía dưới. Nhưng ôn tam phượng nói rất đúng, hiện tại, nàng giống như không cần. Nếu là nguyên thân nghe thấy ôn tam phượng lời này, bảo đảm đến khi khóc, ít nhất cũng đến về nhà cùng cha mẹ cáo cái trạng. Nguyên thân tự nhận cùng tỷ tỷ đứng ở một cái chiến tuyến, trước nay đều đem ôn tam phượng đương đối chiếu tổ. Tuy rằng so ôn tứ phượng nội liễm điểm, nhưng cũng là âm thầm khoe khoang, cùng ôn tam phượng không đối phó. Muốn ôn cửu phượng nói, đối chiếu tổ đó là cho chính mình để già, rõ ràng chính là cái nằm thắng cục diện, nha nha tương báo khi nào đâu. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hướng ôn tam phượng cười, ta biết tam tỷ là tốt với ta, ta về sau sửa, cảm ơn ngươi hôm nay che chở ta. Ôn tam phượng bị ôn cửu phượng này mềm nhẹ nói đến trừng lớn mắt, ngay sau đó dâng lên điểm không được tự nhiên. Nàng vừa rồi lời nói có phải hay không nói trọng điểm. Nàng là cùng ôn tứ phượng luôn muốn so cái thắng thua, kia cũng là bị trọng nam khinh nữ nương cấp bức thói quen. Dù sao cũng là thân nhân, nàng không có khả năng nghĩ làm tỷ muội không tốt, chỉ là nghĩ chính mình so tỷ muội càng tốt. Trước kia ôn cửu phượng cũng sẽ không nói lời này, hiện tại có thể nghe ra nàng lời nói che giấu hảo ý, rốt cuộc là gả cho người, hiểu chuyện. Ôn tam phượng quay đầu đi, nhẹ nhàng đẩy hạ ôn cửu phượng, người một nhà nói gì hai nhà lời nói đâu, chạy nhanh đi vào xin nghỉ, ta mang ngươi trở về. Nhớ rõ tìm cái mũ mang, ngươi xem này mặt phơi, cùng con khỉ thí giống nhau, quay đầu lại phơi bị thương đến chóc ra. Ôn gia nữ hài nhi ở trong đội đều tính bạch, bất quá Ôn lão ngũ gia khuê nữ đều không cần xuống đất, so khác tỷ muội càng bạch chút. Ôn Tam Phượng biết Ôn Cửu Phượng gia so nàng tỷ còn kiều khí, phơi một đường ngày hôm sau bảo đảm đầy mặt huyết điểm tử, cho nên gả chồng trước không công tác, nàng cũng không xuống đất qua. Ôn Cửu Phượng ngoan ngoãn ừ một tiếng, nàng đời trước liền dễ dàng phơi thương, hiện tại lại là giữa hè, phơi lâu như vậy xác thật có điểm ngứa, đến đi nhà xí trước trộm đồ điểm không gian lô hội keo. Quý Thiên Trạch này đó đám tiểu tử đặng xe đạp mau, hai chị em trở lại đại đội thời điểm, Ôn lão đại chính đang gõ đại đội trong văn phòng kia mặt đồng la, tiếp đón người mở hộp đâu. Chuyện gì a? Không sớm cũng không muộn gọi người đi đại đội. Ta nghe vừa rồi từ tập lần trước tới người ta nói, là sinh viên quý cùng chín phượng kia nha đầu bị người cử báo, nói hai người bọn họ làm giày rách. Gì? Ai như vậy thiếu đạo đức a? Nhân gia hiện tại nam chưa lập gia đình nữ đương gả, liền tính xem đôi mắt lại sao? Sao còn có thể nói hiệu nói vượt đâu? Chính là, chín phượng nhiều nghe lời hài tử, nhân gia còn cùng bà gia trụ đâu, phẩm hạnh không tốt, bà có thể như vậy hiếm lạ nàng. Người trong thôn ở đại đội văn phòng bên ngoài đại thụ phía dưới ngồi xổm chờ mở họp công phu, liêu đến nhưng hăng hái. Thanh niên trí thức điểm ly đại đội bộ không xa, thanh niên trí thức nhóm lại đây thời điểm nghe thấy các đội viên nói chuyện hiếm, có mấy người trên mặt không lớn tự tại. Thực mò Ôn lão đại liền hắt trên mặt đại đội bộ dùng hoàng thổ lũy đài, có người nâng trương phá cái bàn ra tới. Cũng không cần ghế, hắn là từ trong đất ra tới, còn không có rửa sạch sẽ bùn bàn tay to hung hăng hướng trên bàn trụ. Có người cử báo chín phượng cùng sinh viên quý làm loạn nam nữ quan hệ, còn cử báo đến huyện cách thủy đi, ta cái này đại đội trưởng là bài trí đúng không? Còn có các ngươi nhóm người này, một ngày không nói chuyện phiếm có phải hay không là có thể chết. Nhân ra sinh viên quý rõ ràng là cứu chín phượng một mạng, quả du hắn tức phụ đỡ chín phượng trở về, miệng rộng tử một chương liền nói hai người có một chân. Các ngươi là ăn phân người sao? Ôn quả du hắn tức phụ, cũng chính là Ôn Cửu Phượng cái kia biểu thẩm chạy nhanh đứng lên đem công chuộc quá, ai? Cũng không phải là ta nói bừa a, ta cấp chín nha đỡ về đến nhà, nàng quăng ngã đầu gối, ta cùng nàng bà giúp đỡ bái quần, đồ nhà ta thuốc tím, này lăn không lăn triền núi ta còn nhìn không ra tới. Đi theo Ôn Tam Phượng cùng đi đến Ôn Cửu Phượng. Nàng lược có điểm hít thở không thông, trong đội người ta nói lời nói là cái dạng này phong cách. Liền không thể không thảo luận như vậy chi tiết sao? Ôn lão đại hung hăng trừng mắt thanh niên trí thức, làm việc không được, bịa đặt các ngươi nhất có thể. Sao? Chúng ta tân dân đại đội là chỗ nào thực xin lỗi các ngươi thanh niên trí thức, các ngươi muốn bịa đặt bức tử chúng ta đội viên. Có không hiểu rõ thanh niên trí thức trợn tròn mắt, ngạnh cổ kêu, không phải, cùng chúng ta thanh niên trí thức có gì quan hệ? Cũng không phải chúng ta cử báo nha. Quý Thiên Trạch tốn nước mắt và nước mũi giàn rùa, mặt bị đánh đến nhìn không ra nguyên dạng. Trần Minh ném đại thượng, liếc xéo nói chuyện thanh niên trí thức, Trần Minh cử báo, hắn đều công đạo, ta hoan uổng các ngươi. Có mấy cái nữ thanh niên trí thức đột nhiên trắng mặt, còn có cái đầy mặt ngật đáp thon gầy nam thanh niên trí thức cũng bạch mặt cúi đầu. Quý Thiên Trạch thanh âm đông lạnh, các ngươi bất mãn ta một người trụ một cái phòng, trong lén lút bịa đặt ta là vì phương tiện mang nữ nhân trở về ngủ, các ngươi toàn ta đáy giường hạ. Kia phòng không phải ta tiêu tiền cái. Túi đầu nam thanh niên trí thức cả người run lập cập, giống như đại thượng bị đánh chính là hắn giống nhau. Ngày đó thấy ta cùng Ôn Cửu Phượng một trước một sau trở về người, khuyến khích hắn đi ta trong phòng hỏi thăm người, ta đều nhớ kỹ, có một cái tính một cái, giao cho Ôn đội trưởng, như thế nào xử phạt xem trong đội. Quý Thiên Trạch lười đến xem những cái đó thanh niên trí thức. Có cái lớn lên rất xinh đẹp nữ thanh niên trí thức Tần Nguyệt Như đột nhiên rớt nước mắt, nàng đột nhiên đứng lên, là ta thấy ngươi cùng Ôn Cửu Phượng đồng chí cùng nhau trở về. Nhưng trai đơn gái chiếc luôn là không thỏa đáng, ta chính là quan tâm ngươi. Nhóm, mới có thể cùng lương thanh niên trí thức các nàng nói, cũng là vì vạn nhất có người khác thấy truyền nhàn thoại, chúng ta có thể nói chúng ta cũng biết, không cho người hiểu lầm các ngươi. Ôn Cửu Phượng cảm giác này ngữ điệu có điểm quen thuộc, hẳn là cẩu so đại lao ao cá từng có chủng loại, liên khoa. Ôn Tam Phượng phiên cái xinh đẹp xem thường, chúng ta xem thanh niên trí thức đều là đồng chí, các ngươi xem ta cùng thanh niên trí thức chính là cô nam bé gái mồ côi. Xem thường chúng ta người nhà quê bái. Tần Nguyệt Như nước mắt rớt đến lợi hại hơn, ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc, ta thật sự không phải cố ý, ta nguyện ý đi huyện cách thủy giải thích, ta thật là vì sinh viên quý cùng. Miễn. Quý Thiên Trạch không thích nữ nhân khóc sướt mướt, nghe liền thiền, không cần phải ngươi quan tâm, cũng không cần phải ngươi hảo tâm, ngươi ly ta xa một chút ta liền cảm ơn ngươi. Tần Nguyệt Như bị Quý Thiên Trạch dối đến sắc mặt phát thanh, bụng mặt khóc lóc chạy. Ta xem chính là ta đại đội tỉnh ra tới lương thực cho các ngươi uy đến quá no rồi, lần này tham dự bịa đặt khấu CM. Về sau không có CM, đại đội không nợ lương thực. Ôn lão đại lại hung hăng chụp hạ cái bàn, giống đến nước miếng bay thẳng. hắn liền Quý Thiên Trạch đều mang thượng, đừng tưởng rằng các ngươi trong mắt hương bánh trái ta chân đất hiếm lạ, thật cho là vàng làm đâu. Chúng ta là thiệt tình thực lòng hoan nghênh thanh niên trí thức xuống nông thôn tới làm xây dựng, không phải ngốc tử chờ các ngươi khi dễ, lại có lần tới phát sinh loại sự tình này, đều cút cho ta ra tân dân đại đội, ta nếu không khởi các ngươi như vậy. Quý Thiên Trạch, hắn mới vừa tấu nhân tâm thoải mái, nghe thấy lời này kéo kéo khỏe môi, mỹ mắt nâng lên chút, vừa lúc nhìn thấy Ôn Cửu Phượng dựa vào Ôn Tam Phượng bên người, che miệng cười. Tiểu không lương tâm, trên đài dưới đài đều là vì ai. Nàng còn không biết xấu hổ cười, cười đến làm như ánh mặt trời đều ở cặp kia con người đong đưa. Quý Thiên Trạch khẽ liếm hạ hàm trên, nghĩ thầm, này đóa tiểu hoa cúc cười đến người muốn cho nàng khóc. Đệ tám chương. Vũ Huyền Như ở lão miếu trên núi cắt cỏ heo, không nghe thấy đồng la vang, vẫn là ở trong trường học Dương Tiểu Trí nghe trong đội mấy cái hoa tử chạy tới díu dít nói, kén cẳng chân nhi chạy lên núi, đi tìm hắn nương. Tương đương Nguyễn Như cùng Dương Tiểu Trí hai mẹ con một người ngậm ngâm nước mắt hướng đại đội bộ tới thời điểm, thanh niên trí thức cùng các đội viên đều tan. Ôn Cửu Phượng bị Ôn Tam Phượng cha con hai túm, ở đại đội bộ trong văn phòng đầu nói nàng. Chín Phượng ngươi rốt cuộc sao tưởng. Cha ngươi cũng ở chỗ này, ngươi hảo hảo nói xem, nếu là ngươi cùng sinh viên quý thực sự có tình huống, nên kết hôn, nhưng đừng chờ đến cử báo thành thật sự, ngươi đại bá ta trên mặt đất còn thành, hướng công xã cùng huyện thành đi nhưng luôn cùng a. Ôn Tam Phượng không lớn nhận đồng, ta cảm thấy cái kia Quý Thiên Trạch ngạo đến người năm người sáu, không nhất định xem trọng ta chân đất. Nàng nhìn nhà mình thân cha cùng Ôn Láo Ngũ, các ngươi là không nghe thấy hắn dân binh trong đội tiểu tử sao nói, há mồm liền nói Chín Phượng là nhị hôn thôn phụ, nhân ra là thủ đô tới sinh viên, đừng thấu đi lên cho nhân ra đương chê cười, quay đầu lại bốn Phượng đến đau lòng chết. Ôn Láo Ngũ là năm cái huynh đệ nhất Ôn Hòa, trong nhà có cái sấm rền gió cuốn tức phụ, hắn không gì tính tình, cùng nguyên thân có điểm giống. Hắn ngồi xổm văn phòng cửa xoạch xoạch chịu thuốc lá, nghe Ôn Tam Phượng cha con hai một đồn nói, dương mắt Ôn Hòa nhìn nhà mình quê nữ. Chín Phượng à, nếu không làm ngươi nương cho ngươi nhiều tìm kiếm mấy cái người trong sạch, ta tương xem. Hắn cảm thấy liền tính không đề cập tới môn đăng hộ đối, Quý Thiên Trạch quá tùy tâm tùy ngộ, làm gì xuống tay cũng tàn nhẫn, bên người đoạn không được tịnh là chuyện này, không phải lương xứng. Một cái là Ôn Cửu Phượng tính tình này đắn đo không được như vậy nam nhân, hai là sợ hai người liền tính thật kết hôn. Quý Thiên Trạch bên người cũng phiền toái không ngừng, hại nhà mình quê nữ. Ôn Cửu Phượng cũng không hàm hồ, nhấp môi cười, ta cùng Quý Thiên Trạch thật sự không tình huống, ta hướng đại thủ trưởng cùng đảng bảo đảm, chúng ta chính là thuần túy đồng chí quan hệ, chí lớn mới đi không đến một năm, ta tạm thời không nghĩ tái giá chuyện này, quá mấy năm rồi nói sau. Ôn Tam Phượng nhíu nhíu mày, còn muốn nói cái gì, bên ngoài liền vang lên khúc hồi huyền chuyển tiếng khóc. Cha ta chết thảm a, lưu lại cô nhi quả phụ làm người khi dễ ô ô ô. Con ta chết sớm a, lấy mệnh đều không đổi được chúng ta nương ba sống yên ổn nhật tử, không cho người sống á anh. Hai mẹ con nhị trọng tấu phá lệ ưu hoán, mặc danh có loại hỉ cảm, đúng là Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí. Vũ Huyền Như vào văn phòng liền ôm lấy Ôn Cửu Phượng, khóc như hoa lê dính hạt mưa, đều do mẹ không tốt, mẹ mỗi ngày thủ ngươi còn có người hướng ngươi trên đầu bắt nước bẩn, ta này khai thư giới thiệu mua xe phiếu, đi bộ đội tìm chí lớn lãnh đạo, hỏi một chút đảng rốt cuộc có cho hay không ta nương ba đường sống ô ô ô. Ôn lão đại phơi đến ngăm đen tháo mặt càng đen, nói hiệu nói vượn gì đâu. Ta là đại đội trưởng, vẫn là Chín Phượng đại bá, ta còn có thể không cho nàng làm chủ. Làm sao dám lấy đảng nói chuyện, ngươi là ngại không ai mang ngươi đi dạo phố phải không? Vũ Huyền Như rụt rụt cổ, khóc đến lợi hại hơn. Dương Tiểu Trí cũng ôm lấy nương cùng tẩu tử ngao ngao khóc, đại đội trong bộ những người khác nghe thấy động tĩnh đều nhô đầu ra xem. Ôn lão đại cha con cùng Ôn lão ngũ bị này hai mẹ con khóc đến ra đầu tê dại. Cũng may Ôn Cửu Phượng thói quen, khinh thanh tế ngự hống mang các nàng về nhà. Ai Ôn lão ngũ rôi rôi cánh tay, cuối cùng vẫn là thở dài, làm cho nhân ra bà mặt nói tái giá, nói không chừng hôm nay đại đội bộ có thể cho khóc sụp. Ôn Tam Phượng cũng như vậy tưởng, tính, ngũ thúc ngươi cũng đừng nóng nội, quay đầu lại ngũ thẩm từ nhà mẹ để trở về, làm nàng đi huyện thành tìm bốn Phượng một chuyến đi, làm nàng từ huyện thành cấp chín Phượng nhìn nhìn có hay không thích hợp, vừa lúc vững vàng từ từ tới. Ôn lão ngũ gật gật đầu. Quay đầu lại ta liền cùng ngươi thẩm nhi nói. Dương Xuân Hoa từ nhà mẹ để tháp hà đại đội trở về, vừa nghe nói chuyện này, không rảnh lo đi tìm Ôn Tứ Phượng, nàng tức giận đến quăng ngã trà hang tử, hung thần ác sát phóng đi Dương ra. Không phải vì cùng Vũ Huyền Như đánh lộn, nàng là lôi kéo Vũ Huyền Như đi thanh niên trí thức điểm. Dương Xuân Hoa là 4 điểm nhiều trở về, nàng cùng Vũ Huyền Như hai người, một cái ở thanh niên trí thức điểm mắng, một cái ở thanh niên trí thức điểm khóc, sinh sôi làm ầm ĩ đến trời tối mới về nhà. Đừng nói đại đội những cái đó nói bậy không dám ra tới, thanh niên trí thức điểm một cái dám ra đây đều không có. Không ai dám cùng Dương Xuân Hoa loại này bĩu hán xé đi, thanh niên trí thức điểm vẫn luôn bụng mặt khóc Tần Nguyệt Như, đều khóc bất quá Vu Huyền Như, chỉ có thể ở trên giường đất giả bộ bất tỉnh. Thanh niên trí thức điểm ở 10 cái thanh niên trí thức, có 3 cái là ở 65 năm trước kia lòng mang nhiệt tình chủ động xuống nông thôn, những người khác đều là bởi vì chính sách bị phân tới rồi tân dân đại đội. Cách mạng vận động năm nay bắt đầu vừa mới nháo đến hừng hực khí thế, trước kia hoàn cảnh chung cũng không có như vậy nghiêm khắc. Quý Thiên Trạch có đời trước kinh nghiệm, sớm tại kinh thị phô hảo đường lui, là làm ra già trang bệnh nặng, chủ động bị đưa tới rời xa kinh thị làm hưu sở. Chính hắn còn lại là thông qua nhân mạch, ở ra ra tới làm hưu sở nửa năm sau, mới lấy thanh niên trí thức thân phận bị phân tới rồi tân dân đại đội. Bởi vì có điều chuẩn bị, không giống đời trước bị người tính kế đuổi đi đến nông thôn như vậy chật vật, đời này hắn tiền cùng phiếu cũng không thiếu, chính mình xây nhà. Còn có hai cái gia đình điều kiện không tồi nam thanh niên trí thức kết phường xây nhà. Những người khác còn lại là tách ra nam nữ, ở thanh niên trí thức điểm lớn nhất hai gian phòng, ở bên trong ngủ giường chung. Cơm chiều sau, Quý Thiên Trạch ở trong phòng dùng rác rưởi chạm nhặt về tới linh kiện tu radio, hắn cách vách kia hai thanh niên trí thức lại đây. Trạch ca ngươi sao không tấu Trương Lan Quân một đốn đâu? Kia tiểu tử sau lưng nhưng không ít nói ngươi nói bậy. Trương Lan Quân chính là đầy mặt ngật đáp, mở họp khi bị Trần Minh thảm trạng sợ tới mức quá sức thanh niên trí thức. Nói chuyện thanh niên trí thức kêu Liêu Khải, là cái mang theo mắt kính tiểu lùn cái, bụ bấm, hắn cũng là kinh thị đại viện nhi ra tới hài tử, cùng Quý Thiên Trạch thực thân cận. Ta nhàn đến hoảng. Quý Thiên Trạch đầu đều không nâng, lười biếng nói. Một cái khác cao cao tráng tráng bản đầu thanh niên Trần Ngạn Quân nằm nghiêng ở Quý Thiên Trạch trên giường đất lười, hắn là đương thời nhất nhận người đãi thấy bộ dáng, mày rậm mắt to nhìn đặc biệt chính khí, nhưng một trương miệng liền biết không phải như vậy hồi sự. Kia tiểu tử cũng liền sau lưng dám nói bừa, thấy Trạch ca trừng mắt có thể chính mình dọa nước tiểu, tấu hắn một đốn tấu ra bệnh tới sao chỉnh. Kia không có vẻ Trạch ca hoành hành ngang ngược sao? Liền ngươi nói nhiều. Liêu Khải trừng Trần Ngạn Quân liếc mắt một cái. Vừa rồi ngươi còn đi cấp Tần Nguyệt Như đưa sữa mạch nha, ngươi phiếu nhiều thiêu à. Trần Ngạn Quân tuy rằng thoạt nhìn càng như là đại viện nhi ra tới, kỳ thật là Thượng Hải thư hương thế gia hải tử, chẳng qua hắn không yêu đọc sách, muốn làm binh, người trong nhà có gia quá quốc trải qua, thẩm tra chính trị không qua được, chỉ có thể xuống nông thôn. Hắn nghe Liêu Khải nói như vậy, hứng thú bừng bừng ngồi dậy, ta đó là đi xem náo nhiệt, ngươi hiểu cái dám. Ai, cũng đừng nói, kia Tần Nguyệt Như hư bái hỏa nằm chỗ đó. Thấy ta đi còn lại rớt nước mắt đâu, ta cùng mặt khác mấy cái nữ thanh niên trí thức trò chuyện, đại khái hiểu rõ. Trần Ngạn Quân hướng về phía Quý Thiên Trạch là mặt quỷ, cũng mặc kệ Quý Thiên Trạch xem không xem nhìn thấy. Kia Tần Nguyệt Như thế coi trọng Trạch ca à, nghe đại đội người ta nói ngươi cùng kia tiểu quả phụ có một chân, nói không chừng gì thời điểm liền phải kết hôn, nàng xuất ruột, khuyến khích Trương Lan Quân tới, kia tiểu tử không loại, chèn ép Trần Minh viết cử báo tin. Đừng nhìn Trần Ngạn Quân lớn lên giống chính đạo quang. Hắn là thanh niên trí thức điểm nhất bắt quái, đại đội hảo chút bắt quái đều là hắn hỏi tham gia tới. Liêu Khải lộng không rõ, kia vạn nhất cử báo thành công, Trạch ca không phải lạnh sao? Nàng đồ gì a? Quý Thiên Trạch mí mắt khẽ nâng, nhẹ đá hắn một chân, có thể hay không nói chuyện? Trần Ngạn Quân ha ha cười, nhân ra không nói sao? Trước tiên cùng lương thanh niên trí thức các nàng giảng qua, nếu là cách ủy thật đem Trạch ca cùng tiểu quả phụ lộng đi, các nàng khẳng định sẽ lôi kéo đại kỳ đi làm chứng, cái này kêu nhất tiễn xong điều. Không ảnh nhi chuyện này, cách thủy cũng sợ thanh niên trí thức đoàn kết lên làm ầm ĩ, đến lúc đó Quý Thiên Trạch cảm kích có, Ôn Cửu Phượng thanh danh không có, hai người thành không được, Tần Nguyệt Như ngược lại càng có cơ hội. Độc nhất phụ nhân tâm A đây là, quá dọa người. Liêu Khải nghĩ Tần Nguyệt Như kêu kiểu kiểu nhược nhược đơn thuần bộ dáng, đột nhiên run lập cập. Trần Ngạn Quân nhưng thật ra không sợ, hắn cọ sát hạ giường đất, ngồi xổm Quý Thiên Trạch bên người. Trạch ca ngươi nói thật, ngươi cùng kia tiểu quả phụ rốt cuộc gì tình huống? Muốn nói Ôn Cửu Phượng là cái bình thường nhị hôn thôn phụ, ai cũng sẽ không tin nàng cùng Quý Thiên Trạch có một chân. Vấn đề là Ôn Cửu Phượng bằng cấp không kém, công tác không kém, diện mạo ở công xã đều phải tính đến, tính nết lại hảo, nếu không phải bởi vì nàng cha chồng cùng nam nhân đều đã chết, có cái tang môn tinh cách nói, làm mai sớm đem Dương ra ngạch cửa đã vỡ. Lại hơn nữa Quý Thiên Trạch loại này ngày thường cả lơ phất phơ ai đều nhìn không tới trong mắt người, thế nhưng cứu Ôn Cửu Phượng, không thể không gọi người nghĩ nhiều. Quý Thiên Trạch ninh hảo dây điện vòng bên cạnh Đinh Úc, dùng rẻ lau tùy ý xoa xoa tay, mỹ mắt hơi hơi rũ liếc xéo hướng Trần Ngạn Quân, như thế nào, ngươi tưởng cưới. Trần Ngạn Quân bị Quý Thiên Trạch trong ánh mắt lạnh lẽo bức cho trong lòng có điểm lùi bước, nhưng vẫn là không nhịn xuống trong lòng ý tưởng. Hắn nuốt cái mùi hắc hắc cười, ta cũng là hôm nay mới nhìn rõ ràng kia tiểu quả phụ gì dạng, so nữ thanh niên trí thức đều bạch, cùng cũ xã hội những cái đó thiên kim tiểu thư dường như, ta ba ta mẹ khẳng định thích. Ngươi trẻ tuổi cảm tình tới nóng cháy xúc động. Không để bụng gì tang môn tinh cách nói. nói hắn ánh mắt có điểm ảm đạm, lau lau hốc mắt, không biết còn có hay không trở về thành ngày đó, ta ba ta mẹ bị đánh thành xú lao cửu ở nông trường chịu khổ chịu tội, cũng không biết có thể kiên trì đến gì thời điểm, ta đều 22, tổng muốn kết hôn. Tuy rằng Liêu Khải mới 17, cũng đi theo đỏ vành mắt, trở về thành đối sở hữu thanh niên trí thức đều là cái trầm trọng đề tài, có lẽ cả đời đều không thể quay về. Quý Thiên Trạch dùng chân đem Trần Ngạn Quân đẩy ra, đứng dậy từ phích nước nóng hướng trà hàng tử đổ nước, đừng cùng ta nơi này giải miêu nước tiểu, có hắc ám liền có quang minh, chúng ta chỉ cần kiên trì tiến bộ, sớm muộn gì sẽ nên đón ánh rạng đông. Hắn cặp kia sắc bén đan mắt phượng mang theo làm người tim đập nhanh lại tín ngưỡng kiên định, đường xá khả năng sẽ co dày vò, nhưng tuyệt không sẽ quá xa. Liêu Khải che miệng cảm động mà khóc ra tới, ố ố ố ta tin tưởng Trạch ca. Cho nên ngươi rốt cuộc có thích hay không Ôn Cửu Phượng A? Quý Thiên Trạch. Đồng dạng kích động rơi lệ Trần Ngạn Quân. Bị hai người mặt vô biểu tình nhìn Liêu Khải rụt rụt cổ, cái mũi hoang long mà ngập ngừng, kia gì, phụ nữ hiện tại có thể đỉnh nửa bầu trời, hảo chút đều quá cường thế, ta tính tình mềm, ta cũng muốn tìm cái tính tình mềm. Quý Thiên Trạch cười nhạt, một cái hai cái nhưng thật ra đều bị kia tiểu quả phụ cấp mê hoặc, nhưng bọn họ không biết, tiểu quả phụ nhìn kiều kiều mềm mại, mắng khởi người tới mồm mép độc đâu. Thích liền thoải mái hào phóng cùng nhân ra nói, đại nam nhân ngượng ngùng cái gì. Quý Thiên Trạch trong sáng tiếng nói mang theo vài phần không chút để ý, chỉ cần đừng nháo ra lì lợm la liếm, lén lút sẽ bị cử báo chuyện này tới liền thành, đừng cho thanh niên trí thức bôi đen. Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân trong mắt đều phát ra ra vui sướng quang. Bọn họ Trạch ca có thể nói như vậy, khẳng định là đối Ôn Cửu Phượng không thú vị, kia bọn họ cơ hội liền lớn. Ta liền nói sao, ta Trạch ca ánh mắt cao, về sau khẳng định còn có thanh niên trí thức tới, Trạch ca diễm phúc ở phía sau đâu. Liêu Khải vô bàn tay thổi hắn Trạch ca. Trần Ngạn Quân không thua kém chút nào, chính là Trạch ca phi vật trong ao, tương lai khẳng định là muốn cưới cái môn đăng hộ đối tức phụ. Quý Thiên Trạch ngăm đen con ngươi lưu chuyển lười biếng lại khinh thường dập màu, đứa hạnh, cút đi, ta muốn ngủ. Hắn ánh mắt mới sẽ không tha ở nữ nhân trên người. Đời trước hắn 35 là có thể trở thành cả nước nhà giàu số 1, hơn nữa đã bắt đầu tiếp xúc xuất khẩu mậu dịch, nếu không phải hắn chết sớm, nói không chừng 50 tuổi trước kia ở trên thế giới đều có thể có tên họ. Đối với đứng ở kim tự tháp đỉnh nam nhân tới nói, tính chỉ là thấp nhất cấp tiêu khiển, có cùng nữ nhân tình chàng ý thiếp kia công phu, hắn nhiều kiếm điểm ngoại hối đẻ ở người nước ngoài trên đầu không hảo sao. Quý Thiên Trạch ở trong phòng tắm thời điểm còn đang suy nghĩ, liền tính hắn muốn nữ nhân, trước có đời trước đuổi theo hắn 5 năm kinh thị đệ nhất danh viện Lục Hoa, sau có hắn bí thư trong đoàn trước đột sau kiểu danh giáo tiểu bí thư, hắn sẽ nhìn chúng một cái quả phụ. A. Quý Thiên Trạch hơi mang điểm khó chịu mà cười nhẹ một tiếng. Kéo qua chăn phủ giường che khuất tinh tráng vòng eo, đã ngủ. Đệ 9 chương. 8 tháng các đại đội lục tục hoàn thành hiến lương nhiệm vụ, bắt được công xã cấp phê điều sau, dựa theo người 6 lao 4 quy định cấp trong đội các thôn dân phân phát lương thực. Trong lúc nhất thời tuy rằng thiên nhi vẫn là như vậy nhiệt, so thời tiết còn nhiệt tình gương mặt tươi cười cũng nhiều. Hôm nay, Ôn Cửu Phượng lại là trời tối mới trở về. Đứng ở cửa, nàng đem trong không gian đã ưu hóa một lát đồ vật đổi hảo, mới truy nặng chịu túi sách vào ra môn. Chín Phượng ngươi lại như vậy vãn trở về. Vũ Huyền Như nhìn đầy đầu là hãn con dâu, cầm rửa sạch sẽ ban ngày phơi khô khăn lông ở mới vừa đánh đi lên nước giếng đầu một phen, đưa cho nàng. Ôn Cửu Phượng tiếp nhận tới lau mặt cùng cổ, cười đến so thường lui tới còn ngọt, vừa lúc sấn mọi người đều đã phát lương thực công xã cũng náo nhiệt, ta đi chợ đen chạy một chuyến, ngài đoán ta mang về tới gì. Vũ Huyền Như vừa nghe chợ đen, trên mặt lo lắng liền càng trọng, về sau cũng không dám hướng loại địa phương kia chạy, kêu Lan Tiểu Binh thấy. Đồ vật không có còn hảo, bắt được đến cách thủy đi cũng không phải là đùa giỡn. Hai ngày này đổi đồ vật người nhiều, Lan Tiểu Binh cũng có người nhà, bọn họ khẳng định sẽ không hiện tại quấy rối, ngài yên tâm đi. Ôn Cửu Phượng trên mặt so trước kia nhiều điểm bình tĩnh, ta ngày thường không đi, chính là thèm thịt. Vu Huyền Như nghĩ thầm con dâu là cái biết tốt xấu, cũng không nhiều nói, nghe Ôn Cửu Phượng lời này nàng ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Thực sự có người đổi thịt. Dương Tiểu Chí chính làm bài tập đâu. Nghe vậy đều không từ trong phòng ra bên ngoài thăm dò, trực tiếp tấn tấn chạy tới, so với hắn nương cao hứng. Hắn đệ nặng tiếng nói không ngăn chặn thét chói tai, "A a a tẩu tử, là thịt heo sao? Ta muốn ăn cải trắng hầm lát thịt. Muốn ăn rau cần nhân sủi cảo." "Hảo, nghe Tiểu Chí, một nửa xào rau, một nửa làm vằn thán." Ôn Cửu Phượng vui tại đây loại việc nhỏ thượng nghe người trong nhà. Dù sao chỉ cần là ăn ngon, nàng cũng chưa gì ý kiến. Vũ Huyền Như cũng không ngăn đón nhi tử kích động. Bởi vì nàng cũng dỗi kích động đôi tay. Một phen từ Ôn Cửu Phượng trên người tháo xuống túi sách, vô cùng lo lắng đi đào thịt, còn móc ra tới một túi gạo, trách không được túi sách như vậy cổ. Tuy rằng 3 năm đại đói hoang qua đi rất lâu, hiện tại đại đội hiến lương cũng sẽ không theo trước kia như vậy động bất động liền mẫu sản mấy ngàn cân hướng lên trên báo, dân chúng nhật tử so trước kia hảo quá không ít. Nhưng dù sao cũng là nhìn bầu trời ăn cơm, chân giẫm hoàng thổ nông dân, lương thực tỉnh điểm ăn tận đủ, ứng quý rau dưa đất phần trăm có, dưa muối ngật đáp cũng ăn được khởi, nhưng ăn thượng thịt vẫn là rất khó. Liền Dương gia loại này có ở cung tiêu xã đi làm, cũng là có thể mua nổi lương thực, trong nhà quang cảnh lại hảo điểm, tất cả hàng ngày đồ dùng không sao thiếu, mỗi ngày ăn thịt cũng đừng nghĩ. Quốc gia quy định một hộ chỉ có thể dưỡng 2 chỉ gà, Vu Huyền Như dưỡng 2 chỉ đẻ trứng gà, đến cung nương 3 bổ sung dinh dưỡng, này đều xem như tốt. Hiện giờ kinh tế có kế hoạch, cung tiêu xã một tháng liền sát 2 lần heo phóng tới cửa sổ đi bán, hồi hồi buổi sáng thả ra đi, không đến 1 giờ là có thể cướp sạch, trong tay nắm chặt tiền cùng phiếu đều mua không thịt. Ôn Cửu Phượng trong không gian thịt heo, thịt gà, thịt ngỗng thậm chí dê bò thịt đều có. Nhưng thịt heo nàng còn có thể nương ở cung tiêu xã bán thịt thời điểm tiện lợi nhiều thêm điểm trở về lấy, mặt khác thịt dễ dàng vô pháp nhi lấy ra tới. Như là nông dân mệnh căn tử, không bệnh không thai sẽ không giết, thịt dê tanh nồng lại quý, cao tân công xã bên này không mấy cái dưỡng, cũng liền heo cùng gà mỗi cái đại đội đều sẽ dưỡng hảo chút. Không có trương đồ tể, sẽ không ăn mang mao heo, nhưng có trương đồ tể, Ôn Cửu Phượng nàng cũng biến không ra mang mao gà a. Nàng trong không gian gà tất cả đều là ở xưởng chế biến thịt hầm chứa đá thu thập tới, một con mang mao đều không có, không lấy cớ ra bên ngoài lấy. Bởi vì lông gà có thể làm cái phất trần, hiện tại mặc kệ là đổi vẫn là bán đều là mang mao, lông gà nơi đi nàng vô pháp công đạo. Này đều mau nửa tháng không dính thức ăn mặn, không riêng Vu Huyền Như hai mẹ con thèm thịt, Ôn Cửu Phượng cũng thèm. Hôm nay chợ đen không có đổi thịt, nàng là nương đi chợ đen đổi gạo công phu, từ không gian lấy thịt heo. Ai nha, 2 cân thịt 3 chỉ đâu? Xào rau đáng tiếc. Vu Huyền Như cùng xem chân bảo giống nhau dẫn theo thịt, cười mị mắt. Thiết một nửa bao cải trắng nhân cùng rau cần nhân sủi cảo, dư lại 1 cân thịt kho tàu không hảo sao. Đến lúc đó canh thịt mặc kệ liền cơm vẫn là mì sợi, thậm chí là dính màn thầu đều ăn ngon. Dương Tiểu Trí ngây người một chút, là nga, cải trắng, rau cần, thịt đều có, còn có thuần thịt đồ ăn, nương so với hắn sẽ ăn. Hắn hút lưu bên miệng nước miếng, ngửa đầu nhìn Ôn Cửu Phượng, tẩu tử. Ngươi là ta nhận thức lợi hại nhất thuần túy nhất người, vĩ đại đại thủ trưởng thấy ngươi, khẳng định đều sẽ khen ngươi có khả năng, muốn cùng ngươi thân thiết nắm. Đã biết. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh rỗi tay đình chỉ, ngươi đi dạng sáng đồ ăn cùng rau cần, lại rút 2 viên hành cùng củ tỏi, mau đi. Dương Tiểu Trí có điểm tiếc nuối, hành đi, hôm nay bọn họ mới vừa học một thiên ca ngợi vĩ nhân cùng lao động nhân dân bài khóa, tẩu tử không cho hắn học đi đôi với hành cơ hội. Bất quá hắn vẫn là càng muốn chạy nhanh ăn cơm, đều mau 8 giờ. Trước tiên ăn điểm mì sợi cũng đói. Làm Văn Thắn làm cơm tối là không đổi tranh, liền tính làm tốt cũng là ngày mai mới có thể ăn. Cũng may mấy ngày hôm trước Ôn Cửu Phượng cùng Dương Xuân Hoa học trưng 2 nồi đại màn thầu, chỉ cần xào cái rau xanh, làm thịt kho tàu là được. Thịt kho tàu có điểm chậm, nương ngươi cùng Tiểu Trí cơm chiều ăn sao. Ôn Cửu Phượng đem thịt tẩy hảo, cắt ra 1 nửa tới đặt ở giếng chấn. Làm Văn Thắn nhân thịt cùng đồ ăn nhân ngày hôm sau Vu Huyền Như ở nhà sẽ trước tiên thiết hảo. Chờ nàng trở lại hòa hảo mặt cùng nhân tử là có thể bao. Vu Huyền Như ngồi ở lòng bếp trước quạt quạt hương bù, ăn, Tiểu Trí đem dư lại về điểm này mì sợi nấu, liền dưa muối ngật đáp. Ôn Cửu Phượng biết hai mẹ con cũng là có thể ăn thành như vậy, đây cũng là vì sao nàng không đề cập tới chính mình về trễ, làm hai người đừng chờ nàng nguyên nhân. Dương Tiểu Trí còn có thể nấu mì sợi đâu, Vu Huyền Như. Nấu mì sợi đều là lạn lạn xinh xinh, Ôn Cửu Phượng đến bây giờ đều tưởng không rõ vì sao. Nàng đem trong nồi nước nấu sôi, đem thịt khối bỏ vào đi, bỏ thêm vài miếng khương chắc thủy, dùng cháo ly vớt ra tới lượng. Lượng thịt công phu, Ôn Cửu Phượng ở trong nồi đổ điểm du, lần trước lấy về ra đường phèn còn thừa điểm, toàn phong thượng. Chờ động tác nhanh nhẹn xào hảo màu canh, nàng đem phơi khô thịt khối bỏ vào đi phiên xào, 1 phút sau chỉnh nồi nhanh chóng thịnh tiến một bên thả điểm dầu mẹ nhiệt lẩu niêu. Mẹ, đổ nước. Vu Huyền Như buông quạt hương bù, từ phích nước nóng hướng lẩu niêu đảo tiếp nước. Ôn Cửu Phượng lấy ra bát rắc vỏ quế bỏ vào đi, bỏ thêm điểm láo chịu, tề việc. Kỳ thật chủ nghệ trong sách viết thêm chút hương diệp càng tốt ăn, nhưng là cao tân công xã không gặp có bán, Ôn Cửu Phượng không gian cũng không có, cứ như vậy. Đây là nhanh nhất thịt kho tàu cách làm, hầm 30 phút liền có thể ăn, không sợ không thể ăn, không gian ưu hóa, đáng giá tin cậy. Dương Tiểu Trí ôm đồ ăn cũng nhảy nhót tới trong phòng bếp, Ôn Cửu Phượng không xoát nồi, liền trong nồi du cùng nước màu, cắt điểm tỏi lát bỏ vào đi. Xào cái thịt kho tàu vị giấm lưu cải trắng phiến ra tới. Chờ Dương Tiểu Trí trở về tiếp tục làm bài tập, Vu Huyền Như nhìn Ôn Cửu Phượng xoát nồi bắt đầu lựu màn thầu, nhỏ giọng cùng nàng nhắc mãi. Ta hôm nay đi cắt cỏ heo thời điểm cùng người hỏi thăm, nói là giao cho công xã lương thực, nên phân chia dự trữ lương đã vào kho lương, dư lại mấy ngày nay phỏng chừng liền trang xe trở đi, phía sau ngày càng đoạn, ngươi cũng đừng vãn tan tầm đi. Ôn Cửu Phượng đắp lên nắp nồi, tiếp nhận quạt hương bổ cùng bà ngồi vào phòng bếp cửa, kia ngài ngày mai đi hỏi một chút đại đội trưởng, dân binh đội gì thời điểm trở về xuống đất, ta cũng không cần ở cung tiêu xã cửa ngồi chờ. Từ khi cử báo tin chuyện đó nhi phát sinh quá về sau, Ôn Cửu Phượng liền không muốn lại cùng Quý Thiên Trạch bọn họ những người đó chạm mặt. Nàng biết chính mình hiện tại không cần thật cẩn thận, cũng có đi ngang tự tin, cũng chỉ là không cần thiết. Quý Thiên Trạch người nọ xem ánh mắt của nàng. Nói như thế nào đâu? Có điểm làm người bất an, đời này gì đều không có thả chậm tiết tấu hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt càng quan trọng. Đời trước sống 23 năm, có một số việc nàng đã thói quen, sửa lại nàng ngược lại không thoải mái. Nàng đặc biệt chán ghét phiền toái, trốn đi so đối mặt càng nhẹ nhàng phiền toái, nàng tình nguyện né tránh. Trừ bỏ tam ban đảo nhà xưởng, quốc gia quy định đều là 5 giờ rưỡi tan tầm, dù sao liền ở cung tiêu xã trước cửa xem nửa giờ thư, nàng cùng kỵ xe đạp người liền chạm vào không mặt, chỉ cần không mưa, còn rất thoải mái. Dân binh đội mỗi năm liền ở ngày mùa qua đi mới có thể ở công sáng đốc, liền vì thu thuế lương chuyện này duy trì trị an. Chỉ cần chờ nên đi huyện thành đi lương thực đều lôi đi, dân binh đội người liền tan, các hồi các đại đội, xuống đất tránh công điểm. Ta chính là sợ ngươi đói đến hoảng, ngươi xem cung tiêu xã gì thời điểm tới bánh hoạch đảo cùng trứng gà bánh, cho chính mình chừa chút. Vũ Huyền Như nhéo nhéo Ôn Cửu Phượng eo. Con dâu trước kia eo liền tế, hiện tại càng tế, giống một bàn tay là có thể bẻ gãy dường như. Toàn thân lộ ra nhỏ yếu cùng nhu mỹ. Ôn Cửu Phượng ban đầu là thoạt nhìn ngoan ngoãn lại khả quan phúc khí tướng. Vũ Huyền Như không biết chính mình có phải hay không càng ngày càng đem Ôn Cửu Phượng trở thành thân khuê nữ xem, nàng tổng cảm thấy như vậy nghe lời lại an tĩnh, cả người lộ ra sợi lạc quan cùng an bình tiểu nha đầu, mặc danh nhận người. Đặc biệt là lúc này, Ôn Cửu Phượng nghiêng đầu hướng nàng cười gật đầu, không nhìn kỹ nàng kia đối đáng yêu lún đồng tiền, từ mặt bên đảo qua nàng này hiểu điệu dáng người, Vũ Huyền Như đều muốn ôm trụ nàng năn nắn. Nay càng đừng nói là nam nhân, Vũ Huyền Như trên mặt chậm rãi lại treo lên nhàn nhạt sầu. Nàng thời trẻ thời điểm cũng không sai biệt lắm như vậy, nhất biết trong đó tư vị nhi, nếu không phải trí lớn hắn cha che chở, nói không chừng liền sẽ bị cái gì xài lang hổ báo cấp ngầm đi. Nếu không ngươi mua chiếc xe đạp đi. Ban đầu ngươi bà thân thể yếu đuối, đều là làm người tiện thể mang theo đi công xã đi làm, hiện tại trong nhà không thiếu tiền, mua chiếc xe sau này cũng phương tiện, lái xe qua lại cũng không đến một giờ, mùa đông ngày đoạn cũng không sợ. Ôn Cửu Phượng trần chờ hạ, nhưng ta kỵ đến không được tốt, vượt lương không nhất định có thể đi lên. Nàng cũng vui giảm bớt ở trên đường thời gian, nhưng nàng cân bằng cảm không được tốt, nữ sĩ xe đạp đô kỵ không tốt, càng đừng nói hiện tại loại này đại lương xe đạp. Vũ Huyền Như cũng không biết nguyên lai con dâu có thể hay không lái xe, lúc này trong nhà có xe đạp thiếu, đều hiếm lạ đâu, quăng ngã một hồi ngươi cũng đừng tưởng sợ nữa nhân ra xe. Nàng vô vô chân, không sợ, ngày mai ta để điểm trứng gà đi tìm ngươi nương. Làm nàng có rảnh đi huyện thành tìm ngươi tỉ xem có hay không phiếu, đến lúc đó ta cho ngươi mua chiếc nữ sĩ xe đạp. Ôn Cửu Phượng ôm lấy Vũ Huyền Như cánh tay, cằm đặt ở nàng trên vai nhuyễn thanh làm lũng, mẹ ngươi đối ta thật tốt, chờ có xe đạp, ta mang ngươi đi công xã học chợ, nghỉ ngơi thời điểm mang ngươi đi huyện thành xem điện ảnh. Vũ Huyền Như nghe được tâm động, nàng thật đúng là thích này phân náo nhiệt, càng kiên định muốn mua xe đạp. Dương Tiểu Trí viết xong tác nghiệp, người được càng ngày càng nùng thịt hương vị ngồi không được, chạy ra nghe thấy. Chạy nhanh thỏ qua tới. Ta cũng đi, tẩu tử cũng mang theo ta. Ôn Cửu Phượng đậu hắn, chính là nữ sĩ xe đạp không có trước lương nha, ngươi muốn ngồi ở sọt sao? Dương Tiểu Trí ngây người, kia làm sao? Không phải có xấu hổ hay không vấn đề, xe đạp sọt thịnh không dưới hắn A. Vũ Huyền Như gõ gõ hắn chán, ngươi lần sau khảo thí còn khảo đệ nhất, đến lúc đó để cho người khác mang ngươi, chúng ta cùng đi. Dương Tiểu Trí cười, không thành vấn đề. Khảo thí, hắn chuyên nghiệp. Nói cười cười công phu, thịt kho tàu làm tốt, xúc lên lẩu niêu cái nhi, thèm đến người thẳng nuốt nước miếng. Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí giúp đỡ thịnh thịt, đoan chén lấy chiếc đũa, đều phóng tới trong phòng bàn vuông nhỏ thượng. Thời tiết này bên ngoài sâu thiêu thân nhiều, trời tối ở bên ngoài một chút đèn toàn bay qua tới, cho nên ăn cơm quá muộn bọn họ đều không ở cửa ăn cơm. Người một nhà ăn đến miệng bóng nhấy thời điểm, Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân lại tễ tới rồi Quý Thiên Trạch trong phòng. Quý Thiên Trạch từ dân binh đội viên nơi đó thu khối đã hư rất đồng hồ, dây đồng hồ tử đều rách tung tóe. Lúc này đối diện thư, học tu đâu? Hắn đời trước làm chính là công nghiệp nhẹ. Nhưng Quý Thiên Trạch rất rõ ràng, vật hóa công nghiệp nặng mới là đi vào trung tâm thế giới nước cờ đầu. Đời trước ba mẹ lưu lại thư đều bị thiêu hủy, đời này hắn trước tiên giấu đi. Xuống nông thôn hắn mang đến không ít, liền mỗi ngày đều nghiên cứu mấy thứ này. Hắn tưởng một lần nữa đứng ở Tân Lam Quốc thậm chí thế giới đỉnh. không nghĩ lại đi đường xưa, có cơ hội đương nhiên muốn nhiều học nhiều xem. Trạch ca Trần Ngạn Quân kêu thật sự động tình. Quý Thiên Trạch trở tay một khối rẻ lau ném trên mặt hắn cũng thực thiệt tình, thảo, người ghê tởm ai đâu. Liêu Khải ha ha cười thoán vào nhà, hắn đây là cùng Ôn Cửu Phượng đồng chí chạm vào không mặt trên, gấp đến độ hoàng đâu. Ngươi còn không phải mỗi ngày thủ thôn hạng nhất khẩu bồi ta cùng nhau huy mua ơi, cười cái giám a. Trần Ngạn Quân một chân đá văng ngồi ở băng ghế thượng Liêu Khải, chính mình ngồi xuống. Liêu Khải cũng không cùng hắn cấp, hắn tuổi tác so Ôn Cửu Phượng nhỏ 2 tuổi, nhân ra chưa chắc nhìn chúng hắn, hắn cũng không vội mà cưới vợ. Ta ngày hôm qua nghe đại đội người ta nói, Ôn Cửu Phượng đồng chí gần nhất đều trời tối mới đến ra. Trần Ngạn Quân muộn thanh muộn khí nói, Đen Thiên bọn họ nếu là còn ở bên ngoài hoảng, còn ngăn đón tiểu quả phụ nói chuyện, đó là chờ cho người ta đưa nhàn thoại. Cho nên chẳng sợ có thể chờ, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải cũng không thể chờ quá muộn, lần đó trong đội học xong, vẫn luôn không có thể thấy Ôn Cửu Phượng, nhân ra nói không chừng hiện tại đều còn không nhớ được bọn họ kêu gì. Quý Thiên Trạch bị chọc cười, cắn căn thuốc lá kéo kéo khỏe môi, nhân ra nói không chừng là ở trốn hai ngươi, trong lòng có điểm số. Trần Ngạn Quân ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Thiên Trạch. Liêu Khải tuổi con nhỏ, không phục không nín được, Trạch ca, ta sao cảm giác nhân ra là ở trốn ngươi đâu. Quý Thiên Trạch động tác đốn hạ, nhướng mày, cắn đứt thuốc lá, kia cổ kiệt ngạo lại tà tính kính nhi lên đây. Tới, nhìn kỹ xem ngươi Trạch ca gương mặt này, lại nói trốn ai. Đệ 10 chương, 8 tháng chung, Cao Tân Công xã kho lúa hậu viện, cuối cùng một chuyến mấy chiếc gầm ầm ầm xe tải lớn có tự rời đi, lương thực vận chuyển nhiệm vụ liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Trung quanh thật nhiều dân chúng vây xem, tiểu hài tử ở trung quanh chạy tới chạy lui, bạn gia trưởng quát lớn cùng cười mắng thanh, đặc biệt náo nhiệt. Đừng nói xe tải lớn, chính là xe máy cùng tiểu ô tô ở huyện thành cũng không nhiều lắm thấy, nhìn thấy như vậy cao lớn hùng vĩ máy móc ra hỏa, vây xem đám người so xem diễn còn kích động. Ngược lại là dân binh đội đội viên hàng năm thấy, không gì hiếm lạ. Trạch ca, tiếp theo. Theo hầu đại thọ thanh âm, bay tới một cây cắp đức môn thuốc lá sấy, Quý Thiên Trạch đen đặc lông mi tùy ý nâng nâng. Nhận được trong tay hướng nhị sau từ biệt. Ở kho lương là không chuẩn hút thuốc, liền sợ thiên can khí táo cháy, kia đến ra đại sự nhi. Hầu đại thọ cũng không chịu, cấp dân binh đội người phái xong yên sau, đặc biệt hiếm lạ mà đem dư lại non nửa hộp cắp đức môn tắc chính mình trong túi. Có thể là thèm, hắn biết hầu giật giật, chiều bên cạnh phun ra khẩu nước miếng, tiến đến Quý Thiên Trạch bên người. Cảm ơn Trạch ca yên, vừa rồi lương chủ nhiệm cũng lại đây nói, quá mấy ngày kho lương vội xong, thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đâu. Mỗi lần nói lên cái này, hầu đại thọ trong lòng liền đặc biệt chịu phục. Hắn Trạch ca tới Cao Tân Công xã đương thanh niên trí thức mới một năm dưới, khác thanh niên trí thức đều còn khổ ha ha rất miêu nước tiểu chồng cho đâu. Hắn Trạch ca đã đương dân binh đội đội trưởng, cùng công xã lãnh đạo nhóm đều leo lên quan hệ. Hầu đại thọ không phải cái đặc biệt thông minh, nhưng hắn thành thật, một cây gân, biết ôm hắn Trạch ca đuổi. Hắn hắc hắc cười hỏi Quý Thiên Trạch, Trạch ca, ta hôm nay chính là cuối cùng một ngày tiêu sái, ngày mai phải xuống đất làm công. Nếu không đi huyện thành, Cao Dương hẹn vài lần, nói là có rượu có thịt, hắn làm ông chủ chúng ta mấy cái mời khách, như thế nào? Hắn biết Quý Thiên Trạch không thích Cao Dương huynh muội, nhưng nhân ra ở huyện thành có cơm ngon rượu say chiêu số, cho nên hầu đại thọ mấy cái thương lượng, cùng lắm thì chính là bọn họ ra tiền, dù sao không nợ Cao Dương. Quý Thiên Trạch lười biếng hướng ngoài cửa đi, thanh âm mang theo quán có không kiên nhẫn, ta không rảnh, các ngươi mấy cái đi, vừa lúc đem xe đạp còn hắn. Hầu đại thọ trợn tròn mắt, chạy nhanh đi đuổi đi. Không phải, Trạch ca, ngươi sao không chính mình còn đâu. Tốt xấu mượn nhân ra xe kỵ, ngươi nếu không đi, Cao Dương mặt mũi thượng không qua được đi. Cho ngươi đi liền đi, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Quý Thiên Trạch trong thanh âm táo khí so mấy ngày hôm trước nhất nhiệt thời điểm còn đại. Hắn muốn dám chơi mặt, ngươi cũng đừng phản ứng hắn, ném xe đạp đi là được, hắn không dám cả ngươi. Cao Dương hắn ba Cao Đại Vĩ là xưởng dệt đông sinh sản khoa chủ nhiệm. Cá Bình huyện Thừa Thái Nôm. Luyện nôm xưởng cùng xưởng chế biến thịt là huyện thành phúc lợi đãi ngộ tốt nhất hai nhà máy. Mặt khác như là lò ngói, xưởng quần áo những cái đó cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, đến nỗi xưởng dệt đông cùng xưởng xi măng hiệu quả và lợi ích đều không lớn hành, hàng năm kéo Cá Bình huyện chân sau. Quý Thiên Trạch đời trước là làm công nghiệp nhẹ dệt, kẻ hèn xưởng dệt đông đường ra hắn vẫn là có thể chỉ điểm, thuận tay cấp Cao Đại Vĩ ra mấy cái chủ ý, xưởng dệt đông năm nay doanh số liền lên rồi, còn bị trong huyện khen ngợi. Cao Dương cùng Cao Liễu đều là nghe Cao Đại Vĩ nói cùng hắn sáp lại gần, một cái tưởng xu nịnh thúc ngựa, một cái muốn gả cái có khả năng nam nhân, đều mẹ nó tưởng rất mỹ. Quý Thiên Trạch lười đến phản ứng, nếu không phải vì cùng trong huyện lãnh đạo đánh quan hệ tích cóp nhân mạch, cấp phía sau chuyện này lót đường, hắn quẳng Cao Đại Vĩ đi tìm chết. Hầu Đại Thọ nghe ra tới Quý Thiên Trạch không kiên nhẫn, không dám lại tiếp tục nói chuyện, trơ mắt nhìn Quý Thiên Trạch đi. Quý Thiên Trạch tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng đối thường xuyên ở bên nhau huynh đệ đều rất không tồi. Kia cấp đức môn chính là Quý Thiên Trạch mua cấp hầu đại thọ, làm hắn đi phái. Quý Thiên Trạch ngày thường cùng với nói không kiên nhẫn, không bằng nói là đối gì đều lười đến để bụng, nhưng vừa rồi kia ngự khí rõ ràng là mang theo hỏa. Trạch ca sao? Chẳng lẽ tân dân đại đội thanh niên trí thức lại nháo yêu? Hầu đại thọ gãi cái gáy môn lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh một cái cao gầy cái chen qua quay lại đào hắn đâu, nghe thấy lời này cười trêu chọc, cũng không nhất định, Trạch ca mấy ngày nay nước tiểu đều so trước kia hoàng, khẳng định là tới rồi tuổi, thượng hòa bái, quay đầu lại yêu đương toàn toàn rừng cây nhỏ thì tốt rồi. Hầu đại thọ cảm giác đùi căn không thích hợp, một cái không chú ý đã bị người khỉ trông đào. Hắn nhảy nhót lên đi đá người, ta thảo ngươi đại gia, sờ cha ngươi đâu. Đừng hắn nương nói hiệu nói vượng, lại đem kia giúp vương bắt dê con chiêu tới, không cần Trạch ca. Ta những người này liền cho ngươi đem cánh tay chân nhi tá lạc. Bên cạnh có người cười ha ha, cao gầy cái lại đổi một bên còn muốn đi đào đâu. Là, ta miệng tiện, cha ngươi mau làm ta sờ sờ, ta còn không có sờ đủ. Thảo, Lan, liền thừa này non nửa bao. Mau tới đoạt, hắn còn thừa nửa bao đâu. Quý Thiên Trạch đem mang theo nhan sắc điều cười đều ném ở sau người, hắn tới dân binh đội cùng giúp cao đại vĩ là một đạo lý, nếu không phải vì công xã nhân mạch, hắn tình nguyện xuống đất. Ít nhất còn có thể chạy sau núi tìm đồ ăn ngon. Đối với dân binh đội này đó hạt hồ nháo đám tiểu tử, hắn xác thật không thế nào để bụng. Chờ từ kho lương bên này quải đến công xã nhất khoan cái kia đại đạo thượng, hảo chút đại cô nương tiểu tức phụ đều nhịn không được xem hắn, có chút tuổi đại điểm đều quay đầu lại xem. Bởi vì thời tiết nhiệt hắn mới lý tóc húi cua, kia trương ưu việt khuôn mặt tuấn tú nhìn không sót gì, mặc dù không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, mỗi người cũng đều thích đẹp. Hơn nữa đi đường thượng liền không gặp có so với hắn càng cao. Xuống nông thôn kiểm tra sức khỏe năm ấy, lượng nếu là một M85, mấy năm nay phỏng chừng còn dài quá. Bởi vì vóc dáng cao, xem bóng dáng Quý Thiên Trạch là cái thon gầy thanh tuyển, nhưng đến gần rồi là có thể phát hiện hắn kiên cường dẻo dai hòa khí tràng. Mỗi khi hắn bước nhanh đi đường thời điểm, màu xanh lục quân trang quần ngẫu nhiên rắn ủi, hiện lộ ra luyện qua sau cơ bắp hình dạng, làm chú ý tới nữ nhân mạc danh là có thể đỏ mặt. Hôm nay Quý Thiên Trạch không tính toán trực tiếp hồi tân dân đại đội. Là muốn từ bên cạnh tháp Hà đại đội đường vòng đi tân dân đại đội sau núi làm hưu sở. Gần nhất một đoạn thời gian vội vàng công xã việc, hắn có hơn nửa tháng cũng chưa đi xem ra. Mặc kệ đi chỗ nào, công xã đại đạo liền như vậy một cái, tổng hội đi ngang qua cung tiêu xã. Hắn đi đường mau, Ôn Cửu Phượng phải đi một tiếng dưới lộ, hắn nhiều nhất cũng liền dùng một nửa thời gian. Cho nên hắn cùng Phong giống nhau đi ngang qua khi, Ôn Cửu Phượng mới vừa ở cung tiêu xã chỗ ngoặc chỗ ngồi xuống, căn bản là không nhìn thấy hắn. Hắn liền quải đi lên tháp Hà đại đội thổ thạch lộ. Quý Thiên Trạch nhưng thật ra thấy Ôn Cửu Phượng, kia tiểu quả phụ ngồi xuống thời điểm, quay người ở đại thạch đầu thượng phô báo chí. Áo trên đem cổ túi phập phồng cùng eo nhỏ đều đột hiện ra tới, khiêng đòn gánh đi ngang qua nam nhân xoay đầu đi nhìn vài lần. Quý Thiên Trạch trong lòng cười lạnh, đầu lưỡi đảo qua có điểm phát ngứa răng hàm sau, sắc bén đỉnh mày càng sắc bén chút. Nay tiểu quả phụ vì trốn người không chịu về nhà, còn dám đi đêm lộ. Nàng sẽ không sợ nửa đường làm người kéo dài tới trong đất đi đạp hư. Chờ tới rồi làm hưu sở, Quý Thiên Trạch cấp cửa cảnh vệ viên ném hộp cắp đức môn, tần ca ngươi làm lao trần thúc cho ta chừa chút thịt à, ở công xã bận việc hơn một tháng không gặp thức ăn mặn. Kỳ thật ngẫu nhiên đồ ăn là có lát thịt đâu, nhưng Quý Thiên Trạch ăn không quen nổi to đồ ăn không mùi vị nhi, không sao ăn được. Cảnh vệ viên cùng Quý Thiên Trạch rất thủ, Lan Tiểu Binh tới tìm việc nhi lần đó là Quý Thiên Trạch cấp bãi bình, ở làm hưu sở người đều cùng hắn quan hệ không tồi. Tần ca lưu loát tiếp được yên, tay vịn không có viên đạn thương bính đứng thẳng, ngươi này động tĩnh lao trần thúc phòng trừng nghe thấy được, ngươi trong chốc lát cùng thủ trưởng trực tiếp đi nhà ăn là được. Quý Thiên Trạch cười cười không nói lời nào, vào ra phòng, liền tạ thế thân mình chơi cờ tiểu lão đầu, giống không nghe thấy có người tiến vào giống nhau. Hắn không vội mà tiến lên. Làm hưu sở phòng cùng phòng bệnh không sai biệt lắm, có hai người gian cùng ba người gian, quý lao ra tử ấn cấp bậc là trụ hai người gian. Quý Thiên Trạch cùng bên cạnh một cái khác sắc mặt hòa ái béo lao nhân chào hỏi, Dương bá bá gần nhất chân còn đau không? Nay trận vũ nhiều, quá hai ngày ta thượng mặt khác đại đội thu điểm dược liệu, cho ngươi làm gói thuốc phao phao chân khứ ước. Dương bá bá buồn cười mà nhìn làm bộ làm tịch quý lao, hành, ngươi ra ra thân mình có điểm hư, trước hai ngày có điểm thiếu máu, ngươi đến lúc đó lại thu điểm đại táo. Hành, ta nghe nói cách vách cắt thành huyện thừa thải A Giao, quay đầu lại ta tìm tòi điểm tới. Quý Thiên Trạch lười biếng thăm dò qua đi. Đem quý lao ra tử cờ tướng bang đánh ra đi một viên, theo sau cười tủm tỉm dựa ngồi ở ra ra trên giường. Quý lao ra tử bành không được, tức giận đến quay đầu lại liền cho hắn một chân, ngươi cái tiểu tử thúi. Xem cờ không nói ngươi không biết ta. Ta đây cũng không nói chuyện A. Quý Thiên Trạch ở Gia Gia trước mặt, từ trước đến nay lạnh nhạt đan mắt phượng trung dần dần có độ ấm, có vẻ hắn cả người đều mang theo như vậy điểm phong lưu tư vị. Gia Gia đời trước ăn quá nhiều khổ, chết cũng quá sớm, còn liều mạng cho hắn lưu lại đứng ở đỉnh tư bản. Đời này Quý Thiên Trạch đem lão đầu nhi cấp cứu tới, chỉ cần Gia Gia có thể sống lâu trăm tuổi, như thế nào hắn đều quán. Nhưng Quý Lão Gia Tử không cảm giác được tôn tử này phân hiếu tâm, hắn sắp bị Quý Thiên Trạch tức chết rồi. Ngươi là không nói chuyện, ngươi chính là phong cầu xú thí động lao tử cờ. Quý Lão Gia Tử đứng dậy đi tìm chính mình can. Nhìn ngươi cả người này lang thang kính nhi, ta dứt khoát đánh chết ngươi, đỡ phải ngươi làm người cử báo, mất mặt ném đến Quý gia phần mộ tổ tiên đi lên. Dương Lão, Lão Tử mới vừa hắn nương cho ngươi thổi hư, ngươi liền bưu đi lên. A, đau. Quý Thiên Trạch ăn hai hạ, không đi tâm cấp Gia Gia cái mặt mũi. Hắn không sợ Gia Gia này hư bái hỏa sinh khí, cánh tay gối cái hốt thượng giải thích, cử báo tin là có thanh niên trí thức ghen ghét người tôn tử qua tranh đua, nói hiệu nói vượng, nếu không cách thủy có thể buông tha ta. Hắn còn liệt miệng cười, ta thả chó xú thí, kia ngài thành gì. Ta không được ngài nói như vậy chính mình. Dương Lão, hắn nhịn không được, xoay người đi ra ngoài cười. Quý Lão Gia Tử thật sự lấy này dầu muối không ăn tiểu tử thúi không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kia không ảnh như sự, nhân ra biết ngươi là cái hôn không tiếc, còn dám không duyên cớ bịa đặt đắc tội ngươi à. Ngươi khẳng định là cùng tân dân đại đội cái kia nữ đồng chí có điểm gì, ngươi cấp Lao Tử nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra. Ngài tưởng gì đâu, ta một cái rất tốt đồng tử kê thanh niên, còn có thể luẩn quẩn trong lòng đi coi trọng cái quả phụ. Quý Thiên Trạch suy thanh đứng dậy, ta đói bụng, làm Lao Trần thúc cho ta để lại thịt, chúng ta chạy nhanh ăn, ăn xong ta còn trở về có việc nhi đâu. Quý Lão Gia Tử còn tưởng nhiều lời vài câu. Tên tiểu tử thúi này đều 20, lại quá 2 năm đừng nói quả phụ, mang hài tử đều không nhất định nhìn chúng hắn, cố tình hắn còn rất để mắt chính mình, không biết chính mình ở phụ cận dân chúng nơi đó thanh danh. Quý Thiên Trạch không cho hắn nói chuyện cơ hội, ôm Lão Gia Tử bả vai đi ra ngoài, ai nha ngài cũng đừng nhọc lòng, chờ tương lai ngài khẳng định có tôn tử ôm, ta Lão Quý Gia sẽ không ai hóa vàng mã. Tuy rằng lúc này không cho phép viếng mồ mả hóa vàng mã, dù sao cũng là dân tộc mấy ngàn năm tới lưu lại tập tục, đại gia ngầm tổng hội cấp trộm thiêu điểm đồ vật. Quý Lão Gia Tử bị Quý Thiên Trạch lời này trấn an, cháu gái hắn cũng không chê, hắn sợ nhất trong nhà cuối cùng không có người, sớm chết nhi tử con dâu cùng tôn tử liền rốt cuộc không ai có thể nhớ rõ. Đừng làm cho Gia Gia chờ lâu lắm, Gia Gia này thân thể cũng không biết. Ngàn năm vương bắt vạn năm quy, Gia Gia yên tâm, ngài mệnh trường đâu. Quý Thiên Trạch lấy màn thầu lấp kín Lão Gia Tử miệng. Quý Lão Gia Tử. Nhà ăn nghe thấy đều phụt phụt cười, mỗi lần Quý Thiên Trạch tới làm hữu sở, nhà ăn liền đặc biệt náo nhiệt. Đừng nhìn Quý Lão Gia Tử trong miệng hùng hùng hổ hổ, khóe môi dơ lên độ cung nhưng vẫn không xuống dưới. Làm hữu sở là có quan hệ môn thời gian, cho nên Quý Thiên Trạch không thể ở lâu, cơm nước xong nói tốt quá mấy ngày lại đến, hắn cấp Lão Trần Thúc để lại tiền cùng phiếu gạo, liền chạy chậm đi rồi, chưa cho Lão Trần Thúc cự tuyệt cơ hội. Trở về có thể không cần lại đi nguyên lai nói nhi, thiên tối sầm không ai thấy. Quý Thiên Trạch trước kia đều là từ sau núi vách đá bỏ lên trên đi, sau sườn núi chính là tân dân đại đội. Nhưng Quý Thiên Trạch đi đến kia vách đá bên cạnh, không biết sao, đột nhiên liền nhớ tới Ôn Cửu Phượng tới. Nói thật, ngày đó Ôn Cửu Phượng tái nhợt một khuôn mặt đứng ở vách đá bên, hắn tìm đồ ăn ngon khẳng định phải chú ý chung quanh, sớm thấy, làm tốt cứu người chuẩn bị. Ai biết kia tiểu quả phụ cơ cơ thân mình, không chờ hắn giơ tay, quay đầu lại chính mình xuống dưới. Chỉ tiếc không rớt xuống vách đá, lại từ sườn núi thượng lăn đi xuống. Hắn bị này xoay ngược lại đánh cái trở tay không kịp, cũng may phản ứng mau, chạy ở Ôn Cửu Phượng đằng trước giữ chặt nàng, mới có thể xiêm ý y như vậy loạn. Nói như vậy lên, hắn tương đương cứu này tiểu quả phụ hai lần. Nàng nếu là trốn hắn, vậy không chỉ là bạch nhãn lang, còn mắt mù. Quý Thiên Trạch dừng một chút, bước chân vừa chuyển lại dọc theo đường cũ đi trở về, đi tới liền chạy lên. Hắn là cái thiện lương người, đối loại này tiểu không lương tâm người mù, hắn đến làm đối phương biết lợi hại mới được. Ôn Cửu Phượng đi đến tân dân đại đội khi, thiên đã hắt thấu. Nàng đụng phải cái chọn đòn gánh đổi đậu hủ, chính mình ra làm đậu hủ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đổi điểm cây đậu cùng lương thực. Ôn Cửu Phượng lấy cớ đi lấy lương thực, tìm không ai địa phương từ không gian ra bên ngoài lấy, chậm trễ điểm thời gian. Lúc này nàng đi đường không khỏi liền nóng nảy điểm, sợ trở về quá muộn vu huyển như lo lắng. Bởi vậy nàng không chú ý tới, bên đường trong đất đã có đầu gối cao bắp côn nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên lộ ra cái liệp báo dường như thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động, càng rửa càng gần. Đệ 11 chương. À, nữ nhân đã chịu kinh hách tiếng gọi ầm ĩ lại nhẹ lại mềm, âm cuối có chút bị che lại sau hàng hồ, nghe làm người mạc danh nhĩ nhiệt. Đương nhiên, nhĩ nhiệt tâm nhảy chưa chắc đi theo lòng mang ý xấu, là trò đùa dai vẫn là kinh tủng kịch toàn xem vai chính phát huy. Ôn Cửu Phượng cảm giác vòng eo bị cường tráng hữu lực cánh tay siết chặt, dễ dàng đã bị tốn tiến trong ruộng bắp trước, nhanh nhạy cảm quan đã ý thức được không đúng. Nàng nháy mắt liền đem bàn tay tiến vượt bao, đem bên trong báo chí đổi thành truy thủ cùng ớt cay thủy. Cho nên nàng tiếng la không có quá lớn, sợ kinh đến qua đường người hỏng rồi thanh danh, càng sợ kinh đến người xấu không biện pháp chặt đứt người nào đó con cháu can. Mặt thế phóng túng đại bộ phận người thiên tính, sống ở mặt thế nữ nhân, không quan tâm nhiều kiểu mềm, muốn không bị người tùy ý kéo đi làm chết ở trong một góc, như vậy tàn nhẫn kính chỉ tính tầm thường. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, người nọ đem nàng tốn tiến ruộng bắp, lại nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Têu người đều sẽ không lớn tiếng kêu, sợ những cái đó xúc sinh ngoạn ý nhi không đủ gan lớn đúng không? Quen thuộc thanh âm, quen thuộc không kiên nhẫn, còn mang trào phúng mưa rền gió dữ giống nhau tạp Ôn Cửu Phượng trên mặt. Quý Thiên Trạch ánh mắt sắc bén đến cơ hồ muốn chắt chết hay, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng âm u gọi người nhìn hái hùng khiếp vía, sợ hắn đánh người. Nay dẫn tới Ôn Cửu Phượng rõ ràng chiếm lý, nói chuyện lại không tự giác hư rất nhiều, rõ ràng là ngươi không có. Ngươi túm ta tiến ruộng bắp, hù dọa người ngươi còn có lý lạc. Quý Thiên Trạch cắn cắn răng hàm sau, nàng là muốn nói hắn không có hảo ý. Hắn tại đây tiểu nương môn trong mắt chính là cái lưu manh hình tượng. Này nếu là hầu đại thọ bọn họ, hắn lúc này đều lười đến nói chuyện, trực tiếp thượng thủ tấu một đốn lại nói. Hắn căng chặt quai hàm khẽ nâng, chiều Ôn Cửu Phượng bên trái điểm điểm cảm, ngự khí phúng ý càng sâu, lớn lên sao đại hai áp phích là dùng để thở dốc sao. Thấy rõ ràng nói nữa, Ôn Cửu Phượng bị hắn lãnh lệ khí chàng ép tới thở không nổi, mặc danh không quá dám xem hắn, quay đầu đi lại bị hoảng sợ. Trên mặt đất kia hai luồng huyết phần phật đổ vật. Là người. Người Ôn Cửu Phượng nhưng thật ra không sợ loại này huyết tinh, nhưng ánh mắt có điểm mê mang, nàng nghi hoặc nhìn về phía Quý Thiên Trạch, ngươi là ở giúp ta. Nàng không nốc, thời gian này mai phục tại trong ruộng bắp hai cái nam nhân, nhất định không phải là vì chuyện tốt. Nàng gần nhất hồi đại đội thời gian vãn, người có tâm muốn biết cũng không khó, kia đối phương muốn làm gì liền quá hảo đoán. Không cần tự mình đa tình, ta đây là hưởng ứng đại thủ trưởng kêu gọi. Không thể gặp có người ở Tân Lam Quốc Quang Huy hạ phạm tội, lưu manh tội truyền ra đi, toàn bộ công xã đều đi theo mất mặt. Quý Thiên Trạch ôm cánh tay liếc Ôn Cửu Phượng lạnh lùng nói. Nhưng thật ra ngươi, ngươi là ở trốn tránh ta. Không cần Ôn Cửu Phượng trả lời, hắn bước tiến lên vài bước, thanh âm nhiều điểm tùy ý. Như thế nào, ta là cho ngươi cái gì ảo giác, làm ngươi cảm thấy ta đối với ngươi có ý tứ. Ngươi thả rằng mạo bị người cường ôm nguy hiểm, đều phải tránh đi cùng ta chạm mặt. Nói trên mặt hắn ngược lại mang theo điểm cười. Chỉ là ánh mắt vẫn là lãnh, vẫn là Ôn đồng chí trướng mắt chúng ta thanh niên trí thức. Quen thuộc Quý Thiên Trạch người thấy hắn như vậy có điểm tà khí cười, đều phải trong lòng e ngại, hắn càng là như vậy tùy ý trưng dương, trở mặt càng nhanh. Ở Lam Hưu sở Lan Tiểu Binh tìm việc nhi lần đó chính là, hắn cứ như vậy cười, cấp vài cái Lan Tiểu Binh khai gáo. Ôn Cửu Phượng mím môi, nàng đảo không sợ Quý Thiên Trạch như vậy, càng điên cuồng biến thái người mà thế cũng có rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ trả lời Quý Thiên Trạch vấn đề. Mặc kệ như thế nào trả lời, hoặc là tự cho mình rất cao, hoặc là xem thường người, khẳng định đều phải chọc bực người này. Nàng trốn tránh càng nhiều là chính mình theo bản năng hành vi, đời trước cái kia cẩu so đại lao chính là Quý Thiên Trạch loại này loại hình. Cẩu so đại lao năm đó cũng là cho Ôn Cửu Phượng không quá thích hợp cảm giác, sau đó nàng đã bị bách vào kia nhân ngư đường, theo sau đó là không đếm được phiền thoái. Ở người khác trong mắt người nọ đối nàng luôn là có điểm bất đồng, cho nên hắn tình nhân đều coi Ôn Cửu Phượng vì cái đinh trong mắt. Bị những cái đó tình nhân thật vất vả đoàn kết một lần hại chết ở tang thi đôi, đều không phải là nàng trốn không thoát những cái đó tang thi. Chỉ là trốn rất một lần, ý nghĩa càng nhiều phiền toái, này đó nữ nhân bén nhọn xé bức cùng cãi nhau thành, đối Ôn Cửu Phượng loại này thích an bình người tới nói, xem như lớn nhất tra tấn. Nàng không thích cái loại này vĩnh viễn nhằm vào cùng tra tấn, cũng không có để ý người, trong không gian có thể chứa đựng vật tư địa phương đều nhét đầy, nàng không gì sống sót động lực, mới dứt khoát theo này đó nữ nhân ý. Cùng tang thi đồng quy vu tận. Đương nhiên, nàng mang theo như vậy nhiều quan trọng vật tư chết, này đó nữ nhân cũng sống không nổi là được, cẩu so đại lao đi lên, là thật làm người sợ hãi. Đồng dạng đạo lý, Quý Thiên Trạch người như vậy bên người khẳng định cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Điểm này nàng cùng Ôn lão ngũ ý tưởng nhất trí, tưởng sống yên ổn quá chính mình tiểu nhật tử, vẫn là trốn đến càng xa càng tốt. Nói chuyện, Quý Thiên Trạch thấy nàng trận to ngập nước con người đột nhiên thất thần, nhịn không được véo véo má nàng. Ôn Cửu Phượng phản ứng chậm một phách, phất tay cũng không nhân ra lùi về tay đi mau, phồng lên khuôn mặt nhỏ thay đổi đề tài, kia bọn họ. Còn sống sao? Quý Thiên Trạch. Hắn mặt vô biểu tình ha hả hai tiếng, ngươi lo lắng muốn luân di người của ngươi. Hắn trong lòng nghẹn hảo chút thời gian táo khí cùng á củng, cổ phá ngực đột nhiên thoán phía trên đỉnh, giống pháo hoa giống nhau, đặt tới đỉnh điểm cũng liền nháy mắt tàng ra. Quý Thiên Trạch chợt một tiếng, đông dưng có điểm không thú vị. Chân thật tuổi tốt xấu là 30 mấy tuổi đâu, thế giới còn chờ hắn đi chinh phục, nữ nhân căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, hắn như thế nào sẽ đột nhiên phạm chịu quản khởi nhàn sự nhi. Hắn vô vô chán, lạnh mặt muốn quay người hồi đại đội. Ôn Cửu Phượng lập tức lắc đầu, thanh âm tuy rằng mềm lại rất thanh thúy, kia đến nhiều không biết tốt xấu, mặc kệ sinh viên quý là vì cái gì, ta đều cảm tạ ngươi, không thể liên lụy sinh viên quý nha. Quý Thiên Trạch căng chặt cơ bắp đột nhiên lòng chút, nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ lôi kéo khỏe môi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là đã chết nói, đào cái hô chôn đi, nếu là không chết. Ôn Cửu Phượng mềm nhẹ tiếng nói mang theo điểm ngượng ngùng, nàng đem tay từ vượt bao lấy ra tới, không bằng giúp bọn hắn ở trên người làm giải phẫu, đỡ phải bọn họ về sau thương tổn những người khác. Nếu là đã chết, chôn xong nàng nửa đêm thu trong không gian có cơ hội xử lý rất là được, không chết kia xử lý biện pháp liền nhiều. Quý Thiên Trạch nhìn này tiểu quả phụ lộ ra thẹn thùng thần sắc, rũ trắng non khuôn mặt nhỏ, chỉ tay nhỏ lặng lẽ đưa ra đem truy thủ, chờ mặc. Một hồi lâu hắn thấp thấp thảo thanh, trong thanh âm mang lên ý cười, ngươi tưởng, ở bọn họ chỗ nào làm phẫu thuật. Tuy rằng sắc trời thực ám, Quý Thiên Trạch con ngươi cũng thâm thúy, nhưng Ôn Cửu Phượng không dám khinh thường hắn trong ánh mắt đánh giá. Nàng cắn môi anh đảo chớp chớp mắt, học người nào đó ao cá nào đó chủng loại bộ dáng, đơn thuần cực kỳ, đôi mắt nhìn không thấy liền không có biện pháp làm chuyện xấu đi. Hoặc là gân tay gân chân cũng đúng, không có biện pháp động tay động chân cũng coi như là trừ hại. Quý Thiên Trạch khỏe môi độ cung mạc danh lớn chút, nga. Kia không bằng thiến bọn họ, không phải càng thống khoái. A, Ôn Cửu Phượng kỹ thuật diễn không như vậy hảo, hồng không được mặt, cũng may trong bóng đêm cũng xem không lớn rõ ràng, nàng túi đầu trang xấu hổ. Nhưng như vậy vạn nhất bọn họ chó cùng dứt dẫu, nơi nơi bịa đặt làm sao bây giờ nha. Quý Thiên Trạch quét mắt bên cạnh đã bắt đầu run run kia hai luồng, nô. Vậy thiến, lại cắt bọn họ đầu lưỡi, ném cách thủy đi. Ô ô cùng với quỷ giống nhau nước nở thành, thực mau trong ruộng bắp liền xuất hiện dày đặc nước tiểu tao mùi vị. Ôn Cửu Phượng. Nàng nhíu lại mày đẹp lui về phía sau, siết chặt chùy thủ, sợ tỉnh lại người đột nhiên bạo khởi. Tình liên chạy nhanh lăn, nếu là còn dám khởi cái gì vài tâm tư, lần sau liền trực tiếp đem các ngươi chôn nông trường đi. Quý Thiên Trạch bất động thanh sắc đứng ở Ôn Cửu Phượng trước người. Kia hai người run run đến như là được động kinh. Ô không biết là đau vẫn là sợ, một chữ cũng không dám nhiều lời, cho nhau nâng nặc thường cơm liếm phi dọa bằng bờ giờ. Ôn Cửu Phượng nghiêng đầu có chút lo lắng, cứ như vậy làm cho bọn họ đi lạc. Kia hai người thân mình cương hạ, tuy rằng đều quẹt chân, lại chạy trốn càng nhanh. Ta làm cho bọn họ để lại có thể trực tiếp bắn chết ngược điểm, bọn họ không dám nói bừa. Quý Thiên Trạch hồn không thèm để ý nói. Như thế nào đương cái thiện lương người hắn còn phải tiếp tục sờ soạn, nhưng như thế nào đối phó ác nhân. Đời trước hắn cũng đã tu đến mãn phân. Hắn động tác xảo diệu tiếp nhận Ôn Cửu Phượng trong tay chủy thủ ước lượng hạ, chất lượng không tồi, giống quân đao, lại giống lưỡi lê, có thể là Dương Đại Trí hoặc là hắn cha đổ vật. Đao không tồi, ngươi nam nhân. Quý Thiên Trạch nghiêng nhận ở ngón cái đắp lên nhẹ nhàng cắt hạ, lập tức liền hoa rớt một đoạn móng tay. Hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tu quang, vuốt ve chủy thủ có điểm nghiện, không có nam nhân không thích lợi hại vũ khí. Ôn Cửu Phượng gật đầu, dù sao Vu Huyền Như cũng không rõ ràng lắm. Nàng nói là được. Quý Thiên Trạch nghe nàng nhẹ giọng ư một tiếng, trên tay động tác một đốn, méo chủy thủ tiêm cho nàng. Ôn Cửu Phượng đi tiếp, không giúp động, nàng chỉ có thể ngẩng đầu đi xem Quý Thiên Trạch. Lập tức liền phải trung thu, gần như trăng tròn bóng đêm hạ ngân huy đầy đất, thói quen liền không tính quá mờ, nàng có thể thấy rõ ràng Quý Thiên Trạch khẽ nâng cằm, ý vị không rõ mà đánh giá chính mình. Hắn giống như vẫn luôn đều ở dùng loại này cùng loại xem kỳ ánh mắt xem nàng, Ôn Cửu Phượng theo bản năng rụt rụt cổ. Nàng trốn đến chính là loại này đánh giá. Quý Thiên Trạch cũng không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm lý, tóm lại đêm nay này mạc danh lăn lộn một chuyến, bởi vì khi quá thịnh mất điểm hứng thú sau, hắn vẫn luôn đều có loại nói không rõ hứng thú dặn dào. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Quý Thiên Trạch bất động thanh sắc tới gần Ôn Cửu Phượng, túi đầu càng cẩn thận mà nhìn nàng, vì cái gì trốn tránh ta. Ôn Cửu Phượng nắm thật chặt méo bao dây lưng tay nhỏ, ta vừa rồi nói nha, ta sợ ảnh hưởng sinh viên quý thanh danh. Vô luận như thế nào sinh viên quý đều là giúp ta, lòng ta cảm kích, không thể cho ngươi thêm phiền toái. Quý Thiên Trạch hừ cười, trừ bỏ trốn tránh ta, ngươi liền không có khác cảm tạ. Ôn Cửu Phượng có chút bực bội, nàng thật sự không nghĩ cùng người này có càng nhiều lui tới. Nhưng xuất phát từ tiểu động vật su cắt tị hung thiên tính, nàng lại không dám quá kiên cường, mềm ngọt tiếng nói có điểm dầu dĩ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cứu ngươi mệnh đi. Quý Thiên Trạch không rõ nàng vì cái gì như vậy. Sợ chính mình. Ôn Cửu Phượng vô pháp phủ nhận, có lệ gật đầu, là, ta nhớ kỹ, ta còn thiếu sinh viên quý gấp đôi kẹo sữa. Quý Thiên Trạch càng đến gần rồi chút, chúng ta tính tính, đại bạch thỏ kẹo sữa liền không nói, vì nhìn chằm chằm cách thủy người, ta đưa ra đi mấy bao cắp đức môn, vì ấn chết họ Trương làm hắn không hề nhìn chằm chằm tìm phiên thoái, ta còn đáp thượng mấy cái cắp đức môn cùng mấy bình rượu ngon, tiền liền không nói, tiên phiếu rượu phiếu này đó nhưng không hảo tìm. Ôn Cửu Phượng nghe sửng sốt, nàng còn tưởng rằng cái kia Trương chủ nhiệm lại không động tĩnh, cử báo tin chuyện này liền tính xong rồi, nguyên lai Quý Thiên Trạch còn làm nhiều chuyện như vậy sao? Nàng có điểm khó xử, thuốc lá và rượu gì nàng thật không thiếu, thế cầu so đại lao thu chân quý bản bao đài nàng đều có, nhưng nàng vô pháp giải thích nơi phát ra a. Ôn Cửu Phượng so ánh trăng còn muốn rảo hảo khuôn mặt sắp nhăn thành bánh bao, nàng như thế nào đều nhớ không nổi, trong tiểu thuyết có không gian nữ chính rốt cuộc là như thế nào đem vật tư làm ra tới. Chắc không được nàng chỉ là cái người qua đường giáp, thủ bảo sơn nàng cũng vô pháp tử. Tường hảo muốn như thế nào báo đáp ta sao? Quý Thiên Trạch nhìn nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, tâm tình càng tốt chút, không thích nàng phát ngốc, túm túm nàng bánh quai trèo biện. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh thối lui điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước cấp người trong nhà rót tốt rượu nho. Kia, ta nơi này có chút lần trước tìm người nhưỡng rượu nho. Ôn Cửu Phượng từ túi sách lấy ra cái hàng rời rượu nho nước muối bình nhỏ giọng nói. Thuốc lá và rượu nói ta cũng không có phiếu, chờ ta đi huyện thành tìm ta tỉ thời điểm, làm nàng giúp ta tích cóp một chút, tích cóp đủ rồi liền trả lại ngươi, có thể chứ. Quý Thiên Trạch không đem này rượu nho để vào mắt, đời trước cái gì rượu ngon hắn đều uống qua, phương pháp sản xuất thô sơ tử nhưỡng rượu càng như là nước trái cây, không nhiều ít rượu tư vị nhi. Ta kia chính là chính tông thiêu đao tử, tầm thường mua không, loại này hàng rời rượu nho ngươi nói đi. Hắn lười thanh nhi bắt bẻ. Ôn Cửu Phượng trong lòng hừ hừ. Cậu nam nhân không biết nhìn hàng, tuy rằng rượu nho chính là siêu thị bình thường mấy chục khối một lọ, nhưng rượu thuộc về sinh mệnh thể chế tạo vật. Ở nàng trong không gian ưu hóa quá, liền cùng vương mẫu nương nương bản đảo viên đảo nhi dường như, cùng bên ngoài 2 mao tiền một cân có thể giống nhau sao. Nàng kiên trì đi phía trước đệ, sinh viên quý không bằng nếm thử lại nói. Quý Thiên Trạch thấy nàng không phục, trong lòng có chút buồn cười, không chú ý tới chính mình liền ở những người khác trước mặt không kiên nhẫn cũng chưa, chỉ không chút để ý tiếp nhận nước muối bình. Cùng cặp kia ôn lương ngón tay nhỏ tiêm không cẩn thận chạm vào hạ, Quý Thiên Trạch trong lòng táo khí lại bắt đầu đánh trống gieo họ. Hắn dùng đầu lưỡi quét răng hàm sau, mở ra nước muối bình thượng cục tẩy cái, ngươi sẽ không cho rằng một lọ rượu nho là có thể. Quý Thiên Trạch đột nhiên dừng lại giọng nói. Khai cục tẩy tắt sau, thanh hương thuần hậu còn mang theo điểm quả hạch mùi vị rượu nho hương vị, làm Quý Thiên Trạch loại này gặp qua việc đời đều ngây người. Hắn không nói hai lời uống một ngụm, quả nhiên, tơ lụa tinh khiết và thơm mùi rượu nhi ở khoang miệng trung tràn ngập. Còn mang theo điểm quả nho ngọt thanh, cũng không quá mức ngọt nhị, lại so với Quý Thiên Trạch đời trước uống qua thượng vạn khối rượu nho còn muốn hảo uống. Đảo không phải quả nho chủng loại tốt đẹp, nhân sản xuất hoàn cảnh mà độc hữu dày nặng tư vị cái loại này sang quý hảo uống, mà là đem thiên nhiên cùng thanh hương phát huy đến mức tận cùng cảm giác, bên trong giống như còn trộn lẫn điểm quả nho ra cùng dây đằng độc hữu hơi toan. Người từ chỗ nào được đến? Quý Thiên Trạch nhịn không được uống nhiều mấy khẩu. Là một cái thành công thương nhân. Hắn không hảo nữ sắc không thích đánh bạc, cũng liền hảo điểm thuốc lá và rượu, đời này sau khi trở về, thiêu đao tử hắn uống không quen, này vẫn là lần đầu tiên uống đến hợp tâm ý rượu. Ôn Cửu Phượng cự tuyệt trả lời vấn đề này, ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta nhiều làm người nhưỡng một ít, ngươi cùng ta nói yêu cầu còn nhiều ít điều yên, nhiều ít bình rượu, ta gấp bội trả lại ngươi, coi như cảm ơn ngươi, có thể đi. Quý Thiên Trạch phẩm rượu nho động tác dừng lại. Thảo, hắn vừa rồi không phải ở đậu cái này tiểu quả phụ sao? Vừa rồi vòng như vậy một vòng lớn, hắn lại không phải vì làm Ôn Cửu Phượng còn hắn đồ vật, Trương chủ nhiệm kia cẩu đồ vật hắn cũng là vì chính mình mới thu thập. Sở dĩ nói như vậy chút, là vì làm Ôn Cửu Phượng đi thanh niên trí thức điểm cho hắn đưa vài lần đồ vật, ở Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải kia hai cẩu so với kia tìm về mặt mũi. Hắn nhìn đầy mặt nghiêm túc Ôn Cửu Phượng, đột nhiên bật cười, không phải trước kia cái loại này mang theo không chút để ý cười, là rõ ràng bị chọc cười. Hắn sai rồi. So với trong kinh lục hoa cùng đầy đặn tiểu bí thư, này tiểu quả phụ sắc thật càng có ý tứ điểm. Quý Thiên Trạch đột nhiên không nghĩ sĩ diện, cũng không vội mà làm Ôn Cửu Phượng báo ân. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, nước suối sao, không được tế thủy trường lưu. Hắn go go Ôn Cửu Phượng đầu, một bên uống rượu vừa đi ở nàng đằng trước, ngươi không vội mà về nhà. Ôn Cửu Phượng ôm đầu chừng hắn, người này như thế nào như vậy hái động thủ. Ngoa tào, nhớ tới khả năng đã ở trụ môn rơi lệ bà cùng chú em. Nàng lập tức vung lên chân nhi liền chạy, xông vào Quý Thiên Trạch đằng trước. Mơ hồ trầm thấp tiếng cười bị Ôn Cửu Phượng hoàn toàn ném ở sau đầu, chỉ lo hướng tới Dương gia chạy như điên. Vọt tới cửa nhà, đại môn hờ khép, cũng không có Vu Huyền như hai mẹ con thân ảnh. Ôn Cửu Phượng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm chửi thầm Quý Thiên Trạch, lau trên trán mồ hôi mỏng đẩy ra đại môn. Vũ Huyền Như ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, sâu kín nhìn nàng, hai hàng thanh lệ chậm rãi mà xuống, ngươi còn biết trở về. Dương Tiểu Trí đứng ở giếng trời cây táo phía dưới, run rẩy vươn tay nhỏ, tẩu tử, ta cùng nương cho rằng ngươi đi lạc. Ôn Cửu Phượng. Đệ 12 chương. Ôn Cửu Phượng tinh chuẩn lĩnh hội đến bà cùng chú em muốn biểu đạt ý tứ, ở bọn họ càng tú phía trước, vô vượt bao, hành lá quấy đậu hủ xứng bánh củ cải thế nào. Vũ Huyền Như lập tức đứng dậy lau khô nước mắt. Yêu sầu chung đều mang theo không khí vui mừng, từ chỗ nào tới đậu hủ nha. Ngay sau đó nàng vẫn là nhịn không được nói thêm câu, về sau cũng không dám trở về đã trễ thế này, ngươi muốn lại không trở lại, ta liền phải cùng Tiểu Trí bật đèn tin đi ra ngoài tìm ngươi. Kỳ thật nàng đã sớm muốn đi, chính là sợ trên đường gặp phải người. Ôn Cửu Phượng hiện tại là cái quả phụ, bà mang theo hải tử ban đêm đi ra ngoài tìm, làm người thấy nói, dễ dàng cho người ta lưu lại mang nhan sắc nói bính. Ôn Cửu Phượng nhuyễn thanh đồng ý. Ta nhớ kỹ mẹ, đại bá không phải nói sinh viên quý ngày mai bắt đầu xuống đất sao. Ta về sau liền không cần lại vãn đã về rồi. Vũ Huyền Như nghĩ cũng là, vương lo lắng, lập tức vui dạo dực mà tiếp nhận con dâu vượt bao, chờ hầu hạ xong con dâu lau mặt sắc cổ, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Dương Tiểu Trí bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác sâu sắc chính mình làm tiểu hoa tử quá không dễ dàng, thực nên ăn nhiều một chút tốt bổ. Hắn cũng tiến đến Ôn Cửu Phượng trước mặt, tẩu tử, ta cùng nương ăn một cái chiên màn đầu. Có điểm hồ, nương còn năng tay. Trách không được bà rơi lệ như vậy thông thuận, phỏng chừng là còn đau, nàng đến nhớ kỹ, chờ lát nữa về phòng phiên một phen làm bộ dáng, tìm ra cái bị phỏng cao tới cấp bà. Ôn Cửu Phượng vào phòng bếp sau, trước nhìn kỹ xem, thấy ở Huyền Như năng đến không nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm Vu Huyền Như cánh tay nhỏ giọng hống, ta vốn là tính toán tháng này không nghỉ ngơi, nhưng là tháng trước mở họp liền xin nghỉ nửa ngày, Lâm Viên tỷ tháng sau trong nhà có người kết hôn. Muốn thỉnh 3 ngày giả, cho nên làm ta ngày mai nghỉ ngơi. Vũ Huyền Như càng cao hứng, kia thật tốt quá, ngươi có thể dạy ta làm cơm. Dương Tiểu Trí, nếu không thôi bỏ đi. Ngày mai chủ nhật ta không đi học, vẫn là dạy ta càng nhanh lên. Vũ Huyền Như chừng hắn, ngươi là đương nương vẫn là ta. Dương Tiểu Trí dương khuôn mặt nhỏ, nương, ta tưởng hiếu thuận ngươi. Kia nếu không ta hai mẹ con đều học. Vũ Huyền Như ôm Dương Tiểu Trí thực mau thay đổi chủ ý, nàng không thể ngăn đón nhi tử hiếu thuận. Hai mẹ con thực mau thương lượng hảo, đều mắt trông mong đi xem Ôn Cửu Phượng. Ôn Cửu Phượng bị hai mẹ con giống nhau như lúc mắt trông mong bộ dáng xem đến cười ra tới, không thành vấn đề, chúng ta ăn cơm trước, ngày mai giữa trưa các ngươi đều ở phòng bếp giúp ta bái. Nàng xuyên qua tới này mấy tháng, đằng trước là vội vàng chính mình thuần thục chú nghệ, mặt sau còn lại là mỗi ngày đều phải đi làm, nấu cơm đều tương đối đổi thời gian. Thật vất vả loát thuận, đằng trước lại đã trải qua cử báo tin chuyện này, bằng không sớm nên giáo bà nấu cơm. Cũng đỡ phải nàng về trễ, hai mẹ con ăn không ngon. Rau trộn dưa cùng bánh củ cải đều thực mau, hành lá cùng nước tương đều là có sẵn, trong nhà mỡ heo không nhiều lắm, Ôn Cửu Phượng trộm từ không gian dùng điểm dầu phộng. Trong lúc nhất thời nương ba lại là ăn đầu đều không nâng. Đặc biệt là Ôn Cửu Phượng, nàng trên đường vội vã trở về, không từ trong không gian lấy điểm tâm ra tới lấp bụng, lại chui hồi ruộng bắp, thật sự là đói quá mức. Từ trước đến nay ăn cơm rất chậm nàng, khuôn mặt nhỏ đều tắc đến phồng lên. Vũ Huyền Như thấy thế ăn chấm điểm, đậu hủ để lại cho Ôn Cửu Phượng cùng Dương Tiểu Trí ăn, nàng chậm gì gì ăn bánh củ cải. Ngày hôm sau giữa trưa, Ôn Cửu Phượng nghĩ, quá phức tạp phòng trường này hai mẹ con là Huyền, vẫn là từ đơn giản nhất bắt đầu, nấu mì sợi. Tuy rằng nói mì sợi lúc này vẫn là hiếm lạ vật, hiện tại mới vừa đã phát lương thực, nương từ chợ đen đổi bột mì, nàng không gian lấy hai túi bột mì ra tới, lấy ra cán bột vẫn là có thể. Chờ bà học được nấu mì sợi cùng cơm. Về sau lại học được trưng màn thầu, quấy cái đồ ăn là có thể ăn được. Nhưng Ôn Cửu Phượng không nghĩ tới, từ đốt lửa bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Khu khu khu Dương Tiểu Trí chảy nước mắt từ phòng bếp chạy ra đi, nương A, lúa mạch ngươi đến hướng tuổi lửa phía dưới phòng A, không thể dùng tuổi lửa áp thật. Vũ Huyền Như điểm hỏa liền không lại chú ý, vội vã hướng trong nồi thêm thủy, trực tiếp một gáo thủy lậu lòng bếp đi, lúc này chân có điểm mềm, trên mặt ngượng ngùng. Ôn Cửu Phượng cũng hốc mắt đỏ bừng, không có việc gì. Ta trước đi ra ngoài, trong chốc lát chờ chạy yên ta lại chậm rãi thí, lúc này trước hướng trong nồi thêm thủy. Bởi vì ống khói toát ra đi yên quá lớn, cách đó không xa Dương Đại Nương còn vô cùng lo lắng đuổi lại đây, thấy không có việc gì mới dở khóc dở cười trở về. Đi phía trước chê cười Vu Huyền Như, ngươi nói một chút ngươi à, làm lao Dương đầu cho ngươi quán đến liền nhóm lửa đều không biết, so người thành phố còn tiểu khí. Nhà bọn họ cùng Dương Đại Nương ra quan hệ không tồi, quê nhà gian nói chuyện cũng tháo. Nhưng thật ra đều cười hì hì đi qua. Vu Huyền Như chính là rất ngượng ngùng, nhưng nàng tính tình mềm, chỉ hướng về phía Ôn Cửu Phượng cười, trách ta, chúng ta thử lại. Cũng không biết sao, Vu Huyền Như cười đến Ôn Cửu Phượng có điểm chua xót. Nàng mím môi, cũng hướng Vu Huyền Như cười, mẹ ngươi đừng vội, so đóng đế giày Tử Dương đại nương cũng so ra kém ngươi, làm xiêm y thì ngươi cũng làm so nàng đẹp, không phải có người nói 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên sao, khả năng mẹ ngươi sở trường đặc biệt điểm ở kim chỉ thượng. Dương Tiểu Trí mánh gật đầu, chính là, ta nương khóc lên còn so người khác đẹp đâu, điện ảnh minh tinh cũng chưa ta nương khóc đến đẹp. Vu Huyền Như, Ôn Cửu Phượng, cũng may trước đổ nước hậu sinh hỏa, này hỏa rốt cuộc là phát lên tới. Chờ thủy khai về sau, Vu Huyền Như hoài kích động mà tâm tình, đem Ôn Cửu Phượng buổi sáng làm tốt tay cán bột hạ tới rồi trong nồi. Nấu đến chiếc đua không nhịn được là được đúng không? Vu Huyền Như thành thật ngồi ở lòng bếp một bên, cao hứng hỏi. Thấy Ôn Cửu Phượng gật đầu, nàng chạy nhanh vọt vào trong phòng nhìn mắt trong nhà lao đồng hồ để bàn, 3 phút, hiện tại 11 giờ nhị phân. Dương Tiểu Trí cầm chiếc đũa ở một bên cấp Vu Huyền Như trợ thủ. Ôn Cửu Phượng cảm giác có điểm không lớn đối, ân. Nấu chín phía trước, này mì sợi hạ đi vào còn phải cần rào điểm, nếu không liền dính ở bên nhau. Vu Huyền Như theo bản năng há mồm, này không phải ngươi. Nàng cương hạ, dở khóc dở cười vô vô chán, ngươi nhìn ta này đầu óc, ta đều đã quên qua đi đều là ngươi ba. Tiểu Trí đem chiếc đũa cho ta. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh ôm lấy Vu Huyền Như, mẹ đây là không thể thiếu ta nha, kia về sau ta vẫn luôn bồi mẹ, cho ngươi làm ăn ngon, được không? Dương Tiểu Trí lập tức ôm lấy Vu Huyền Như mặt khác một con cánh tay, đúng vậy, ta thân ái nương à, về sau mùa xuân ta trên mặt đất lao động, mùa hè ta ở ngươi đầu giường chảo thiêu thân, mùa thu ta cho ngươi trừng cây gậy, mùa đông ta vì ngươi phao chân, chờ ta sau khi lớn lên, cho ngươi cưới cái đại béo tức phụ, hiếu thuận ngươi cùng tẩu tử. Vu Huyền Như bị đậu đến thẳng nhạc, mới lạ mà đi rảo mì sợi, vậy ngươi liền mùa thu cho ta nấu cơm, mặt khác tam quý ta liền bị đói à. Dương Tiểu Trí ngây người hạ, gãi gãi thái dương, kia sách giáo khoa cũng chưa nói nấu cơm chuyện này nha. Mẹ chồng nàng dâu hai cười ha ha. Tối hôm qua đậu hủ còn thừa chút, nấu mì sợi lại làm thủy nấu đồ ăn liền có điểm nhạt nhẽo. Ôn Cửu Phượng dứt khoát làm Dương Tiểu Trí rút hai cây hành, làm hành thiêu đậu hủ. Cắt thành ngón cái phẩm chất đậu hủ khối. Dùng trong nhà cuối cùng một chút mỡ heo chiên đến tứ phía khô vàng, phóng thượng cắt xong rồi hành khối cùng muối, phiên xào xong lại tích vài giọt dầu mè, thực mau là có thể ra nổi. Vu Huyền Như xem đến nhìn không chớp mắt, cái này cách làm đơn giản, ta sao cảm giác ta cũng có thể làm. Kia lần tới chạm vào làm đậu hủ ta lại đổi, lần tới ăn mẹ làm hành thiêu đậu hủ. Ôn Cửu Phượng lập tức lấy Vu Huyền Như đôi mắt sẽ tay liền sẽ thái độ đáp ứng xuống dưới. Trong nhà còn có ớt khô sao? Nếu không lại xào cái dưa muối ti. Dương Tiểu Trí lập tức giẫm lên tủi lửa bò cái giá trên đỉnh, bắt lấy cái giấy bao tới, có, năm trước phơi còn dư lại này đó đâu. Vu Huyền Như sừng sốt, bỏ qua một bên đầu đi đem quá thủy mì sợi vớt ra tới. Cơm nước xong thu thập sạch sẽ sau, Vu Huyền Như liền vào nhà ngủ trưa. Ôn Cửu Phượng nếu ở nhà, cũng không nhàn rỗi. Vu Huyền Như muốn cắt cỏ heo, nàng cong sọt thế bà làm công, đem cỏ heo cắt dao qua đi, cũng thuận tiện nhìn xem trên núi còn có hay không ăn. Dương Tiểu Trí một hai phải đi theo nàng cùng đi, Ôn Cửu Phượng vừa lúc có một số việc nhi muốn hỏi hắn, liền mang theo hắn cùng nhau. Nửa buổi chiều lúc này vẫn là rất nhiệt, hai người trên đường không sao nói chuyện, bước nhanh lên núi, đều ra một thân hãn, đi đến trên núi bóng cây lạnh phía dưới mới dễ chịu chút. Tiểu Trí, trước kia mẹ ở nhà có phải hay không tiến phòng bếp A? Dương Tiểu Trí ừ một tiếng, cầm căn nhánh cây cũng không có tình cảm mãnh liệt ngâm tụng sức mạnh, gục xuống đầu quất đánh bên cạnh thảo. Nghe cha nói, bà ngoại ông ngoại là làm lửa đốt không có, nương có điểm sợ hỏa, cha đau lòng nàng, liền tính nương ở phòng bếp bồi, cha cũng không cho nàng hướng lòng bếp đằng trước ngồi. Ôn Cửu Phượng nhớ tới, nguyên thân trong trí nhớ, liền tính cha chồng nằm trên giường khởi không tới thời điểm, cũng là dùng áy náy ánh mắt ôn hòa cùng nguyên thân lần nữa xin lỗi, nói liên lụy nguyên thân muốn chiếu cố bà cùng chú em. Cha chồng tắt thở thời điểm, lời nói đều cũng không nói ra được, còn vẫn luôn nhìn Vu Huyền Như khóc, đi xem nguyên thân trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin. Ôn Cửu Phượng hốc mắt có chút nóng lên, nàng ở mặt thế trước là bị vứt bỏ, mặt thế sau là bị ghét bỏ, lý giải không được loại này cảm tình, nhưng vẫn cứ ngăn không được vì loại này hoạn nạn nâng đỡ chua sót. Dương Đại Trí hắn cha là ở Dương Đại Trí lừng lấy hy sinh giấy chứng nhận đưa tới phía trước 3 tháng chết, đến bây giờ vừa vặn 1 năm. Vu Huyền Như ở 1 năm nội đầu tiên là đã chết nam nhân, sau là đã chết nhi tử, vẫn luôn cũng không gặp nàng sao khó chịu, khóc cũng là cùng đùa giỡn dường như. Đại khái là sợ con dâu cùng tiểu nhi tử lo lắng đi. Ôn Cửu Phượng thanh thanh giọng nói, kia hôm nay ở phòng bếp. Dương Tiểu Trí buồn đầu ở phía trước đi, đánh gậy Ôn Cửu Phượng lời nói thanh âm có điểm tiểu, ta là sợ nương nghẹn ra bệnh tới, đậu ngươi cùng nương chơi đâu, trước kia ta cũng không phải cố ý phiền nhân, nương nàng tính tình có điểm giống tiểu hài tử. Ôn Cửu Phượng khẩn đi hai bước vô vô hắn đầu, nói bừa gì đâu, ngươi là ta cùng mẹ nó kiêu ngạo, ta không được ngươi như vậy xem thấp chính mình, ta là muốn hỏi ngươi, ba có phải hay không cùng ngươi dặn dò quá trong phòng bếp đồ vật đều đặt ở chỗ nào, trong nhà còn có hay không hương liệu a? Quay đầu lại nàng nhiều làm điểm thịt trở về, nói không chừng có thể làm thịt kho. Không có, ớt cay là cha năm trước phơi. Dương Tiểu Trí ngậm nước mắt ngẩng đầu, hắn ôm Ôn Cửu Phượng ô ô mà khóc, tẩu tử, ta tưởng cha ta, ô ô ô. Ôn Cửu Phượng mặc hắn khóc, nương túi quần từ không gian móc ra cái khăn, ngoan, ba khẳng định ở trên trời nhìn ngươi đâu, nếu là biết ngươi đem nước mắt nước mũi đều cọ tẩu tử trên người, hắn cùng đại ca ngươi khẳng định sẽ báo mộng cho ngươi làm ăn ngon. Dương Tiểu Trí chịu chịu nghẹn ngào hỏi, làm cái gì ăn ngon? Ôn Cửu Phượng, măng xào thịt. Dương Tiểu Trí, phụt, tránh ở trên núi trộm tìm đồ ăn ngon, hai người đều nhịn không được cười ra tới. Ôn Cửu Phượng cùng Dương Tiểu Trí bị đột nhiên động tĩnh hoảng sợ, xoay đầu đi xem. Quý Thiên Trạch cùng Trần Ngạn Quân ngồi xổm một cục đá lớn phía sau, cũng không cố ý trốn tránh, đều còn rất vội. Tẩu thúc hai lại động tác nhất trí mà nghiêng đầu câu đầu thăm dò, Trần Ngạn Quân dùng chân ở cục đá bên cạnh xoa mấy khối khô cạn bùn, phía trên giống như còn dính điểm hồng màu nâu đồ vật, như là lông gà. Ôn Cửu Phượng ánh mắt nháy mắt sáng. Đã ăn sạch. Quý Thiên Trạch hiểu lầm Ôn Cửu Phượng ánh mắt. Hắn cùng Trần Ngạn Quân hôm nay liền bắt được tới rồi một con gà rừng, hai người còn chưa đủ phân đâu. Chỉ còn xương cốt một phấn. Ôn Cửu Phượng che lại ngực cao hứng cực kỳ, ta hiểu, các ngươi ăn chính là. Quý Thiên Trạch, Trần Ngạn Quân. Dương Tiểu Trí dùng tẩu tử cấp khăn lau khô nước mắt, nhìn đến hai thanh niên trí thức trên mặt phức tạp biểu tình, trong lòng nghĩ, không phải gà sao? Chẳng lẽ là vịt hoang? Hắn thèm đến nuốt nước miếng. Đệ 13 chương. Trần Ngạn Quân vốn dĩ liền đối Ôn Cửu Phượng có hảo cảm, nghe thấy Ôn Cửu Phượng này vấn đề, náo loạn cái đỏ thắm mặt. Làm cho thích nữ đồng chí mặt, Trần Ngạn Quân vốn đang ở hủy thi diệt tích chân cọ cọ, liền cọ thành ngượng ngùng xoa mà thẹn thùng bộ dáng. Đại lao ra đừng lộng cái tiểu tức phụ nhi dạng. Quý Thiên Trạch đá Trần Ngạn Quân một chân cho hắn tỉnh thần, không phải ăn chỉ gà, như thế nào, ngươi tính toán tại đây cùng xương gà động phòng. Ta đây nhưng đi trước. Quý Thiên Trạch thanh lãnh con ngươi quét Ôn Cửu Phượng liếc mắt một cái, nên nói, không nên nói cũng đừng nói khoan khoái. Ôn Cửu Phượng trong lòng hơi sẩn, đây là cảnh cáo chính mình đâu. Nàng lôi kéo Dương Tiểu Trí chiều trái ngược hướng đi, bọn họ tìm đồ ăn ngon cùng nàng có gì quan hệ, đi cử báo đó là nhàn. Ôn đồng chí. Trần Ngạn Quân thấy Ôn Cửu Phượng phải đi, chạy nhanh hô thanh. Ôn Cửu Phượng quay đầu lại, Trần thanh niên trí thức có việc nhi. Ta Trần Ngạn Quân đối thượng Ôn Cửu Phượng hắc bạch phân minh lại sáng ngời mắt hạnh, chỉ cảm thấy trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, một câu đều nói không nên lời. Quý Thiên Trạch dựa vào một thân cây thượng, ôm cánh tay hứng thú bừng bừng xem Trần Ngạn Quân tính toán như thế nào thông báo. Đừng nhìn Trần Ngạn Quân cao cao tráng tráng vóc dáng ở chỗ này, tình đầu sơ khai thẹn thùng cũng thực sự lên mặt, hắn lắp bắp, lời nói chưa nói rõ ràng, mặt đều mau hồng tạc. Ôn Cửu Phượng xem hắn vò đầu bứt tai, trong lòng có điểm minh bạch, mặt thế phía trước trong trường học đồng học cùng nàng thổ lộ, liền từng có như vậy. Nàng cười cười, ngữ khí bình tĩnh, Trần thanh niên trí thức nếu là nhớ không dậy nổi chuyện gì, có thể lần tới lại nói, nếu là có khó khăn, đi đại đội bộ tìm đại đội trưởng là được, ta còn vội vã cắt cỏ heo, đi trước. Trần Ngạn Quân thấy Quý Thiên Trạch trọn mi chừng hắn, như là hận sắt không thành thép. Tốt xấu cũng là cái tiểu tử, Trần Ngạn Quân hít một hơi thật sâu thêm can đảm. Ôn đồng chí, ta là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không có lại tìm cách mạng bạn lữ tính toán, nếu có không suy xét một chút ta năm nay nhị. Tẩu tử, ta xem bên kia cỏ heo rất nhiều, ta nhanh lên đi thôi, buổi tối ngươi dạy ta cùng nương làm vằn thán được không? Dương Tiểu Trí tún Ôn Cửu Phượng góc áo, đánh gãy Trần Ngạn Quân nói. Bởi vì đã khóc. Hắn nói thầm lên ồm ồm có chút mơ hồ không rõ, nhưng nắm chặt Ôn Cửu Phượng góc áo tay nhỏ, có thể làm người cảm giác ra hắn bất an. Ôn Cửu Phượng vỗ vô hắn tay, thực thản nhiên nhìn Trần Ngạn Quân, cảm ơn Trần thanh niên trí thức như vậy để mắt ta một cái quả phụ, bất quá ta đối ta trượng phu cảm tình rất sâu, không tính toán tái giá. Trần thanh niên trí thức là cái ưu tú đồng chí, ngươi nhất định sẽ gặp được càng thích hợp chính mình cách mạng bạn lữ. Dứt lời nàng hướng Trần Ngạn Quân gật gật đầu, lôi kéo Dương Tiểu Trí hướng hắn nói cái kia phương hướng đi. Quý Thiên Trạch lông mi nhẹ rũ, che khuất đáy mắt hơi phúng, kết hôn một ngày liền tách ra, vẫn là dưa chuột đại khuê nữ, lại thờ ơ lạnh nhạt trong đội người truyền cùng hắn có một chân nhàn thoại, cảm tình có thể sâu đến chỗ nào đi. Hắn trong lòng tưởng, đại khái có hắn như vậy ưu tú đối lập, tiểu quả phụ rất khó coi trọng người khác. Ai, trách hắn mị lực quá lớn. Đời trước chính là như vậy, còn đã từng ảnh hưởng hắn cùng huynh đệ tình nghĩa, cho nên hắn mới càng tránh nữ nhân như rắn rết. Hắn vô vô Trần Ngạn Quân cánh tay, đi thôi, lớn lên hảo không phải ta sai, lần tới chọn cái không quen biết ta thích đi. Bị cự tuyệt vừa muốn khổ sở Trần Ngạn Quân. Không phải, ngài chỗ nào tới lớn như vậy tự tin, nhân ra Ôn đồng chí mí mắt liêu cũng chưa liêu ngươi liếc mắt một cái hảo sao. Ôn Cửu Phượng bên này tìm hảo địa phương liền bắt đầu cắt cỏ heo, Dương Tiểu Trí ngồi xổm bên người nàng, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là thấp thỏm bất an. Tẩu tử. Ôn Cửu Phượng ư một tiếng, thuần thục mà dùng lưỡi hái cắt thảo, nàng hiện tại thân thể so nguyên thân khá hơn nhiều, cắt cỏ heo cũng so chém tang thi dễ dàng đến nhiều, không cần Dương Tiểu Trí hỗ trợ, nàng làm việc cũng so vu huyền như mau. Thực xin lỗi. Ôn Cửu Phượng kinh ngạc quét mắt gục xuống đầu Dương Tiểu Trí, vì sao cùng ta xin lỗi? Dương Tiểu Trí giảo ngón tay không dám nhìn tẩu tử, ta vừa rồi cố ý đánh gây Trần Thanh Niên trí thức cùng ngươi nói chuyện, ta không nghĩ ngươi gả cho người khác. Ôn Cửu Phượng không để trong lòng nhi, nay liền cùng Tiểu Hài Tử không muốn đương nương tái giá một đạo lý, Tiểu Hài Tử có bao nhiêu yêu cầu cảm giác an toàn, nàng ở cô nhi viện thời điểm cũng đã thể hội qua. Nàng chưa bao giờ được đến, lại không nghĩ làm mặt khác Hài Tử cùng chính mình có giống nhau tiếc nuối, cho nên nàng đối Hài Tử bao dung tính vẫn luôn đều rất cao. Lúc này nàng coi như nói chuyện thiếm, vậy ngươi là không nghĩ ta rời đi nhà chúng ta nha, vẫn là không nghĩ ta trở thành người khác tức phụ nha. Dương Tiểu Trí sửng sốt, này có gì khác nhau sao? Như vậy đẹp lại ôn nhu lại có khả năng tẩu tử, hắn thật sự luyến tiếc, ngẫm lại hắn đều khổ sở. Tẩu tử nếu là gả chồng, khẳng định sẽ rời đi ra, trừ phi. Ta hội trưởng đại. Dương Tiểu Trí ngón tay dùng sức xoa xoa đầu gối, nhỏ giọng nói, chờ ta trưởng thành cưới tẩu tử, ngươi liền không cần rời đi trong nhà. Ôn Cửu Phượng, không hổ là khảo thí đệ nhất chú em, nước phù sa không chảy ruộng ngoài đạo lý rất là đắn đo. Nàng nghẹn cười, nhưng ta so ngươi đại 9 tuổi, chờ ngươi có thể cưới vợ ít nhất còn phải 10 năm, đến lúc đó ta đều già rồi, liền không có biện pháp sinh cái giống ngươi như vậy lại thông minh lại đẹp hoa, ta lão Dương già căn nhi cũng muốn chặt đứt. Dương Tiểu Trí nghe được sửng sốt, khuôn mặt nhỏ bởi vì Ôn Cửu Phượng khích lệ xấu hổ đến đỏ bừng, lại không biết giải quyết như thế nào vấn đề. Nhưng là hắn dùng chính mình thông minh đầu nghĩ, tẩu tử suy xét đối, nếu là Dương gia chặt đức ăn, cha cùng đại ca về sau liền không ai nhớ thương chứ. Nhưng hắn lại thật sự luyến tiếc làm tẩu tử gả cho người khác, Dương Tiểu Trí sầu đến hốc mắt cũng đỏ. Kia làm sao đâu? Hắn cố nén khổ sở cùng nghẹn ngào, nhớ kỹ cha đã từng nói qua nói, tận lực bình tĩnh suy xét vấn đề. Tẩu tử ngươi gì thời điểm đi a? Kia chờ ta lớn có thể cưới ngươi thời điểm, ngươi lại trở về biết không? Nghe Dương Tiểu Trí mang theo khóc nức nở tiểu động tĩnh, cùng bị cắt thịt dường như, Ôn Cửu Phượng một chút đều không đau lòng, nàng nhịn không được ha ha cười ra tới, cười đến cả người run lên ngồi xổm không được, dứt khoát ngồi dưới đất cắt thảo. Dương Tiểu Trí lúc này mới phản ứng lại đây tẩu tử lại đầu hắn đâu, đứng lên dậm chân một cái, tẩu tử ngươi quá xấu rồi. Ta không cùng ngươi chơi ô ô. Ôn Cửu Phượng cười đến quá lợi hại, không ngăn lại Dương Tiểu Trí thẹn quá thành giận khóc lóc chạy đi. Bất quá lao miêu sơn cũng không lớn. Thời buổi này cũng không gì dã thú, lại không phải năm mất mùa, lợn rừng cùng lang gì đều ở núi sâu đâu, nàng cũng không lo lắng Dương Tiểu Trí an toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới vài giờ. Mặt thế hảo những người này có cái này kỹ năng, hiện tại dân chúng cũng phần lớn có thể nhìn bầu trời tính thời gian, nguyên thân chưa bao giờ xuống đất, Ôn Cửu Phượng cũng không cần đúng hạn làm gì, sẽ không tính. Ôn Cửu Phượng một bên nhanh hơn động tác cắt cỏ heo một bên tưởng, chờ lần sau nghỉ ngơi thời điểm. Nếu không đi huyện thành một chuyến, nàng này mấy tháng ở chợ đen thay đổi không ít tiền cùng phiếu, Vũ Huyền Như cũng không cần nàng tiền lương, hẳn là đủ mua khối biểu. Cắt xong cỏ heo, Ôn Cửu Phượng đưa đi nuôi heo địa phương, tìm ghi điểm viên nhớ CM, cắt cỏ heo việc không nặng, chỉ có 6 cái CM. Cũng may Dương gia có tiền tiết kiệm, CM cũng có thể tính tiền, Ôn Cửu Phượng ở cung tiêu xã đi làm cũng không thiếu ăn uống dùng. Vũ Huyền Như làm công cũng là vì cùng đại đội người giống nhau. Chia đều lương thực thời điểm cũng có thể phân lương thực, không để bụng nhiều ít. Ôn Cửu Phượng con không sọt trở về đi, đi đến nửa đường nàng đột nhiên dừng lại, tả hữu nhìn. Lúc này còn không đến tan tầm thời gian, trên đường không gì người, chỉ có mấy cái còn xuyên quần hở đũng dơ hoa tử ở ven đường chơi bùn. Nàng xoay người lại lên núi. Lúc chạng vạng, từng nhà đều dâng lên khói bếp, Vũ Huyền Như cắn đứt vải dệt thượng tuyến, triển khai nhìn. Dương Tiểu Trí chủ nhiệm lớp kết hôn thời điểm, nàng đem tùy lễ tỉ vết bố để lại điểm. Tuy rằng nói là tì vết bố, nhưng kỳ thật so muốn phiếu vải dệt cũng kém không đến chỗ nào đi, kia khối tì vết bố màu sắc và hoa văn không tồi, tiểu thoái hoa sợi tổng hợp, làm áo sơ mi xuyên thoải mái đâu. Lưu lại vải dệt nàng cấp Ôn Cửu Phượng làm tân y dề phục, nàng cùng Dương Tiểu Trí mỗi ngày ngốc tại đại đội, trên người xuyên không sao cả tốt xấu. Con dâu muốn mỗi ngày lại cùng tiêu xã đi làm, ăn mặc nạo sẽ làm người khinh thường, nói không chừng còn sẽ có bà ba hoa khua môi múa mép, nói nàng cái này đương bà khắt khe quả tức. Vũ Huyền Như không phải vì người khác sao nói, nàng nam nhân cùng nhi tử vì sao chết, Vũ Huyền Như tuy rằng nhu nhược, trong lòng là rõ ràng, trước nay không trách đến Ôn Cửu Phượng trên đầu đi. Ôn Cửu Phượng không gả tiến vào cũng không thay đổi được này ra hai qua đời, nhưng nếu Ôn Cửu Phượng không gả lại đây, nàng cùng Dương Tiểu Trí hai mẹ con nhật tử đã có thể khổ sở. Trong nhà hai trụ cột cũng chưa, Vũ Huyền Như biết chính mình đỉnh không dậy nổi chuyện này tới. Dương Tiểu Trí tuổi con nhỏ, là con dâu lăng là đem cái này ra cấp đỉnh đi lên, hướng điểm này liền đáng giá Vũ Huyền Như vô điều kiện đối con dâu hảo. Càng đừng nói từ khi lần đó con dâu bị Quý Thiên Trạch từ trên núi cứu tới, Ôn Cửu Phượng người càng ngày càng thông thấu, đãi nàng cùng Dương Tiểu Trí cũng càng ngày càng giống người một nhà. Vũ Huyền Như hiện tại thật là đem Ôn Cửu Phượng đương thân khuê nữ đau, rồi dám có để Ôn Cửu Phượng tái giá thời điểm, mỗi khi đều tiếc nuối Ôn Cửu Phượng không phải từ chính mình trong bụng rơi xuống thịt. Hiện tại Ôn Cửu Phượng không nghĩ gả chồng, Vũ Huyền Như càng đau lòng nàng, hận không thể gì thứ tốt đều cấp Ôn Cửu Phượng, Dương Tiểu Trí đều so ra kém con dâu chiêu nàng đau. Làm tốt xiêm y kìa, Vũ Huyền Như cấp phóng tới Ôn Cửu Phượng trong phòng, ra tới nhà chính nhìn mắt đồng hồ để bàn. Tiểu Trí, ngươi tẩu tử sao còn không có trở về đâu? Dương Tiểu Trí chính ngồi xổm cửa chơi chào đá, không biết nha, ta sớm từ trên núi trở về tìm hắt trứng bọn họ chơi đi. Ngươi không phải muốn giúp ngươi tẩu tử cắt cỏ heo sao? Vũ Huyền Như vô vô Dương Tiểu Trí đầu, gì thời điểm chơi không được, ngươi khiến cho ngươi tẩu tử chính mình làm việc nhi. Dương Tiểu Trí bĩu bĩu môi, ngẩng đầu lộ ra còn sưng đôi mắt, tẩu tử khi dễ người, ta mới chạy. Vũ Huyền Như vào nhà uống lên nước miếng, chuẩn bị đi ra cửa tiếp con dâu, sao khi dễ ngươi? Dương Tiểu Trí hừ hừ. Ta nói trưởng thành cưới tẩu tử, nàng nói gả cho ta sinh không ra hoa, còn chê cười ta. Vũ Huyền Như. Tuy rằng cái này đề tài làm nàng có điểm tưởng tấu nhi tử, nhưng Vũ Huyền Như vẫn là có điểm tò mò, sao liền sinh không ra hoa. Tuy rằng nhưng là, Dương Tiểu Trí hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể không thành vấn đề a. Ôn Cửu Phượng cong sọt vào cửa, nghe thấy Dương Tiểu Trí căm giận thanh âm, lại nhịn không được cười, có thể là bởi vì ta không phải đại béo tức phụ, ta Tiểu Trí thích béo. Vũ Huyền Như. Thấy nương cũng đi theo tẩu tử cùng nhau cười, Dương Tiểu Trí không hiểu bọn họ cười cái gì, không đều hiếm lạ đại béo hoa tử sao. Kia tức phụ tốt nhất khẳng định là đại béo tức phụ A. Các ngươi đều khi dễ ta, hừ. Ta trịnh trọng thông chi với đồng chí cùng Ôn đồng chí, các ngươi hống không hảo ta không để ý tới các ngươi. Dương Tiểu Trí nhéo đá hướng tới trong phòng chạy. Tuy rằng không hiểu, nói đến cưới vợ đề tài, Dương Tiểu Trí vẫn là có điểm xấu hổ. Nga. Ta đây xem nào đó tiểu đồng học hôm nay thèm nhân ra thanh niên trí thức ăn gà ăn mày, cố ý đi trên núi tìm tới, hắn không để ý tới người, mẹ, hai ta ăn. Ôn Cửu Phượng không nghĩ hống, chỉ cười tủm tỉm hướng về phía Vũ Huyền Như trước mắt.